Vạn cổ đệ nhất thần chương 1358 tới chương 1381. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong ánh nước hồ lung linh, người con gái mặc váy dài tím trắng, dáng vẻ ung dung hoa quý trong đình đang dùng ngón tay thon dài gảy đàn, tiếng đàn du dương rung động lòng người. Theo tiếng đàn lan tỏa, mặt nước trong hồ cũng tạo thành những gợn sóng tuyệt đẹp, dập dần lan xa. Gió nhẹ khẽ thổi, rèm che trong đình tung bay. Mỹ nhân như ngọc, phảng phất tựa thần nữ, đẹp đến kinh ngạc. Hồi lâu sau, tiếng đàn dứt. Nàng khẽ ngẩng cằm, đôi mắt tựa sao tím nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt mềm mại đáng yêu nhưng lại mang theo uy nghiêm của bậc đế vương, như một gông cùm khóa chặt trên người hắn. Ta nghe nói chuyện hồng y quỷ ép ngươi hiện thân, ngươi sẽ không cho rằng, loại chuyện thấp kém, nhàm chán, dễ gây phản cảm này là ta làm chứ? Thần dụ công chúa mỉm cười nhìn hắn hỏi. Công chúa nói đùa rồi. Người cao quý như ngài, sao có thể làm loại chuyện hạ lưu, ngu ngốc như vậy? Đều là một đám kẻ xấu nhàm chán, tự cho là thông minh, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tức giận như vậy sao? Chứng tỏ cô gái đó đối với ngươi rất quan trọng nhỉ? Thần dụ công chúa dịu dàng đứng dậy, đường cong xinh đẹp của nàng có thể nói là vô cùng rung động lòng người. Nhất là nơi ngực có chín cái thần tuyền bao la, chiếu rọi làn da trắng như tuyết của nàng. Trông càng thêm óng ánh, khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không thể xâm phạm. Không quan trọng, nhưng ta ghét loại hành vi này, càng không muốn liên lụy người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã có ý thức không kết bạn với bất kỳ ai trong huyễn thiên chi cảnh. Không ngờ vẫn xảy ra chuyện như vậy. Vậy ngươi sẽ đến Càn Nguyên Đế Thành chứ? Có cần ta phái người bảo vệ ngươi không? Hay là, ta tự mình đi bảo vệ ngươi? Thần dụ công chúa nhẹ nhàng nhảy lên, lướt đi trên mặt hồ. Theo một luồng hương thơm thanh nhã thoảng qua, nàng đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh 3 mét. Thần tuyền cấp 9 và làn da trắng như tuyết tựa huỳnh quang, tự nhiên càng thêm chói mắt. Ta sẽ không đi. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Ồ vậy hôm nay ngươi tìm ta là vì? Muốn nhờ ngài giúp một việc, đồng thời lập một giao ước nho nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Giúp đỡ. Giao ước. Hai từ này đặt cạnh nhau, có chút khó nghe. Ngươi nói đi. Thần dụ công chúa nói. Hôm nay, ta chính thức hướng ngài phát động khiêu chiến trên tử tinh bảng. Lý Thiên Mệnh nói. Ha, cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến rồi sao nữa? Giao ước, liên quan đến thắng thua. Thua thì thế nào, thắng lại thế nào? Thần dụ công chúa hỏi. Nếu ta thắng, ngài hãy giúp ta huy động thế lực, tình báo, tai mắt của thần diệu hoàng triều, giúp ta cứu cô nương đó. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ như vậy, Tử Tiêu Đế Cung và Thần Diệu Hoàng Triều cùng nhau hành động, chắc chắn sẽ có một chút kết quả. Hơn nữa, việc Lý Thiên Mệnh nhờ nàng giúp đỡ còn có hàm ý sâu xa hơn. Hắn luôn cho rằng, người làm chuyện này, 80% trở lên chính là một trong hai thế lực Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung. Nếu ngươi thua thì sao? Thần dụ công chúa hỏi. Thua, ta lập tức đến Thần Diệu Hoàng Triều, tự mình bái kiến công chúa Điện Hạ, sau đó vì Thần Diệu Hoàng Triều hiệu lực, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của công chúa. Đương nhiên, nếu vậy, vẫn cần phiền phức công chúa, cùng ta đến Càn Nguyên Đế Thành, cứu giúp Liễu Hoàng Hoàng, ta không muốn dính dáng đến bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Lời này khiến thần dụ công chúa có chút im lặng. Nàng không ngờ Lý Thiên Mệnh lại dứt khoát như vậy. Trên thực tế, đây là vì Lý Thiên Mệnh đã từng đánh bại Lý Hạo Thần, cộng thêm huỳnh hỏa còn tiến hóa, cho nên hắn cơ bản không cho rằng mình sẽ thua. Trong tình huống chính mình không thể đến Càn Nguyên Đế Thành, để hai thế lực kia cùng nhau giúp đỡ, là phương thức duy nhất. Ngoài ra, trong tình hình này, Lý Thiên Mệnh không biết mình còn có thể làm gì khác. Hắn hoài nghi Tử Tiêu Đế Cung, cũng hoài nghi Thần Diệu Hoàng Triều. Vậy thì để họ tự vạch trần nhau. Có lẽ như vậy, còn có manh mối. Công chúa Điện Hạ, có thể chấp nhận cuộc cá cược này không? Lý Thiên Mệnh thành khẩn hỏi. Thắng được ngươi, mới có thể nhận được ngươi. Thần dụ công chúa cười yếu ớt hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngài không có lòng tin sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có rồi, có điều, bản lĩnh của ngươi không nhỏ, đây đối với ta mà nói, cũng là một thử thách không tầm thường. Thần dụ công chúa nói. Thử thách, mới có niềm vui chứ. Ngươi nói cũng phải, vậy ta đáp ứng đã thắng hay thua đều phải vì ngươi cứu cô nương đó, vậy ta sẽ thành ý hơn một chút, hôm nay bắt đầu, liền giúp ngươi tìm nàng. 3 ngày sau chúng ta tại Tử Tiêu chiến trường nhất chiến, đến lúc đó, nói không chừng nàng đã tung tăng nhảy nhót, xuất hiện trước mặt ngươi rồi. Thần dụ công chúa nói. Vậy thì không còn gì tốt hơn, trước hết cảm ơn công chúa. Lý Thiên Mệnh cúi đầu chào nàng. Vấn đề là, nếu ta thua, thần Diệu Hoàng Triều sau này còn có cơ hội không? Thần Dụ công chúa hỏi. Tuyệt đối có. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt rồi. Đã như vậy, ta liền trở về chuẩn bị. 3 ngày sau gặp. Được. Thần Dụ công chúa mỉm cười nhìn hắn rời đi. 3 ngày, cũng là để trận đối chiến này lên men, cho người xem có thời gian chuẩn bị. Tin tức này vừa tung ra, Tử Tiêu chiến trường sẽ chật ních người. Số người quan chiến 3 ngày sau, tuyệt đối có thể đạt gấp 10 lần trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Mục Sát. E rằng Tử Tiêu chiến trường cũng không chứa nổi. Ngươi có phải là không công bằng không, cho Tử Tiêu đế cung và thần Diệu Hoàng Triều điều kiện khác nhau. Tử Tiêu đế cung giúp ngươi tìm người, ngươi liền nguyện ý đến chỗ họ. Bên thần Diệu Hoàng Triều, không những phải giúp tìm, còn phải đánh bại ngươi mới có cơ hội. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt nói. Ta hôm nay, vốn là đến khiêu chiến thần Dụ công chúa, muốn lên tầng thứ 8 của Tử Diệu tinh thần tháp mặt khác, nếu là một trong hai thế lực này làm, ta cảm thấy hiềm nghi của thần Diệu Hoàng Triều lớn hơn Tử Tiêu đế cung. Lý Thiên Mệnh nói. Sao mà biết? Trực giác. Nói cụ thể hơn một chút, đó chính là loại trực giác khi đối thoại với thần Dụ công chúa. Người đang làm chuyện xấu, lại không muốn thừa nhận, khi nói mỗi một chữ, ánh mắt luôn có những biến hóa rất nhỏ. Lý Thiên Mệnh cho cả hai bên lời hứa, nhưng thực tế, hắn chỉ nói với Tử Tiêu đế cung rằng mình tạm thời bị mắc kẹt. Hơn nữa, hắn căn bản sẽ không đến hai nơi này. Hắn muốn, chỉ là để họ tự điều tra lẫn nhau. Phe vô tội sẽ bắt được phe đã bắt cóc Liễu Hoàng Hoàng. Hắn cách Tử Diệu tinh quá xa, không lớn lên ở đây, rất khó phán đoán chính xác. Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Lý Thiên Mệnh nói. Đáng tiếc ở Huyễn Thiên Chi cảnh này, bản lĩnh nghe lén của tiểu ngũ không thể thi triển. Nếu không, liền có thể nghe được sau khi ngươi rời đi, Hàng Tinh Loan và thần Dụ công chúa đã bí mật nói gì. Đúng vậy. Ở nơi không dùng được ngân trần, mới biết nó quan trọng đến nhường nào. Hồ nước, đình nghỉ mát. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, thần Dụ công chúa trở lại đình nghỉ mát, đổi một vẻ mặt lãnh đạm, vừa gãy đàn vừa ngâm nga. Không lâu sau, một người trung niên áo đen xuất hiện trước mặt nàng. Hoàng thúc. Thần Dụ công chúa khẽ ngẩng đầu, gọi hắn một tiếng, ngón tay tiếp tục gãy đàn. Giai điệu dần dần cao lên, trở nên kịch tính dồn dập. Sát khí bắt đầu bốc lên. Chuyện này do ngươi làm. Người trung niên ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một bình rượu nhỏ. Hắn uống một ngụm, bàn tay có tên Đại Hoang cũng uống một ngụm. Xem như vậy đi. Thần Dụ công chúa khẽ nói. Không ngờ, hắn lại nguyện ý vì một cô nương bèo nước mà đánh cược tiền đồ của mình. Hắn tuy giống Diệp Thần, nhưng thẩm mỹ, so với Diệp Thần, thực sự kém xa. Người trung niên chế nhạo nói. Thẩm mỹ? Không phải, hắn cũng không thích cô nương đó, giống như hắn nói, hắn chỉ là không muốn liên lụy người khác thôi. Thần Dụ công chúa nói. Không liên lụy người khác mà lại đánh cược tiền đồ. Ngươi cũng tin à? Ta tin chứ, bởi vì Diệp Thần cũng là người như vậy, bọn họ đều rất coi trọng đạo nghĩa, rất trọng tình cảm, đối với người của mình tuyệt không bạc đãi, đối với kẻ địch không chút lưu tình. Thần Dụ công chúa cười yếu ớt nói. Động tác trên tay nàng càng nhanh hơn, khúc nhạc càng sôi sục. Thú vị thắng được hắn, giải quyết được người này, lại thả Liễu Hoàng Hoàng ra, ngược lại trở nên đơn giản. Vấn đề là, ngươi có thể thắng hắn không? Trung niên nhân hỏi. Chắc là được. Thần Dụ công chúa nói. Nếu ngươi thắng, vậy chứng tỏ hắn không thể so sánh với Diệp Thần, đẳng cấp kém một chút. Đến lúc đó hắn hiện thân, ngươi gọi ta sẽ đặt cho hắn một ràng buộc, để hắn làm nô lệ, khống chế hắn cả đời là được. Đừng lấy ra bồi dưỡng thành một Diệp Thần thứ hai, một núi không thể có hai hổ. Trung niên nhân nói. Nếu ngươi thua thì sao, Liễu Hoàng Hoàng đó, thả hay không thả? Trung niên nhân hỏi. Tạm thời không thả, hắn chỉ có duy nhất một điểm yếu này, không thể tùy tiện buông tha. Chuyện này ta làm rất kín kẽ, hắn căn bản không có bằng chứng nào có thể kết luận là do ta làm. Thần Dụ công chúa nói. Nếu hắn đoán là ngươi, cũng sẽ khiến hắn giảm thiện cảm với ngươi chứ. Trung niên nhân nói. Không quan trọng. Thần Dụ công chúa nói. Sao lại nói vậy? Ta đã nói chuyện về người này với Diệp Thần, hắn cũng nói, nếu không khống chế được thì giết hắn đi. Thần Dụ công chúa trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Tên nhóc này, vẫn sát phạt quyết đoán như thế à? Trung niên nhân cảm khái nói. Đương nhiên, nhưng tốt nhất vẫn là ta thắng hắn sau 3 ngày nữa, như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Thần Dụ công chúa nói. 3 ngày, ngươi định. Không sai, để phụ hoàng làm cho ta một đợt cường hóa ngắn hạn. Coi như hắn có mạnh hơn lúc chiến đấu với Mục Sát, ta cũng phải có hơn 90% nắm chắc bắt được hắn. Người này vẫn luôn tiến bộ, nên đánh giá cao hắn một chút, dùng điều này để định ra kế hoạch chiến đấu. Trung niên nhân nói. Ừm, thần tuyền có thể phát huy tác dụng. Thần dụ công chúa nói. Trận chiến này, cả hai bên đều không cho rằng mình sẽ thua. Ba ngày, Lý Thiên Mệnh tu hành ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Hắn có thể đoán trước, tin tức hắn sẽ đối đầu với thần dụ công chúa tại Tử Tiêu chiến trường đã truyền khắp Tử Diệu Tinh. Thiên tài bí ẩn lại đến, bắt đầu xông vào top 3, quyết đấu với công chúa của thần Diệu Hoàng Triều. Điểm nhấn đầy đủ. Thần dụ công chúa đã rất lâu không xuất chiến, nàng là ngự thú sư cấp 8 của tinh tướng thần cảnh. Trước khi Diệp Thần ra đời, nàng vẫn luôn là nhân vật lãnh đạo của thần Diệu Hoàng Triều. Lần xuất chiến này chẳng khác gì là cuộc quyết đấu đỉnh cao nhất giữa các tiểu bối. Với mồi nhử như vậy, Tử Tiêu chiến trường chỉ trong nửa ngày đã chật kín. Trên trời dưới đất, đâu đâu cũng là người. Sau khi tu luyện xong, Lý Thiên Mệnh trở về trật tự chi địa một chuyến. Người Tử Diệu Tinh coi ta là thức thần tu luyện giả, cộng sinh thú của ta, họ cho rằng chỉ là huyết thần khế ước không thể tin được. Nơi này không phải trật tự chi địa, không có Thái Dương Đế Tôn, không có vật thí nghiệm, không cần lo lắng bị Lý Vô Địch coi ta như khinh ngữ mà giam cầm. Cho nên nếu ta là thức thần tu luyện giả, vậy thì, chỉ có 7 kiếp, có gì đáng gọi là thiên tài. Trở về ngoại giới, Lý Thiên Mệnh không chỉ để Huỳnh Hỏa đã tiến hóa tăng thêm thực lực, mà còn mang theo 250.000 quả trứng bạc nhỏ. Thậm chí, hắn còn tăng thêm 2 thanh thức thần trường kiếm. Không phải thêm 1 thanh, mà là thêm 2 thanh. Hắn đã chuẩn bị thể hiện ra, cửu kiếp thức thần. 7 kiếp thức thần, còn chưa đủ khiến người ta thực sự tôn trọng ta. Cửu kiếp, lại có thể khiến Tử Diệu Tinh chấn động gấp 10 lần, để kẻ bắt đi hoàng hoàng phải thực sự cân nhắc hậu quả khi đối địch với ta. Hắn cần một dịp để tuyên cáo, để chấn nhiếp. Hy vọng như vậy, có thể giúp được hoàng hoàng. Lý Thiên Mệnh ghi lại cửu kiếm thức thần một lần nữa. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cửu kiếm đều xuất hiện. Lại phối hợp với 5 đại cộng sinh thú, quy mô đã rất đáng sợ. Đây chính là lòng tin mà Lý Thiên Mệnh nhất định phải hạ gục thần dụ công chúa. Phải biết, hắn không cần dùng thức thần cũng đã hạ gục con trai của đế tôn là Lý Hạo Thần. Hơn nữa lần này số lượng ngân trần tăng lên, Huỳnh Hỏa còn có sự lột xác. Thần dụ công chúa, làm sao cản? Giờ phút này, trở lại huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh muốn trích dẫn một câu của Miêu Miêu. Mẹ nó, hổ không gầm lại tưởng mèo bệnh. 5 đại thái cổ hỗn độn cự thú, cửu kiếp thức thần kỷ nguyên thần kiếm Lý Thiên Mệnh giáng lâm trên Tử Tiêu chiến trường. Cách thời gian ước định còn nửa canh giờ. Hắn trực tiếp bước vào chiến trường, chờ đối thủ đến. Trong phút chốc, tinh quang chiếu rọi, ánh sáng lấp lánh. Thiếu niên tóc trắng lơ lửng giữa không trung, quét mắt một vòng, phóng tầm mắt nhìn ra xa, Tử Tiêu chiến trường tỏa sáng vạn trượng, toàn bộ bao phủ lên người hắn. Thân ảnh của hắn bị ánh sáng phóng đại gấp mấy vạn lần, như một gã khổng lồ cao mấy vạn mét, đứng giữa vòng vây của đám người đông nghịt. Rầm rầm rầm. Vì hắn ra sân, trong chốc lát, tiếng hoang hô chấn thiên động địa. Lâm Phong. Một đệ tử thần bí, vút lên trời xanh. Mọi người còn nhớ, người lần trước gây ra chấn động như vậy, vẫn là Diệp Thần, người đã đánh bại đệ nhất đệ tử của Tử Tiêu Đế Cung và bước lên vị trí số 1 Tử Tinh bảng. Cảnh tượng rung động như vậy, quả thực khiến mỗi người trong lòng nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục. Tinh quang của Tử Tiêu chiến trường không ngừng hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, khiến cho khuôn mặt này, ánh mắt bể nghễ, bá đạo này, khắc sâu vào lòng tất cả mọi người. 7 kiếm thức thần, để các ngươi muốn có được ta, nhưng trong lòng lại khinh thường ta là thiếu niên, không có năng lực bảo mệnh, căn cơ nông cạn. Vậy thì, cửu kiếm thức thần, thiên phú cửu kiếp giống như khinh ngữ, các ngươi sẽ nhìn ta như thế nào? Trên 2 cánh tay của hắn, 10 vòng kiếp rung động. Trong đó 9 kỷ nguyên thần kiếm đã rụt rịch. Tứ phương tổ thần, sinh tử, thiên địa, thời không. Ngoại trừ ở Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh chưa từng phát huy toàn bộ uy lực của thức thần. Một núi không thể có 2 hổ, vậy thì phải xem, ai ưu tú hơn. Hắn cũng không vội vàng, nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ của mình đến. Đối phương dù sao cũng là công chúa. Công chúa của thần Diệu Hoàng Triều, có nửa Tử Diệu Tinh là người ủng hộ, bây giờ bên ngoài sân, hàng trăm triệu dân chúng đều đang khao khát màn trình diễn kinh diễm của nàng. Là một tuyệt thế mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nắm giữ địa vị và xuất thân đỉnh cao của chúng sinh, nữ tử như vậy là giấc mộng của vạn người. Tí tách. Tí tách. Lý Thiên Mệnh chọn môi trường chiến trường là biển cả, tinh quang bên dưới kết hợp với nước biển, bọc nước văng tung tóe, càng thêm hùng vĩ. Rầm rầm rầm. Lam Hoang đã ở trong nước lăn lộn, Ngao Du, Tiên Tiên đã khỏi hẳn thương thế, ăn uống no đủ, cắm rễ dưới đáy biển, giống như một cây thanh vân thần mục thu nhỏ. Còn có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, mỗi con chiếm một đỉnh đầu của Lam Hoang, đang cùng Lam Hoang lướt sóng. Phốc phốc phốc. Từng quả trứng bạc nhỏ tạo thành đại quân sắt thép 250.000 con, biến thành 2,5 triệu con gián nhỏ, bơi ngửa trên mặt biển chết tiệt. Ta quá, thích cái, nơi, mới này. Vừa, chiến đấu, vừa, tắm rửa. Ngân Trần hưng phấn vô cùng nói. Chuyên môn chọn cho ngươi đấy, hậu hĩnh không? Lý Thiên Mệnh nói. Cũng tạm, coi như, ngươi, biết điều. Ngân Trần ngạo kiều nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đại chiến, ai cũng có thể thấy sự vui vẻ của cộng sinh thú của hắn, dường như không hề căng thẳng. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là rất nghiêm túc. Chuyện của Liễu Hoàng Hoàng, quả thực khiến tâm trạng của hắn có chút nóng nảy, tức giận. Cuối cùng, đã đến giờ. Thần Dụ công chúa, không đến sớm, cũng không đến muộn. Vào đúng thời khắc này, nàng trong sự vây quanh của vạn người, như một nữ thần của các vì sao, bay nhanh tới, bước vào Tử Tiêu chiến trường. Oanh! Hai bên hội tụ. Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Nơi nào đó trong tinh không trật tự xa xôi, vô tận, vĩnh hằng, một hành tinh nguyên màu tím lấp lánh, thần bí, đang phun ra nuốt vào ánh sáng. Ở thế giới hạt bụi thiên nhất giới diện bên dưới, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mặt trời màu tím này. Nó là vật đẹp nhất thế gian, nguồn sáng, nguồn lực lượng, điểm phun trào của trật tự thần văn trong lòng mọi người, có thể ở trên mặt trời màu tím này, đều là thần. Xuyên qua từng trạm gác nguyệt tinh nguyên, lại lướt qua những đám mây màu tím, là có thể thực sự đến được thế giới mỹ lệ này. Nơi này không hề nóng bỏng, nó giống như nguyệt chi thần cảnh, mát lạnh, ôn hòa, rực rỡ, tinh quang vô hạn, khắp nơi đều toát lên vẻ cao nhã và tôn quý. Tại một góc tối tăm của siêu sao màu tím này, một cô nương búi tóc của tỏi, sắc mặt nghiêm nghị hoảng sợ, núp ở một góc sâu. Đinh! Đinh! Ngoài cửa sổ có một bóng ma, đang gãy thanh loan đao màu huyết sắc trong tay. Trên Tử Tiêu chiến trường có rất nhiều phòng tinh quang. Mỗi một tòa phòng tinh quang đều có góc nhìn quan chiến tốt nhất trên Tử Tiêu chiến trường. Hôm nay không có gì bất ngờ, những phòng tinh quang tựa như đầy sao khảm nạm trên Tử Tiêu chiến trường đều chật kín. Chỉ có những người có thân phận cao cấp nhất trên Tử Diệu Tinh mới có thể ra vào nơi tôn quý này. Người bình thường chỉ có thể chen chúc bên ngoài, chứng kiến phong thái của ba đệ tử hàng đầu thiên hạ. Phòng tinh quang chật kín, chứng tỏ hôm nay có một lượng lớn nhân vật của Tử Diệu Tinh giáng lâm chiến trường, tận mắt đến để nghiệm chứng hàm lượng vàng của kỳ tích thứ hai của Tử Diệu Tinh. Quy mô này, chỉ có khi dịp thần khiêu chiến đệ nhất đệ tử của Tử Tiêu Đế Cung là Cung Giận mới xảy ra. Khi đó Cung Giận, lực áp Thần Dụ công chúa, vẫn là đệ nhất Tử Tinh bảng. Lúc này hắn đã lùi xuống thứ hai. Đương nhiên, trong số các thức thần tu luyện giả, Bát Kiếp Cung Giận vẫn được coi là đệ nhất. Trận chiến đó, đại đa số người có mặt đều tận mắt chứng kiến. Mười hơi thở. Chưa đến mười hơi thở, kỳ tích thứ nhất Diệp Thần Hoành không xuất thế, vì mỹ nhân công chúa báo thù, nghiền ép Cung Giận, xưng bá Tử Tinh bảng, oanh động thiên hạ. Cảnh tượng hoành tráng khi đó, mọi người vẫn còn nhớ như in. Hôm nay Lâm Phong khiêu chiến Thần Dụ công chúa, người gần như cùng đẳng cấp với Cung Giận, ý nghĩa cũng tương đương. Thời điểm nghiệm chứng Lâm Phong này, có thể so sánh với Diệp Thần hay không, có được xưng là kỳ tích hay không, đã đến. Nhìn hai thiên chi kiêu tử một nam một nữ trên chiến trường sớm đã vang lên tiếng hò reo in tai nhức óc. Tinh quang quá chói mắt, tiếng người quá ồn ào. Dù là trong phòng tinh quang kín mít, cũng có thể cảm nhận được sự chấn động do 10 tỷ người mang lại. Dưới sự chấn động như vậy, đệ tử Tử Tiêu Đế Cung Cung Giận đứng ở cửa sổ. Hồi tưởng lại ngày hôm đó, sự hoảng sợ khi bị Diệp Thần chi phối. Chính vào một thời điểm manh động như hôm nay, hắn đã trở thành tấm nền. Cảm giác bất đắc dĩ, khuất phục, chấp nhận số phận đó, đến bây giờ hắn vẫn không cam tâm. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, bản thân tự cao là kỳ tài ngút trời, chỉ có thể là một vạn năm lão nhị. Hắn là con trai của đế tôn của Tử Tiêu Đế Cung. Hôm nay, đến lượt một công chúa của đế tôn khác, đụng phải một thiên tài trời sinh tương tự. Một khí vận chi tử khác. Hy vọng, ta không phải là hậu nhân đế tôn duy nhất bị trấn áp ánh mắt Cung Giận rực lửa. Không sai, hắn ủng hộ Lâm Phong, khao khát hắn thắng. Sau lưng Cung Giận, bao gồm cả hàng tinh loan, năm tử tiêu đệ tử của Tử Tiêu Đế Cung đều có mặt. Họ ba nam hai nữ, mỗi người đều là những thiên kiêu trẻ tuổi đứng trên đỉnh của chúng sinh, nắm giữ gia thế hiển hách nhất Tử Diệu Tinh. Họ đã đến đây từ hai ngày trước. Kể từ khi Lý Thiên Mệnh đến, Cung Giận vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Cung sư huynh, nếu người này đến Tử Tiêu Đế Cung, đoạt vị trí đệ nhất đệ tử của huynh, huynh có nguyện ý không? Hàng Tinh Loan khẽ hỏi. Nguyện ý, chỉ cần có thể áp đảo Thần Diệu Hoàng Triều, ta cái gì cũng nguyện ý, Cung Giận chân thành nói. Cung sư huynh, thật là độ lượng. Là con trai của đế tôn, cam tâm thoái vị, độ lượng quả thực rất lớn. Sắp bắt đầu rồi. Đúng lúc này, cửa lớn của gian phòng tinh quang này mở ra, một bóng đen đi vào. Năm tử tiêu đệ tử nhìn lại, vội vàng cung kính đồng thanh nói, gặp qua lão tổ. Bóng đen đó chậm rãi đi đến trước mặt họ. Đây là một lão giả mặc áo vải, thân hình gù lưng còng. Lão giả này tuổi tác đã rất lớn, thất tuần có lẽ, tóc đã rụng sạch, răng cũng sắp không còn, đi đường run rẩy. Theo lý mà nói, tình trạng của lão như vậy, tinh luân nguyên lực đã sớm suy kiệt, huyết nhục khô héo, có lẽ ngay cả tử tiêu đệ tử bên cạnh cũng đánh không lại. Nhưng, trên người lão lại vẫn có một hơi thở khiến người ta run sợ, và các tử tiêu đệ tử đối với lão lại vô cùng kính trọng. Chờ lão hiện thân trong ánh sáng, mới có thể nhìn thấy, khuôn mặt của lão khác hẳn người thường. Đó chính là, lão chỉ có một con mắt. Nó nằm ngay trên sống mũi, rất lớn, gần như chiếm nửa cái trán. Điều này khiến lão giả trông vô cùng quái dị. Bất quá, lão tuy già, nhưng con mắt độc nhất màu xanh biếc này lại rất có sức sống, trong mắt đảo tới đảo lui, vô cùng linh hoạt. Lão tổ sao lại đích thân đến? Cung Giận vội vàng đi lên đỡ, lại bị lão giả một tay hất ra, lão giả kia trêu tức nhìn hắn, nói, không cần ngươi viện, đừng nhìn lão phu tuổi lớn, thân thể còn cường tráng hơn ngươi nhiều, lên trời xuống đất, tán tỉnh mỹ nhân không gì không làm được. Nói xong, con ngươi to màu xanh lục đó nhìn chằm chằm hai nữ đệ tử Thiên Tư Quốc Sắc hồi lâu, chật chật cảm khái, một bộ dáng già mà không kính. Bội phục, bội phục. Cung Giận bọn họ liếc nhau, miệng đắng lưỡi khô nói. Lão giả đi tới bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, để mắt tới Thần Dụ công chúa, lại là tán thán nói, cái khuôn mặt nhỏ nhắn này, cái eo nhỏ này, cái mông nhỏ này, đôi chân dài này, tiểu cô nương của thần diệu tộc, cũng thật là hăng hái. Trong ánh mắt không lấy làm lạ của các tử tiêu đệ tử, lão giả mới nhìn sang Lý Thiên Mệnh, nói, tên nhóc này, chính là Lâm Phong gần đây được thổi phồng lên tận trời. Còn để lão phu phải tự mình xuất mã, đến xem xét lai lịch của hắn. Đúng, chính là hắn, lão tổ lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi. Lão giả sờ một cái râu dài trắng như tuyết, ho khan nói, đừng chém gió nữa, chẳng qua là sống lâu, quái vật gặp nhiều mà thôi. Lão từ trên xuống dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, nói, thức thần tu luyện giả, lại là ngự thú sư. Vậy theo lẽ thường, bản chất của hắn là thức thần tu luyện giả, cộng sinh thú là do huyết thần khế ước mà có, nhìn chủng loại cộng sinh thú của hắn phức tạp, cũng giống như xuất thân hung thú. Có điều, loại phương thức tu luyện vẽ rắn thêm chân, bỏ đi này, có thể trực tiếp lên đến thứ năm tử tinh bản, chứng tỏ hắn quả thực có chỗ hơn người. Đúng vậy, đây đều là những điểm chúng ta nghi ngờ. Cung Giận nói. Xác định là bảy kiếp thức thần sao? Lão giả hỏi. Đúng vậy, ta đã giao chiến với hắn. Lúc đó, hắn không dùng cộng sinh thú đã đánh bại ta, sau đó hắn lại chỉ dùng cộng sinh thú đánh bại một sát. Hàn Tinh Loan đứng ra nói. À, vậy là có kết luận rồi. Lão giả vuốt râu dài nói. Ý của lão tổ là. Sau lưng hắn là một luyện đan đại sư, từ nhỏ đã bị ép uống thuốc. Sau khi ký khế ước huyết thần, do linh trí hung thú yếu kém, nên tu luyện chậm chạp. Cuối cùng nhờ dùng thuốc mà đạt đến cảnh giới hiện tại. Loại người tu luyện theo phương pháp này, lộn xộn, lòe người, tiền kỳ có thể tạo thành hiệu quả khoa trương, trung kỳ trực tiếp phế đi, còn không có hậu kỳ. Giá trị của hắn, còn không bằng ngươi, Hàn Tinh Loan. Lão giả bật cười một tiếng, vui vẻ nói, rừng lớn, chim gì cũng có a, đứa nhỏ này chắc cũng là thí đan nhân của một luyện đan đại sư nào đó, để ta nghĩ xem, tên nào thất đức như vậy, trắng trợn hủy hoại một đứa trẻ. Nghe nói như thế, năm tử tiêu đệ tử đều ngây dại. Trước đây, cũng có người nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn không tin. Không ngờ, thật sự là một đan lô đáng thương, tiềm lực ngàn năm đều bị ép ra trước 30 tuổi. Qua 30 tuổi, chắc chắn trực tiếp phế đi. Cái đó Cung Giận hít sâu một hơi, hỏi, lão tổ, ngài chắc chắn không xem kỹ lại sao? Lập luận này của ngài, những người khác cũng đã nói, nhưng những người tự mình xem hắn chiến đấu, dường như không cho là vậy. Nếu là ấm sắc thuốc, không thể nào vững vàng, dồi dào như vậy. Ha ha, được, lão phu sẽ xem thử. Ta sẽ cược với các ngươi, nếu hắn không phải là ấm sắc thuốc, lão phu tự mình vặn đầu xuống, cho hắn làm cái bô. Lão tổ mắt xanh tự tin cười một tiếng. Một gian phòng tinh quang khác. Vùng này, đều thuộc về thần diệu hoàng triều. Gian phòng tinh quang này, lại càng được khảm nạm ngay phía trên tử tiêu chiến trường. Điều này cho thấy, người bên trong nhất định có được quyền thế đỉnh cấp của thần diệu hoàng triều. Bất quá, trong phòng tinh quang này, người lại không nhiều. Tại vị trí cửa sổ, có một người trung niên áo đen đứng đó, một bàn tay của hắn đặt trên cửa sổ, trên bàn tay có một con mắt, đang theo dõi chiến trường bên dưới, dưới mặt còn có một cái miệng, cũng đang líu lo không ngừng. Hoàng thúc, ta đến rồi. Sau lưng có một bóng người tiến đến. Khi người trung niên quay đầu lại, trong bóng tối ở góc phòng, có một bóng người lười biếng ngồi trên ghế, co người lại, vắt chéo chân, ngược lại trông rất tiêu sái tự tại. Sắp bắt đầu rồi mới đến, có chút không để tâm a, người trung niên nhìn Tử Tiêu chiến trường, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Hết cách, Vạn Tinh Thiên Không chiến trường mà các người mở cho ta gần đây toàn là người ngoài hành tinh, đánh với bọn họ thú vị hơn nhiều. Gần đây rất nhiều trận đấu được sắp xếp khá gấp, thời gian quá gấp gáp, không quan tâm nhiều đến chuyện ở Tử Diệu Tinh. Giọng của người này trầm thấp, từ tính, rất có mị lực, nhưng rõ ràng tuổi không lớn lắm. Ngươi đã cùng thế hệ không có đối thủ, còn cố gắng như vậy. Trung niên nhân cười nói. Cùng thế hệ vô địch. Trật tự tinh không lớn như vậy, ta nào dám nói loại lời này. Thiên ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, khiêm tốn mới là vương đạo. Thiếu niên vui vẻ nói. Lại khiêm tốn, trách không được bọn họ đặt cho ngươi biệt hiệu, gọi ngươi là Diệp Thánh Nổ. Trung niên nhân nói. Chết tiệt, khó nghe quá. Phun ra. Thiếu niên rùng mình một cái. Biệt hiệu này khiến trung niên nhân cười nửa ngày. Sau khi cười xong, thần thái của hắn nghiêm túc hơn một chút, nói, công chúa nói, nếu không khống chế được, thì giết Lâm Phong này, là ý của ngươi. Thiếu niên xua tay, nói, xem như vậy đi. Chủ yếu là ta thấy nàng gần đây cứ băn khoăn về người này, lãng phí tinh lực, diệt đi thì không còn phiền não nửa người sống mà, vui vẻ là quan trọng nhất, tất cả những gì làm chúng ta không vui, chết sớm siêu sinh, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ngươi là không muốn để Tử Diệu Tinh xuất hiện người thứ hai, giống như ngươi nắm giữ thiên phú và khí vận tuyệt thế chứ gì? Trung niên nhân chế nhạo hỏi. Cái gì? Không phải chỉ là một tên bảy kiếp sao? Ta còn nghe nói là một ấm sắc thuốc nữa, thần thánh vậy sao? Thiếu niên im lặng nói. Vẫn còn điều bí ẩn, không thể kết luận. Trung niên nhân nói. Vậy ta phải xem cho kỹ mới được, trước đây không để ý lắm. Nhưng mà Hoàng Thúc, có một việc ngài phải hiểu rõ. Thiếu niên nói. Gì? Con người của ta, tuy không có gì gọi là tự tin bành trướng, thích tiêu sái tự tại, bảo vệ tốt người mình thích. Nhưng mà, nếu ngài nói, ta sẽ sợ một người có thiên phú, khí vận hơn ta, từ đó muốn giết hắn trước, đó là không tồn tại. Ta để Uyển Uyển xử lý hắn, chỉ có một lý do duy nhất, đó là, hắn làm Uyển Uyển phiền lòng. Uyển Uyển của ta, không thể phiền lòng được. Con người của ta, rất coi trọng không khí gia đình hòa thuận. Hắn gọi Uyển Uyển chính là nhũ danh của thần dụ công chúa. Đùng. Thùng thùng. Đùng đùng đùng. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, báo hiệu thời khắc ước chiến đã đến. Toàn bộ chiến trường Tử Tiêu rung chuyển dữ dội, âm thanh hùng tráng ấy làm chấn động cả đại dương, khiến sóng biển cuộn trào, đất liền nứt toát. Trên bầu trời, vô số người của Tử Diệu Tinh cũng đồng thanh hò reo vang trời dậy đất. Khung cảnh hào hùng này càng khiến người ta sôi máu, nhiệt huyết dâng trào. Chiến. Xem ra người của Tử Diệu Tinh tuy có vẻ ngoài tao nhã, lịch thiệp, nhưng huyết tính trong xương cốt họ chẳng hề thua kém dân chúng ở vùng đất Trật Tự. Đúng là dân chúng nơi đây cũng mạnh mẽ và kiêu hãnh như gió bão. Biển cả dậy sóng, sao trời lấp lánh. Giữa đại dương mênh mông, Lý Thiên Mệnh một mình đối mặt với thần dụ công chúa. Bên cạnh hắn, các cộng sinh thú đứa thì tắm biển, đứa thì lướt sóng, chẳng hề có chút dáng vẻ nào cho thấy một trận ác chiến sắp sửa diễn ra. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, thần dụ công chúa hôm nay tựa như một nữ thần đoan trang, cao quý giáng trần. Nàng tay cầm một thanh thần kiếm bảy màu lấp lánh, trên đó khảm bảy viên bảo thạch với bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Mỗi viên đều tựa như một vì sao sáng, càng làm cho nàng thêm phần rực rỡ. Có thể nói, nàng là người có khí chất cao quý nhất, gần với hai chữ nữ hoàng nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. Giờ phút này, nàng vung thanh kiếm bảy màu, đôi mắt sáng như sao bắn ra hai luồng quang mang chiếu thẳng vào người Lý Thiên Mệnh. Bộ váy dài đính đầy châu báu lấp lánh tựa như một vòng xoáy tinh tú, tỏa ra xung quanh khiến nàng trông như đang tắm mình giữa biển sao, được vạn tinh thần vây quanh. Vẻ đẹp khuynh thành tuyệt thế đến nghẹt thở này đã vượt qua cảnh giới của một mỹ nhân, trở thành một loại tín ngưỡng về cái đẹp và sự cao thượng trong lòng mọi người. Lý Thiên Mệnh dám chắc, nếu nàng cũng có truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, chỉ riêng dung mạo và khí chất thôi cũng đủ để thu hút vô số tín đồ. Chỉ riêng thanh thất tinh thần diệu kiếm kia cũng đủ thấy không hề thua kém Xích Tiêu Trảm Long của Lý Hạo Thần. Ánh sao, màu kiếm, mỹ nhân vô song, cảnh tượng này khiến tất cả những người thuộc phái thần diệu rơi vào cuồng nhiệt. Họ dồn hết chiến ý của mình lên người thần dụ công chúa. Đằng sau nàng là hàng tỷ ánh mắt rực lửa, cùng nàng dõi theo Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, ngươi cảm nhận được không? Ta mạnh hơn một sát bao nhiêu? Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Trên chiến trường này, trong mắt nàng chỉ có kẻ địch, không có lấy một nụ cười. Huống chi, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ tỏ ra gần gũi với nàng. Không nhiều lắm, Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Ngươi vẫn tự cao tự đại và nhàm chán như vậy, thần dụ công chúa lắc đầu nói. Dù nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng có chút không hiểu Phong Tình. Nhưng thực ra, Lý Thiên Mệnh chỉ là không muốn giải Phong Tình của nàng mà thôi. Lòng sinh phiền chán, sớm đã có ý định kết thúc nhanh gọn. Thần dụ công chúa lao vút đến trước mặt hắn, tinh luân nguyên lực ngập trời trấn áp xuống. Thần tuyền cấp 9 tự vòng xoáy tinh tú trên ngực nàng đột nhiên bùng nổ hào quang rực rỡ, ánh sáng ấy tức thì lan ra toàn thân, khiến làn da trắng như tuyết của nàng lập tức chuyển sang trạng thái huỳnh quang của các vì sao. Điều này khiến nàng trông càng giống một nữ thần tinh không. Vì trận chiến này, nàng đã đặc biệt mở thần tuyền của mình đến trạng thái cực hạn. Thần tuyền vốn là vật dẫn đặc thù của tinh luân nguyên lực, sau khi mở trạng thái cực hạn, nàng gần như có thể khiến thần tuyền trong thời gian ngắn bùng nổ đến cấp độ thần tuyền cấp 10 trong truyền thuyết, chiến lực tăng vọt. Dù có tác dụng phụ, cũng chỉ là trong vài tháng tới, thần tuyền của nàng cần nghỉ ngơi và không thể sử dụng lại. Nhưng đối với nàng, chiến thắng trận đấu hôm nay là đủ rồi. Ầm ầm ầm. Tinh luân nguyên lực cuồng bạo tuôn trào. Lâm Phong, cộng sinh thú từ huyết thần khế ước, không được cộng sinh từ nhỏ, không thể cùng nhau trưởng thành, về bản chất là yếu ớt và vô dụng. Thần dụ công chúa tỏ rõ sự khinh miệt của mình đối với Lý Thiên Mệnh ở phương diện này. Ồ, vậy mời công chúa cho ta mở mang tầm mắt, xem thế nào là cộng sinh thú chân chính. Lý Thiên Mệnh không khách khí đáp lại. Như ngươi mong muốn. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tư liệu của nàng. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8, thần tuyền cấp 9, những thứ này bây giờ đều đã thể hiện ra. Sức bùng nổ của thần tuyền nàng còn mạnh hơn trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, chính là cộng sinh thú đặc thù của tộc thần diệu. Tinh thú. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh khá bất ngờ. Bởi vì ở đại lục Viêm Hoàng, cộng sinh thú của Thất Tinh Thiên Tông cũng được gọi là tinh thú. Thậm chí Thái Ất kiếm tộc còn có cả kiếm thú, một loài có thể dung nhập vào binh khí. Điều này cho thấy, hệ thống của thiên nhất giới diện được truyền thừa từ trật tự tinh không. Đương nhiên, tuy cùng là tinh thú, nhưng sự khác biệt lại vô cùng lớn. Ầm ầm. Đúng lúc này, năm ngôi sao lấp lánh từ trong không gian cộng sinh của thần dụ công chúa bay ra. Tinh quang càng thêm rực rỡ. Ngũ tinh bay lên trời. Mỗi một ngôi sao, đường kính ít nhất đạt tới 2.000 mét. Có thể nói, đây là một trong những cộng sinh thú có kích thước lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Tên của chúng là tinh hà cự thú. Là một loại cộng sinh thú đặc thù, bản chất cơ thể của chúng là sinh mệnh tinh thần, tất nhiên, cũng có thể hiểu là sinh mệnh nham thạch hay sinh mệnh kim loại. Nói tóm lại, chúng là những vì sao sống. Điểm này thực ra khá giống ngân trần. Ngân trần cũng là một loại thể đặc thù tương tự sinh mệnh tinh thần. Khác biệt ở chỗ, cơ thể của ngân trần là vô hạn. Còn năm con tinh hà cự thú này đều là những cá thể độc lập, và chúng không có thuộc tính côn trùng thiên biến vạn hóa. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, năm ngôi sao lấp lánh vây quanh thần dụ công chúa, đang tiến hành biến hình và tổ hợp. Quá trình này có phần giống như trứng của tiểu ngân biến thành gián hay châu chấu. Tuy nhiên, đây là biến hóa định hướng, chúng chỉ có thể biến thành một hình dạng duy nhất, không thể thiên biến vạn hóa như ngân trần. Sau khi biến hóa, năm con tinh không cự thú với thân thể cấu thành từ nham thạch tinh tú đã ra đời. Năm ngôi sao, năm màu sắc khác nhau, lần lượt là tím, vàng, đỏ, lục, lam. Ví dụ như ngôi sao màu tím, thông qua quá trình biến hình và tái cấu trúc đầy chói tai, đã biến thành một con cự thú màu tím. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, hình dáng con cự thú màu tím này có chút tương đồng với thái cổ tà ma, nó có một cái đầu lâu tựa thần long hung ác, mọc sừng nhọn, toàn thân phủ lân giáp, có đôi chân sau cường tráng cùng móng vuốt sắc bén, và một đôi cánh lớn màu tím. Ánh sao rực rỡ hội tụ toàn thân, những đốm sao lấp lánh quanh mình, tuy hung ác nhưng cũng rất cao quý và lộng lẫy. Các ngôi sao màu sắc khác nhau biến hóa thành tinh hà cự thú cũng có chút khác biệt. Hình dáng của chúng đại khái đều có phần giống thái cổ tà ma, nhưng chi tiết lại khác nhau rất nhiều. Ví dụ như con cự thú biến hóa từ ngôi sao màu vàng thì không có cánh, nhưng lại có gai vàng toàn thân, răng sắc như kiếm. Con cự thú biến hóa từ ngôi sao màu đỏ thì có ba cái đầu lâu và biết phun lửa. Còn ngôi sao màu lục và ngôi sao màu lam thì hoặc có hơn ngàn cái đuôi, hoặc có tám cánh tay. Tên của chúng lần lượt là cự thú tử tinh, cự thú kim tinh, cự thú xích tinh, cự thú lục tinh và cự thú lam tinh. Bên cạnh nàng, ngũ đại tinh hà cự thú vây quanh, thần tuyền cấp 9 bùng nổ, tay cầm thất tinh thần diệu kiếm Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, xét về thực lực bề nổi, thần dụ công chúa đã ngang ngửa với Lý Hạo Thần, kẻ sở hữu tám đại thức thần. Nếu hai hậu duệ đế tôn này thật sự giao chiến, ai thắng ai thua đúng là khó nói. Mấy ngày trước, trong trận chiến với Lý Hạo Thần, Lý Thiên Mệnh đã phải liều mạng để các cộng sinh thú trọng thương mới hạ được hắn. Hôm nay lại gặp phải một đối thủ cùng đẳng cấp, đều là thiên chi kiêu tử với vô số thủ đoạn thế nhưng, Lý Thiên Mệnh hôm nay lại tự tin ngút trời. Đối mặt với sự trấn áp của nữ vương tinh thần, ngũ đại tinh hà cự thú gầm thét lao tới, ánh sao chói lòa gần như khiến người xem không mở nổi mắt. duy chỉ có Lý Thiên Mệnh, được ngũ đại cộng sinh thú vây quanh, tay cầm Đông Hoàng kiếm chỉ thẳng vào Thần Dụ công chúa, hỏi, đường đường là Thần Dụ công chúa, chỉ có vậy thôi sao? Câu nói ngã ngớn và đầy khiêu khích này, những người thuộc phái Thần Diệu trung thành với Hoàng triều Thần Diệu đều nghe thấy. Lời khiêu khích tự đại như vậy lập tức gây ra sự phẫn nộ và tiếng gầm rống của vạn người. Không sai, vấn đề là, ngươi có chịu nổi không? Thần Dụ công chúa hai tay cầm kiếm, ngũ đại tinh hà cự thú lao lên phía trước, trực tiếp trấn áp xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Trong phút chốc, thần thông oanh tạc. Ầm ầm ầm. Biển cả bị chém làm đôi. Ánh sao không màu hội tụ lại, hình thành một cột sáng, sắp sửa nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc đó, con chim nhỏ bên cạnh Lý Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành một con phượng hoàng lửa đen đỏ sải cánh ngàn mét, bay vút lên trời. Thần thông luyện ngục hỏa ảnh được thi triển, hơn vạn phân thân lửa sinh ra. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường bị con phượng hoàng này che phủ. Thần thông luyện ngục hỏa ảnh của một con chim khổng lồ ngàn mét và một con chim nhỏ, bản thân đã có sự khác biệt rất lớn. Hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh này chắn trước mặt ngũ đại tinh hà cự thú. Ban đầu, chúng bị cột sáng của tinh hà cự thú liên tục đánh tan. Nhưng ngay sau đó, những luyện ngục hỏa ảnh này toàn bộ ngưng tụ lại, chuyển hóa thành những ngôi sao băng rực lửa, hình thành thần thông tử vong luyện ngục. Hơn vạn ngôi sao băng lửa của tử vong luyện ngục lao về phía ngũ đại tinh hà cự thú. Oanh! Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ chiến trường Tử Tiêu, luyện ngục hỏa màu đỏ thẫm cháy rực, hình thành một cơn bão lửa bao trùm, tạo thành một tầng mây hồng trên mặt biển. Tất cả đứng yên, để Kê Gia ta tự mình ra tay. Trong số các cộng sinh thú của Thần Dụ công chúa, có 4 con là thần thú lục tinh, còn con cự thú tử tinh thậm chí đã đạt đến trình độ thất tinh, hình thể to lớn nhất. 5 con chúng rất mạnh, nhưng đối thủ của chúng lại là Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng đã đạt đến thất tinh, với luyện ngục hỏa được tăng cường toàn diện. Ầm ầm ầm. Luyện ngục hỏa đã được cường hóa, trực tiếp oanh tạc và thiêu đốt trên thân 5 con tinh hà cự thú. Luyện ngục hỏa bây giờ càng giống như giòi trong xương, khó mà tiêu tán, trực tiếp thiêu sâu vào cơ thể. Dù là sinh mệnh tinh thần cũng không chịu nổi. Mấu chốt là cái tên Huỳnh Hỏa này tính tình nóng nảy, vừa ra tay đã là sát chiêu. Ăn một chiêu của ta. Sau chiêu tử vong luyện ngục, nó bay vút lên trời, lên như diều gặp gió vạn dặm, hình thành một cơn lốc xoáy lửa, vô số luyện ngục hỏa bùng cháy trên người nó. Trong khoảnh khắc này, nó lấy thân hóa thành mặt trời, đột nhiên biến thành một mặt trời có đường kính hơn 3.000 mét. Ánh sáng lúc này hoàn toàn che phủ cả 5 con tinh hà cự thú. Mạnh quá! Cảnh tượng này, ngay từ lúc khai chiến, đã làm chấn động vô số người. Các người nói cho ta biết, đây mà là cộng sinh thú từ huyết thần khế ước sao? Giữa lúc nội tâm mọi người rung động, Lý Thiên Mệnh đã bùng nổ ngay từ đầu. Một con Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng đã trực tiếp kinh diễm toàn trường, sau khi tích đủ uy lực thần thông. Nó phát ra tiếng phượng hoàng kêu chói tai, nhắm thẳng vào 5 con tinh hà cự thú mà lao xuống. Mặt trời rực rỡ rơi xuống, Thái Dương thần bạo. Một thần thông siêu cường hoàn toàn mới, theo mặt trời rơi xuống mà nện thẳng xuống. Cảnh tượng này thực sự khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại hình ảnh Nguyệt Chi thần cảnh sụp đổ. Ầm ầm. Cự thú tử tinh sở hữu 7.000 ngôi sao đã chắn ở phía trước nhất, đôi cánh khổng lồ của nó dang rộng, toàn thân bùng phát tinh quang màu tím, tích tụ tại bụng. Giống như thái cổ tà ma thi triển huyết điện hồn bạo. Một quả cầu sấm sét màu tím gầm thét phóng ra, soi sáng cả chiến trường, va chạm dữ dội với Thái Dương thần bạo đang rơi từ trên trời xuống. Trong chốc lát, chiến trường lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Giữa tiếng nổ vang, mọi người tận mắt thấy ngọn lửa của Thái Dương thần bạo tạo thành thế áp đảo, phá hủy và tan rã thần thông của cự thú tử tinh, sau đó, một cột lửa ngập trời đánh thẳng vào thân thể cự thú tử tinh. Dù cự thú tử tinh đã dùng đôi cánh kết thành lá chắn để ngăn cản, nhưng nó vẫn bị thần uy này nhấn chìm, xé rách trong nháy mắt. Phục phục phục. Cự thú tử tinh nổ tung tại chỗ. Thịt nát xương tan. Chết. Huỳnh Hỏa hét lớn một tiếng, tiếng hét xuyên thủng chiến trường, đâm vào tai của rất nhiều người. Chết trong huyễn thiên chi cảnh không phải là chết thật, nhưng ít nhất trong cuộc chiến tiếp theo, cự thú tử tinh coi như đã không còn tồn tại. 4 con tinh hà cự thú còn lại đều bị dư chấn của Thái Dương thần bạo tác động, toàn bộ bị đánh văng xuống biển. Trong phút chốc, chúng đều bị thương ở một mức độ nhất định. Giải quyết xong, thu dọn chiến trường, mấy con tép riêu còn lại giao cho các ngươi. Thân thể hơn ngàn mét của Huỳnh Hỏa đột nhiên thu nhỏ lại, dưới ánh mắt của vạn người, nó biến thành một con gà con màu vàng ngốc nghếch. Nó vội vã vỗ đôi cánh nhỏ màu vàng nhạt, cánh gần như vỗ ra cả tàn ảnh, nhưng vẫn bay rất chậm, lượn lờ trên trời quan sát chiến trường, ra vẻ ta đây. Hình ảnh này khiến cả chiến trường đang sôi động bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Cái này, những người tu luyện đến từ Tử Diệu Tinh xa xôi đều phải tâm phục khẩu phục trước thần uy của con cộng sinh thú từ huyết thần khế ước này. Trong một lúc, rất nhiều người hoàn toàn không nói nên lời. Trong bầu không khí thê lương này, bốn cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh, mỗi con xông vào trong biển, toàn bộ một chọi một. Dù cho điểm sao của Miêu Miêu và những con khác tạm thời thấp hơn, nhưng mấy con tinh hà cự thú này dường như cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Chỗ dựa lớn nhất của thần dụ công chúa chính là tinh hà cự thú của nàng. Tinh hà cự thú vốn nên mạnh hơn rất nhiều so với cộng sinh thú từ huyết thần khế ước, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Cự thú tử tinh đã bị miểu sát. Như vậy, bản thân nàng sẽ phải đối đầu với Lâm Phong sở hữu bảy thanh kiếm thức thần. Thần tuyền cấp 9 dù mạnh hơn cũng không thể dùng như bảy thức thần được. Trừ phi công chúa vượt xa Lý Thiên Mệnh về binh khí và chiến quyết, mới có thể chiến thắng, nhưng điều này có khả thi sao? Ai nói cho ta biết, đây là cộng sinh thú từ huyết thần khế ước? Ai nói với ta, Lâm Phong này là một người tu luyện thức thần? Thật là một trò đùa. Không ai phủ nhận, cộng sinh thú của hắn còn mạnh hơn cả thức thần nữa chứ. Sau sự tĩnh lặng, càng nhiều cuộc thảo luận bùng nổ. Đương nhiên, đa số mọi người căn bản không có thời gian để trút bỏ những nghi ngờ và phiền muộn trong lòng. Sau khi Vĩnh Hằng luyện ngục Phượng Hoàng không cần đến ba hơi thở đã nghiền ép và giết chết cự thú tử tinh, Lý Thiên Mệnh và thần dụ công chúa, hai ngự thú sư cũng đã đối mặt trực diện với nhau. Trong tình huống Lý Thiên Mệnh chưa tung ra thức thần, thần dụ công chúa đã đại sát tứ phương, ba kiếm áp chế hắn. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh lại lùi khỏi trận chiến. Hắn không nhìn thần dụ công chúa, đối thủ của mình, mà quay mặt về phía đám đông. Hắn quét mắt nhìn tất cả mọi người, dùng giọng nói vang dội, lớn tiếng tuyên bố, các vị quan chiến, nhân dịp hôm nay mọi người đều có mặt, có một chuyện, ta muốn tuyên bố ở đây. Nghe những lời này, thần dụ công chúa dừng lại. Thật ra, ánh mắt nàng vô cùng chấn động, đến bây giờ ngón tay vẫn còn hơi run rẩy, vẫn còn chìm trong sự khó tin khi cự thú tử tinh mạnh nhất của mình bị tiêu diệt. Dưới ánh mắt của nàng và vạn người, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, ta biết, vì ta có xuất thân bí ẩn, biểu hiện nổi bật, nên rất nhiều người muốn có được ta. Điều này không có gì, ta nguyện ý phục vụ cho người xứng đáng, nguyện ý chiến đấu cho tông môn xứng đáng. Nhưng mà, gần đây, có kẻ vì muốn ép ta vào khuôn khổ, đã dùng thủ đoạn vô liêm sỉ, bắt đi bằng hữu của ta, dùng việc này để ép ta hiện thân. Dù chỉ là người bèo nước gặp nhau, ta cũng không muốn có ai vì ta mà gặp nạn. Cách làm hạ đẳng, bị ổi như vậy, thực sự không xứng với thân phận đến từ thế lực đỉnh cao của các hạ. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không chấp nhận bất kỳ lời đe dọa nào. Một khi bằng hữu của ta vì ta mà gặp nạn, ta tất sẽ dốc toàn lực trả thù, để tất cả những kẻ liên quan phải trả một cái giá đắt. Đây cũng là chuyện khiến hắn phẫn nộ. Không phải vì Liễu Hoàng Hoàng quan trọng đến mức nào, mà chính là cách làm này, khiến hắn không thể dung thứ. Hôm nay hắn nói rõ trước mặt mọi người, hắn biết, kẻ gây ra chuyện này nhất định sẽ nghe rõ. Lý Thiên Mệnh muốn hắn nghe cho rõ. Hy vọng các hạ suy nghĩ kỹ, sớm thả người, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn toàn trường, bổ sung một câu cuối cùng. Thế nhưng, câu trả lời mà hắn nhận được là thật ngông cuồng phải không? Cho dù bắt cóc người khác là sai, nhưng hắn có tư cách gì mà ở đây nói những lời cay nghiệt như vậy? Chỉ dựa vào con cộng sinh thú vừa rồi? Hay là bảy thanh kiếm thức thần? Bỏ cộng sinh thú ra, bảy thanh kiếm thức thần vẫn không đủ để nói những lời này. Thực ra hắn có thể đe dọa kẻ gây ra chuyện, nhưng thái độ nói chuyện vừa rồi, thật sự có chút ngông cuồng. Họ không cảm thấy Lý Thiên Mệnh nói sai. Chỉ là cho rằng, một tiểu bối, cách nói chuyện quá kiêu ngạo. Hắn quả thật kinh diễm, nhưng một người chưa đến 30 tuổi, sao có thể kinh diễm đến mức để cả thiên hạ phải nhượng bộ vì hắn. Tất cả những điều này, đều nằm trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Đừng nói nhiều lời thừa thải, trước tiên phân thắng bại đã. Thần dụ công chúa vận chuyển sức mạnh của thần tuyền cấp 9, trường kiếm chỉ thẳng vào hắn, chiến ý lại dâng trào. Đúng, trước tiên phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Vô số ánh mắt tập trung vào hắn. Đúng lúc này, kiếm của hắn không còn chỉ vào thần dụ công chúa nữa, mà là chỉ vào tất cả mọi người của Tử Diệu Tinh. Các ngươi cảm thấy ta thật ngông cuồng, ta chỉ là một vãn bối, không có tư cách ở đây để trấn nhiếp kẻ gây ra chuyện. Bây giờ ta sẽ cho mọi người thấy, ta rốt cuộc có tư cách đó hay không? Khi nói chữ ta, hắn vỗ vào ngực, Đông Hoàng kiếm hạ xuống, cuối cùng chỉ thẳng vào thần dụ công chúa. Thức thần, ra. Kiếm khí bùng nổ, như sóng biển cuồn cuộn tràn ra. Ông ông ông. Đông thần Thái Hạo kiếm. Tây Minh Tổ Ma kiếm. Nam Thiên Hỗn Động kiếm. Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm. Từng thanh kỷ nguyên thần kiếm thức thần từ trong hai vòng kiếp trên tay hắn lao ra. Trật Tự Hoàng kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm. Đây là thanh thứ sáu. Sáu thanh kiếm thức thần lao ra. Lý Thiên Mệnh không muốn để lại bất kỳ sự hồi hộp nào, ngay sau đó, liên tiếp ba thanh kiếm thức thần nữa xông ra. Tất cả thức thần mà hắn đã ghi lại trong thiên vị kết giới, toàn bộ hiện thân. Cửu kiếm giữa trời. Hô hô hô. Vô số kiếm khí gào thét trên đỉnh đầu hắn. Hắn như đang đứng giữa một biển kiếm. Giờ phút này, khí chất của hắn đại biến, tựa như một sát thần trong kiếm. Khi hắn giơ Đông Hoàng kiếm lên, chính thanh kiếm thức thần, cùng với Đông Hoàng kiếm của hắn, đồng loạt cộng hưởng. Hít. Khoảnh khắc đó, rất nhiều người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Với thị lực của họ, tự nhiên có thể nhìn rõ số lượng ngay lập tức. 6, 7, 8, 9. Chính thanh, chính thức thần. Chính vòng kiếp, chính thức thần, so với đế tôn của Tử Tiêu đế cung còn nhiều hơn một thức thần. A. Chiến trường Tử Tiêu rộng lớn, lần đầu tiên rơi vào hỗn loạn. Ít nhất một nửa số người đều đang nghi ngờ thị giác của chính mình. Chính là chính cái. Thật là thật. Tiếng thét chói tai, tiếng reo hò, tiếng gầm gừ, tất cả đều vang lên. Mọi người như phát điên. Vô số người trợn to mắt, cuồng nhiệt, hoang mang, si mê nhìn Lý Thiên Mệnh đang được cửu kiếm vây quanh, hết lần này đến lần khác, hỏi người bên cạnh để xác nhận rằng mình không nhìn lầm. Ngay cả trong những gian phòng tinh quang kia, những nhân vật cao quý cũng toàn bộ đứng dậy. Họ chết lặng, mồ hôi đầm đìa. Cảnh tượng này không khác gì lúc Lý Khinh Ngữ giáng lâm vùng đất trật tự. Con số 9, ý nghĩa của vòng kiếp này đã vượt ra ngoài thực tế, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tận mắt chứng kiến truyền thuyết, lại còn trong một khung cảnh như thế này, đừng nói là trái tim, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng co giật. Chiến trường Tử Tiêu, đại loạn. Vô số tin tức, gần như trong nháy mắt truyền khắp Tử Diệu Tinh. Cả hằng tinh nguyên thế giới này, dường như cũng vì chuyện này mà rung chuyển. Lâm Phong, cửu kiếp thức thần. Khi vô số người gào thét lên, sự thật này đã kết thúc mọi thứ. Quá nhiều người nhìn thiếu niên này mà miệng đắng lưỡi khô, lại nhớ đến lời tuyên bố vừa rồi của hắn, không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hóa ra, liên lụy đến bạn bè là chuyện có thể khiến một nhân vật như thế này nổi giận, đến mức hắn phải phơi bày cả cửu kiếp thức thần mà hắn vẫn muốn che giấu. Mọi thứ diễn ra không khác gì dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Có điều, hắn vẫn đánh giá thấp chính mình. Sự chấn động do cửu kiếm thức thần gây ra, không phải gấp 10, mà ít nhất là gấp 100 lần. Trước đây, cái gọi là kỳ tích thứ hai của Lâm Phong chỉ lưu truyền trong giới tiểu bối, nhưng giờ phút này, nó sẽ khiến cả những người đã tu luyện hàng nghìn năm cũng phải tụ tập lại để thảo luận về chuyện này. Tất cả mọi thứ đều cho thấy rằng, màn bùng nổ của hắn hôm nay đã thành công hơn một nửa. Tiếp theo, chỉ còn thiếu một trận nghiền ép. Thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. Chính đại thức thần hóa thành vạn kiếm, hình thành một biển kiếm ngập trời, nắm giữ toàn bộ chiến trường. Ken ken. Tiếng va chạm chói tai của kiếm khí bao trùm khắp nơi. Tất cả mũi kiếm đều chỉ thẳng vào thần dụ công chúa. Bị cửu kiếm thức thần khóa chặt, nàng sẽ ra sao? Là người đứng gần cửu kiếm thức thần nhất, nàng đã tận mắt chứng kiến những thanh kiếm thức thần này ra đời. Mãi cho đến khi vạn người gào thét, nàng mới cuối cùng xác nhận rằng, những gì mình thấy đều là sự thật. Nàng chết trân tại chỗ, mắt trợn to, váy dài khẽ rung, ngón tay cầm kiếm đã mất đi tri giác. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, ngàn vạn lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, hoàn toàn không nói nên lời. Thậm chí, khi nhớ lại lời tuyên bố của Lý Thiên Mệnh, nàng còn theo bản năng lùi lại 3 bước. Lưng đã lạnh toát. Cửu kiếp thức thần, vậy hắn còn đáng sợ hơn cả Diệp thần, vậy ta đây. Gần đây nghe được rất nhiều lời đồn về ấm sắc thuốc, khiến trong lòng nàng càng thêm miệt thị, tự cười nhạo mình đã quá lo xa. Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ đều chứng minh, nàng không chỉ không lo xa, mà còn quyết định quá sớm. Dù vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng thực ra nội tâm đã rối loạn. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm tự cho là mình đã bày mưu tính kế, nàng phải chịu một đả kích lớn đến như vậy. Thiếu niên tóc trắng lạnh lùng trước mắt, sự tồn tại của hắn lúc này, khiến trong lòng thần dụ công chúa nảy sinh một nỗi sợ hãi nhất định. Không thể bị dọa sợ. Nàng vô số lần tự nhủ, cố sức giơ trường kiếm lên, tự nói với mình rằng, nàng vẫn còn sức mạnh của thần tuyền cấp 9 ở trạng thái cực hạn. Ai nói cửu kiếm thức thần là không thể đánh bại? Dưới ánh mắt của vạn người, mắt nàng bùng lên tinh quang, thần tuyền gầm thét. Sức mạnh vượt xa tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8 thông thường hội tụ trên thân kiếm, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Tinh hỏa liệu thiên thần huy kiếm quyết. Cũng là lục cảnh thần quyết, nhưng trong tay nàng lại hóa thành vô số đốm sao trên trời. Mỗi một đốm sao đều là ngọn lửa đang cháy, kết hợp lại với nhau. Kiếm thế hình thành một biển lửa ngập trời, thiêu đốt cả tinh không. Thần huy ẩn giấu trong đó. Dù nhìn thế nào, mỗi lần nàng ra tay, đều mạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Thế nhưng, đối mặt với Lý Thiên Mệnh lúc này, nàng đã định sẵn trở thành tấm nền. Chết! Chính đại thức thần hội tụ, hình thành một kiếm trận dày đặc, phong tỏa mọi đường lui của thần dụ công chúa. Xì xì xì. Tứ đại thần tai kiếm khí cấp 6, toàn bộ hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Đây chính là một kiếm đã đánh bại Lý Hạo Thần. Thế nhưng, khi dung hợp kiếm đạo, kiếm thể và sự cộng hưởng của cửu kiếm thức thần, một kiếm bùng nổ lúc này, với bốn kiếm dung hợp, đã đạt đến chính thành toàn lực của Lý Thiên Mệnh. Nếu thêm một kiếm nữa, đạt đến thập kiếm viên mãn, sẽ còn kinh khủng hơn. Ngân Long, Viêm Long, Hắc Long, Huyết Long, Tứ Long hội tụ, xông lên tận trời xanh. Trên bầu trời, thức thần hình thành kiếm trận. Vạn kiếm thần niệm, mỗi một kiếm đều đang thi triển dung hợp chi kiếm. Có thức thần gia trì, uy lực của kiếm thuật này tăng vọt. Vù. Vạn kiếm như thác đổ, như biển động, lao về phía thần dụ công chúa. Tất cả trường kiếm, đồng thời hóa thành hình rồng. Hơn vạn thần tai kiếm khí hình rồng, gần như trong nháy mắt, đã nuốt chửng tinh hỏa liệu thiên thần huy kiếm quyết của thần dụ công chúa. Ngay sau đó, ngươi, khen. Dưới vẻ mặt đau thương của thần dụ công chúa, vạn kiếm xuyên tâm, tru diệt nàng trong nháy mắt. Tạm biệt, công chúa. Phục phục phục. Từng con thần long, xé nát tất cả sự cao quý, đoan trang, xé nát mọi hào quang trên người nàng. Tựa như một con cự thú, dẫm nát vị công chúa cao thượng này dưới chân. Dẫm thành thịt nát. Vạn kiếm sáng chói rực rỡ. Thần dụ công chúa, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chiến bại tại chỗ. Nàng nhường ra vị trí thứ 3 trên bảng tử diệu tinh. Kể từ khi cửu kiếm thức thần xuất hiện, kết quả này đối với mọi người mà nói, đã là điều hiển nhiên. Chỉ là, mọi người vẫn không ngờ tới. Đây là miểu sát. Trận nghiền ép này, dứt khoát, gọn gàng, thậm chí tàn bạo đến thế, hoàn toàn không xem đối phương là một vị công chúa. Khi thần dụ công chúa và cộng sinh thú của nàng đều vỡ nát trên chiến trường tử tiêu, vẫn còn rất nhiều người chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn. Dưới bầu trời, chỉ còn lại một người, thần huy chiếu rọi chư thiên. Đó chính là Lý Thiên Mệnh, cũng chính là Lâm Phong. Ồ, mọi người cũng không biết nên làm gì. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, tiếng reo hò không ngớt. 100.000 tinh quang chói lọi, toàn bộ chiếu rọi lên người hắn, cộng sinh thú của hắn, và cửu kiếm thức thần đang hội tụ cùng nhau. Chiến trường tử tiêu thông qua việc điều khiển tinh quang, đã dành cho người chiến thắng vần hào quang lớn nhất. Thậm chí ngay lúc này, trên tử tinh bảng ở đỉnh đầu, cái tên thần dụ công chúa ở vị trí thứ 3 đã ảm đạm rơi xuống, cái tên Lâm Phong to lớn bay lên, đạt tới vị trí thứ 3. Duy nhất lớn hơn cái tên này, chỉ có Diệp Thần ở trung tâm vạn tinh. Vị trí thứ 2 của cung giận cũng ngang hàng với Lâm Phong. Dưới ánh sao chiếu rọi, Miêu Miêu và những con khác đều đã tạo dáng, bày ra vẻ đẹp trai nhất của mình. Duy chỉ có con gà con màu vàng ở giữa sân khấu là vẫn đang nghịch nước, vỗ cánh với tốc độ rùa bò, tự do bay lượn cửu kiếp thần kiếm, một kiếm miểu sát. Trước có Diệp Thần 10 hơi thở nghiền ép cung giận, sau có Lâm Phong một kiếm chém chết thần dụ công chúa. Thế giới này, những thiên tài cỏ rễ bí ẩn, quật khởi nghịch thiên, đúng là lớp lớp không ngừng. A Tử Tiêu Đế cung lấy thức thần làm tôn, vậy mà cũng không có người tu luyện cửu kiếp thức thần. Chỉ xét về thiên phú thể hiện ra, cửu kiếp thức thần của Lâm Phong, cộng thêm ngũ đại cộng sinh thú, song tu hai đạo, càng thêm kinh diễm. Cái này không gọi là kinh diễm, cái này gọi là khoáng cổ thức kim. Nhìn xa trông rộng, mấy tỷ người ở đây đã sớm tỉnh táo lại sau cơn chấn động ban đầu. Đối mặt với cửu kiếp thần kiếm này, cảm xúc của mọi người dâng trào, vừa bội phục, vừa ngưỡng mộ, lại vừa nảy sinh vô số tưởng tượng. Yêu nghiệt như vậy, gọi là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, cũng không quá đáng chứ. Đối với Tử Diệu Tinh và vùng đất trật tự mà nói, cửu kiếp đã phá vỡ sức tưởng tượng, đạt đến cảnh giới truyền thuyết. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh không cần thiết phải thể hiện ra 10 thanh kiếm thức thần. Giờ phút này, tiếng vỗ tay, tán thưởng, cuồng nhiệt, ngưỡng mộ lây lan trong đám đông, kéo dài không dứt. Một trận chiến thành danh, thiên hạ chấn động. Danh tiếng cửu kiếp, quét ngang tứ hải bát hoang. Trong phòng tinh quang ngay phía trên chiến trường tử tiêu, là vị trí quan sát tốt nhất. Cửu kiếm thức thần, họ càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Là những người có thân phận đỉnh cao ở Tử Diệu Tinh, họ cũng biết ý nghĩa của cửu kiếp. Trong một gian phòng nhỏ, năm đệ tử tử tiêu, sắc mặt mờ mịt, đã rất lâu. Chúng ta tự cho mình là nhóm người đỉnh cao nhất thế giới, bình thường tự cao tự đại, không ngờ lại có người khiến chúng ta nảy sinh ý nghĩ ngưỡng vọng. Cung giận lắc đầu cười khổ. Cung sư huynh, nếu ngươi đối mặt với một kiếm đó, sẽ như thế nào? Hàn Tinh loa miệng đắng lưỡi khô hỏi. Nếu ta tung ra toàn bộ thức thần, có lẽ có thể đỡ được một kiếm đó, nhưng mấu chốt là, hắn còn có cộng sinh thú nữa. Không nói đến tiềm lực tương lai, chỉ riêng hiện tại, chiến lực của ngũ đại cộng sinh thú của nó, cộng lại còn mạnh hơn cửu kiếm thức thần, ước chừng tương đương với việc hắn có 10 con cộng sinh thú, hoặc là có 20 thanh kiếm thức thần, đây mới là điều đáng sợ nhất. Đương nhiên, Sự khác biệt giữa bát kiếp và cửu kiếp không chỉ là một thức thần chiến đấu, mà là sự chênh lệch về vòng kiếp, sự khác biệt về mệnh kiếp, mang lại sự khác biệt về thiên phú. Nghe lời Cung Dận nói, các đệ tử Tử Tiêu còn lại càng thêm nhìn nhau, rồi lại bật cười khổ. Những người đã quen với sự kiêu ngạo như họ, bỗng có chút ủ rũ. Lão tổ! Lão tổ! Lão đầu mắt xanh lục phía trước đã ngây người tại chỗ, đứng hồi lâu. Khi Cung Dận và những người khác gọi, lão tổ mắt xanh lục mới giật mình một cái, tỉnh táo lại, vội vàng nói, cái bô gì? Lão phu chưa từng nói những lời đó, ảo giác, đều là ảo giác. Lão tổ, không ai nhắc đến chuyện cái bô cả. Cung Dận nén cười nói. Không có. A, à, thật ra ta cũng không có nhắc đến, khụ khụ. Lão tổ mắt xanh lục vỗ vỗ ngực, ra vẻ bình tĩnh nói. Lão tổ, con nhớ rồi, con nhớ người vừa nói, nếu người này không phải là ấm sắc thúc, đầu của người sẽ cho hắn làm cái bô, có cần chúng con làm mai mối giúp người không? Một nữ đệ tử xinh đẹp duyên dáng hỏi. Đánh rắm, ta không nói. Con bé này xinh xắn, sao lại nói lung tung, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại có cái miệng. Lão tổ mắt xanh lục tức giận nói. Các đệ tử Tử Tiêu đều cười. Họ cũng biết, lão tổ tuy có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực ra rất dễ tính, là một lão ngoan đồng. Lão tổ, nói thật đi, người bị dọa rồi phải không? Cung Dận hỏi. Phải không, cửu kiếp vừa ra, không trách được, nhanh chóng hành động thôi. Lão tổ nói. Hành động gì? Cung Dận hỏi. Cướp người chứ còn gì nữa đồ ngốc. Ta lập tức về đế cung một chuyến, phát động cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất, tìm cho ra Liễu Hoàng Hoàng. Việc này tám phần cũng là người của Hoàng Triều Thần Diệu làm, đây là cơ hội tốt của chúng ta, huy động hết tai mắt, bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng phải tìm được Liễu Hoàng Hoàng này. Lão tổ mắt xanh lục vội vàng nói. Quy mô lớn nhất. Huy động hết tai mắt. Các đệ tử Tử Tiêu chết lặng. Cái cô đệ tử huyền tiên các tên Liễu Hoàng Hoàng này, chắc nằm mơ cũng không ngờ mình lại nổi danh thiên hạ theo cách này đâu nhỉ. Mọi người dở khóc dở cười. Một tên cửu kiếp đã khiến lão tổ mắt xanh lục sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Các ngươi cũng đừng rảnh rỗi, nhanh chóng liên lạc với Lâm Phong, nói cho hắn biết Tử Tiêu đế cung của chúng ta đang toàn lực tìm kiếm Liễu Hoàng Hoàng, tiếp xúc với hắn, bất kể hắn đưa ra yêu cầu gì, đều cứ đồng ý trước. Lão tổ mắt xanh lục vừa nói xong, liền lập tức quay về đế cung xử lý chuyện của Liễu Hoàng Hoàng, đoán chừng hắn sẽ sớm quay lại. Không biết thế giới thực bên ngoài bây giờ, tình hình thế nào rồi? Cung Dận nhìn ra ngoài chiến trường Tử Tiêu, nơi hàng tỷ người đang hô vang tên của Lâm Phong. Đây là một thế giới của người tu luyện, là sự sùng bái từ tận đáy lòng đối với cường giả. Hắn, một đế tôn chi tử, xuất thân đỉnh cao, thiên phú tuyệt thế, cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy. Phục! Cung Dận cảm khái. Trong một phòng tinh quang khác, vị trí của nó càng gần trung tâm chiến trường hơn. Trước cửa sổ phòng nhỏ, có hai người đang đứng. Một người trung niên, một thiếu niên. Người trung niên chính là Trấn Quốc đế soái của Hoàng Triều Thần Diệu, hoàng thúc của Thần Dụ công chúa. Thiếu niên bên cạnh đã bước ra khỏi bóng tối, hắn mặc một bộ bạch bào một mặt sạch sẽ, không có bất kỳ trang trí nào, tóc đen mắt đen, khuôn mặt thanh tú, ôn nhuận như ngọc. Tuy không đến mức anh tuấn khiến vạn người chú mục, nhưng đây là một loại tướng mạo trời sinh có thể khiến người ta có ấn tượng tốt. So với Lý Thiên Mệnh, hắn trông vô hại, người không quen biết có lẽ sẽ cảm thấy thiếu niên này rất ngây thơ, sạch sẽ như một khối bạch ngọc, không tì vết. Loại tướng mạo, khí chất này, mới nhìn thì cảm giác chỉ là phiên bản nam của con gái rượu, nhưng càng nhìn lại càng thấy cuốn hút. Khi hắn mỉm cười, cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, vô cùng thuần khiết. Hắn chính là Diệp Thần. Ban đầu, vẻ ngoài vô hại, thanh tĩnh tự nhiên của hắn không gây chú ý, nhưng khi hắn đứng trong tầm mắt mọi người, khi hắn ra tay chiến đấu, hào quang của hắn có thể sánh ngang với Lý Thiên Mệnh hôm nay. Cửu kiếp à, ngươi thấy sao? Người trung niên lắc đầu cười khổ hỏi. Rất tuyệt, khiến ta mở mang tầm mắt, thiếu niên thản nhiên nói. Có phải trên người hắn, dường như thấy được bóng dáng của chính mình không? Người trung niên nói. Vậy thì không, hắn và ta không giống nhau, thiếu niên nói. Không giống nhau ở điểm nào? Người này tính tình rất cương mãnh, tu luyện đạo thống ngự của đế hoàng giống như Uyển Uyển, ham muốn khống chế rất mạnh. Còn ta thì, chỉ muốn tiêu dao tự tại, sống thoải mái, thỉnh thoảng dẫn người, ra vẻ một chút thôi, thiếu niên mỉm cười nói. Hiếm thấy đấy, gặp được một người có thể so sánh với ngươi, mà sát tâm của ngươi lại không mạnh, người trung niên nói. Sát tâm. Ban đầu ta để Uyển Uyển giải quyết hắn, chỉ là không muốn Uyển Uyển vì một tiểu nhân vật mà phiền muộn. Bây giờ thì sao, tên này đã dùng cách quen thuộc của ta, ra vẻ rất lớn, chứng minh được sự yêu nghiệt của hắn, mối đe dọa cũng lớn hơn nhưng ta ngược lại sẽ xem hắn là một đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Nếu chỉ vì hắn có bản lĩnh mà ta ghen ghét, muốn giết chết hắn, vậy thì ta cũng quá không tự tin, tầm nhìn cũng quá thấp rồi, thiếu niên mỉm cười nói. Được, đã vậy, nhanh chóng dừng cương trước bờ vực đi, lát nữa bảo nàng thả Liễu Hoàng Hoàng ra, xử lý tốt chuyện này, chúng ta vẫn có thể cùng Tử Tiêu Đế cung đứng trên cùng một vạch xuất phát trong cuộc cạnh tranh thiên tài này, người trung niên nói. Ồ, người còn muốn tranh thủ hắn sao? Thiếu niên nhíu mày. Không thì sao? Vô duyên vô cớ tặng cho Tử Tiêu Đế cung một món quà lớn à, người này hoặc là có cơ hội diệt trừ, hoặc là phải tranh giành. Trước khi có cơ hội diệt trừ, tuyệt đối phải hầu hạ cho tốt, người trung niên chân thành nói. Hoàng thúc, ban đầu người không nói như vậy, thiếu niên nói. Ban đầu hắn cũng không phải cửu kiếp, bây giờ ý nghĩa đã khác, người trung niên nói. Người muốn thu nạp hắn vào Hoàng Triều Thần Diệu, e là Uyển Uyển sẽ không đồng ý, thiếu niên nói. Ta biết, cả hai ngươi đều không đồng ý, vậy ý của ngươi là, cứ thế tùy tiện giao hắn cho Tử Tiêu Đế cung. Người trung niên hỏi. Có vấn đề gì sao? Không để hắn đến, ta cũng không sợ hắn đi Tử Tiêu Đế cung, thiếu niên nói. Ngươi đừng quá tự tin vào mình, Diệp Thần, người trung niên nhìn hắn, cười nhạt nói. Quá khen, đây là phẩm chất cơ bản của một thiên tài, thiếu niên cười nói. Hắn thấy Trấn Quốc Đế Soái có chút không vui, liền nói tiếp, Hoàng thúc, ý của ta là, ta sẽ không quản hắn đi đâu, dù là Hoàng Triều Thần Diệu hay Tử Tiêu Đế cung, lựa chọn thế nào đều là tự do của hắn. Hắn đến chỗ chúng ta, cá nhân ta không phản đối, hắn đi Tử Tiêu Đế cung, ta cũng không ngăn cản. Dù đi đâu, hắn sớm muộn cũng sẽ khiêu chiến vị trí thứ nhất trên tử tinh bảng, giữa chúng ta, cứ dùng thực lực nói chuyện thôi. Ngươi vẫn quá lạc quan, người trung niên nói. Đó là đương nhiên. Con người ta ấy mà, lười biếng, sợ phiền phức, thích hưởng thụ, tật xấu một đống. Nhưng mà, nói đến đánh nhau, thì chưa từng sợ ai, hắc hắc, thiếu niên vui vẻ nói. Lúc này mà hắn vẫn có thể cười thoải mái, cũng là một loại bản lĩnh. Được rồi, việc này ta sẽ bẩm báo Đế Tôn trước, xem Đế Tôn quyết định thế nào. Chuyện của Nghe Hồng Y, ta sẽ tiếp quản, làm cho nó biến mất. Về chuyện của Lâm Phong, ngươi và Uyển Uyển không được tham gia nữa, người trung niên nói. Được. Đi. Tiễn Hoàng thúc. Sau khi Trấn Quốc Đế Soái rời đi, thiếu niên đứng bên cửa sổ, hai tay vịn bệ cửa, chăm chú nhìn xuống dưới. Trên chiến trường Tử Tiêu, thiếu niên vừa thể hiện thần uy đã rời đi, nhưng hắn vẫn nhìn theo hồi lâu. Thú vị nhỉ? Hắn hỏi. Trong không gian cộng sinh, sương mù cuồn cuộn, từng con quỷ thú kỳ dị chìm nổi trong đó. Cũng tạm, nếu gặp được trong thực tế, hương vị chắc sẽ rất tuyệt, đặc biệt là con chim đó, một con thú đáp lời. Sớm muộn cũng sẽ gặp thôi, hy vọng đừng chủ động trêu chọc ta, nếu không, ta không kiểm soát được mình đâu, hắn mỉm cười, vô cùng rạng rỡ, không có nửa phần tà niệm. Đang lúc cảm khái, thần dụ công chúa mặt lạnh như băng từ ngoài đi vào. Uyển Uyển, đến đây. Thiếu niên ngồi xuống, giang tay, kéo mỹ nhân khuynh thành này vào lòng mình. Vị công chúa đoan trang cao quý, sau khi nép vào lòng hắn, lại nức nở như một tiểu nữ nhân, nhẹ giọng nói, ta không vui. Ta hiểu, với thân phận của nàng, làm nền cho người khác, chắc chắn không thoải mái. Thiếu niên duỗi ngón tay, lướt trên người nàng. Dù là thiên hồn, nhưng cảm giác vẫn như thật, như trong mơ. Ta vừa gặp Hoàng Thúc, ông ấy bảo ta đừng quản chuyện của Lâm Phong nữa, giao cho ông ấy xử lý. Thần dụ công chúa có chút không vui nói, nhưng có lẽ vì bàn tay đang lướt trên cơ thể mềm mại, nàng không thể tập trung, sự không vui biến thành hờn dỗi. Vậy thì để ông ấy xử lý thôi, không sao đâu, thiếu niên nói. Sao lại không sao chứ? Người này là mối đe dọa quá lớn đối với ngươi, thần dụ công chúa lo lắng nói. Nàng phải nhìn thoáng ra một chút, Lâm Phong này nếu đến Hoàng Triều Thần Diệu, sẽ cạnh tranh với ta. Đến Tử Tiêu Đế Cung cũng sẽ cạnh tranh với ta. Cho nên, đều là cạnh tranh cả, hắn ở đâu cũng không quan trọng. Hắn đã dám phơi bày cửu kiếp, chứng tỏ hắn có lòng tin vào sự an toàn của mình, vậy những thủ đoạn nhỏ của nàng trước đây, về bản chất không có ý nghĩa gì, hắn sẽ không hiện thân đâu, đã như vậy, thì cứ nghĩ thoáng một chút, nàng chỉ cần tin tưởng ta là được rồi, dù hắn đi đâu, ta dùng thực lực đè bẹp danh tiếng của hắn là được. Thiếu niên bình tĩnh nói. Ngươi nghiêm túc chứ? Hắn là cửu kiếp đấy. Thần dụ công chúa lặng lẽ nói. Cho nên Uyển Uyển à, nàng tuy đã làm bẩn ta, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nam nhân của nàng đáng sợ đến mức nào đâu. Cửu kiếp rất mạnh, nhưng ta lại là một sự tồn tại bất ngờ mà thế giới này đã sinh ra, thiếu niên vui vẻ nói. Đi chết đi, ngươi mới làm bẩn ta ấy. Thần dụ công chúa nín khóc mỉm cười. Hai người đùa giỡn một hồi, thiếu niên nhẹ nhàng vỗ lưng trần bóng loáng của nàng, nói, chuyện này nàng cứ yên tâm, đừng quản nữa, vui vẻ lên một chút. Nam nhân của nàng hiện tại đang là đệ nhất tiểu bối bất khả chiến bại trên chiến trường vạn tinh thiên không, quét sạch hơn 300 hành tinh nguyên thế giới đấy. Tử Diệu Tinh là đại bản doanh của ta, còn có thể có kẻ dẫm lên đầu ta được sao? Nói xong, hắn cười một tiếng thanh thuần, để lộ hàm răng trắng nhỏ vô hại. Cùng lúc đó, hai tay như rồng, tung bay trên dưới. Thần ca ca, về nhà rồi hãy xong tu đinh. Đinh. Trong góc tối tăm này, người ngoài cửa vẫn đang gõ vào thanh loan đao màu máu của mình. Nước mắt của Liễu Hoàng Hoàng gần như đã khóc cạn. Quả thực là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đúng lúc này, người phụ nữ áo đỏ bên ngoài giường như nhận được một truyền tin thạch. Mã cha nó. Cửu kiếp, tổ cha nhà nó chứ. Người phụ nữ mắng to một tiếng, mặt mày xui xẻo, hùng hùng hổ hổ xông vào, trực tiếp xách cổ áo Liễu Hoàng Hoàng, kéo nàng bay vút lên trời, lao đi như bay trong đám mây khói màu tím. Dì ơi, đừng giết con. Liễu Hoàng Hoàng oa oa khóc lớn. Dì. Nữ tử áo đỏ quay đầu hung tợn nhìn nàng. Tỷ tỷ. Liễu Hoàng Hoàng kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng, run rẩy nói, tỷ tỷ, người đẹp quá, quả thực là điên đảo chúng sinh, tuyệt sắc đệ nhất thiên cổ đẹp nổ trời. Muốn khen nhiều hơn, nhưng đáng tiếc vốn từ nghèo nàn. Cút đi, vận may của ngươi đúng là tốt đến nổ trời rồi. Nữ tử áo đỏ ném nàng xuống đất. Oa oa oa. Liễu Hoàng Hoàng bị hằng tinh nguyên hút xuống, ngã nhào. Có điều trước khi chạm đất, nàng đã dựa vào tinh luân nguyên lực, giữ vững được cơ thể, không bị đập thành thịt nát. Mẹ ơi! Nàng vội vàng trốn đi, thở hổn hển một lúc lâu, rồi đột nhiên phát hiện, a, hình như ta được thả rồi. Khen ngợi có tác dụng sao? Nàng vội vàng co giò chạy nước rút. Đi được một lúc, nàng phát hiện xung quanh có chút quen thuộc, ngạc nhiên nói, ta vẫn ở gần Huyền Tiên Các à, mau về thôi. Một đường liều mạng chạy về, tóc tai đều rối bù. Liễu Hoàng Hoàng. Bỗng nhiên có người hô một tiếng. Liễu Hoàng Hoàng toàn thân rung lên, lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy trên tầng mây, một lão giả tóc trắng cao lớn xuất hiện, nhanh chóng hạ xuống bên cạnh nàng. Các chủ. Con bị lừa. Liễu Hoàng Hoàng như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng ôm lấy đùi của lão giả. Được rồi, không sao, ta đưa ngươi về Huyền Tiên Các, lão giả nói. Tốt, tốt, con không phải đang nằm mơ chứ. Hay là con đã bị hại rồi, linh hồn quay về. Liễu Hoàng Hoàng líu lo không ngừng hỏi. Im miệng. Dạ. Mây mù ào lướt qua phía sau. Không lâu sau, Liễu Hoàng Hoàng đã nhìn thấy Huyền Tiên Các. Hoàng Hoàng, ngươi có biết vì sao ngươi thoát hiểm không? Các chủ Huyền Tiên Các hỏi. Bởi vì con khen kẻ đó đẹp sao? Liễu Hoàng Hoàng nhỏ giọng hỏi. Các chủ hận không thể tát cho nàng một cái. Một cô nương xinh xắn, sao lại không có đầu óc thế? Các chủ im lặng nói. Vậy là vì sao à, các chủ? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Vì Lâm Phong hôm nay đã đánh bại Thần Dụ công chúa và phơi bày ra cửu kiếp thức thần. Liễu Hoàng Hoàng lập tức ngây người. Chính. Các chủ, người điên rồi sao? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Ta không điên, là ngươi vận may tốt, ngươi đã kết giao với Lâm Phong. Từ nay về sau, ngươi là nhân vật được Huyền Tiên Các bảo vệ trọng điểm. Để khen thưởng ngươi đã quen biết Lâm Phong, tông môn quyết định thưởng cho ngươi mấy cái vũ trụ thần nguyên ngũ tinh, các chủ nói. Liễu Hoàng Hoàng lần nữa sững sờ. Mau vào Huyễn Thiên chi cảnh, báo cho hắn một tiếng bình an đi, các chủ nói. Vâng, vâng ạ, mơ hồ không hiểu sao lại quen biết một kỳ tích cửu kiếp thức thần, dẫn đến mình trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm, còn có phần thưởng. Liễu Hoàng Hoàng cảm thấy cuộc đời thật mộng ảo. Nàng cũng không dám nói, một năm trước, nàng còn ở tháp thần Tử Diệu Tinh, đã từng đánh bại Lâm Phong trước mắt Lý Thiên Mệnh, xuất hiện một hòn đảo cát nhỏ được bao bọc bởi nước biển trong xanh lam nhạt. Trên hòn đảo nhỏ mọc vài cái cây, dưới gốc cây có một căn nhà gỗ màu trắng. Lý Thiên Mệnh chân đạp lên bãi cát trắng mịn, đi đến trước nhà gỗ, đẩy cửa vào. Chỉ thấy bên trong nhà gỗ thanh nhã, tràn ngập hương trà tươi mát. Trong thoáng chốc, tâm hồn liền có cảm giác thanh tịnh. Chỉ là, khi hắn nhìn quanh, liền thấy trên vách tường của căn nhà này, dán chi chít, ít nhất có mấy trăm bức họa mỹ nhân. Những mỹ nhân này không mảnh vải che thân, vóc dáng nóng bỏng, tư thế khác nhau, có người cao nhã, có người diễm tục, từng người đều sống động như thật, khiến người ta sáng mắt, lòng nóng lên. Đây là phòng khách trong Huyễn Thiên chi cảnh của một vị đại nhân vật nào đó trong Tử Tiêu Đế Cung. Hàng Tinh Loan gọi người này là Thần Quy Lão Tổ, nghe nói sống rất lâu. Nhưng, nhìn những bức họa mỹ nhân trên tường này, lão tổ này càng già càng dẻo dai. Bốp! Có người từ sau lưng vỗ vào vai Lý Thiên Mệnh. Quay lại nhìn, một lão giả độc nhãn đang cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, đây đều là những hồng nhan tri kỷ trong đời lão phu, mỗi một bức tranh đều là ta dốc hết tâm huyết hoàn thành. Ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất trong đời các nàng nghệ thuật cao nhã đa tình như vậy, có phải đã khiến ngươi rung động tâm hồn không? Rung động vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Tráng Lý Thiên Mệnh đầy vạch đen. Không cần, nơi này quang minh chính đại, lão giả cười hì hì nói. Người này nói chuyện quá bị ổi, dường như có ẩn ý, quang minh có lẽ là ám chỉ mỹ nhân trong tranh không mặc quần áo, chính đại thì không biết hắn nói cái gì lại chính lại lớn. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy có chút chói mắt. Được. Lý Thiên Mệnh kiên trì đáp ứng. Hắn nhìn thẳng thần quy lão tổ, không chớp mắt, không còn đỏ mặt tim đập nữa. Mấy đứa nhỏ đã nói cho ngươi biết thành ý của ta rồi chứ. Ta bây giờ đã sắp xếp xong, phát động toàn bộ tai mắt của Tử Tiêu Đế Cung để tìm tiểu mỹ nhân của ngươi, cam đoan để nàng tung tăng nhảy nhót trở về trong lòng ngươi. Lão giả vỗ ngực nói. Thành ý đầy đủ, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng lười giải thích với lão ta về mối quan hệ của mình với Liễu Hoàng Hoàng. Lý Thiên Mệnh hôm nay phơi bày cửu kiếp thức thần, cũng là để trong tình huống không nguy hiểm, cố gắng để người ở phương xa không vì mình mà gặp nạn. Vậy đến Tử Tiêu Đế Cung của chúng ta, để lão tổ ta mở đường cho ngươi, đưa ngươi lên thờ, thế nào? Lão phu ta là người thành thật, nếu bạc đãi ngươi, ta tự cung tạ tội. Lão giả nói. Người sắp xuống lỗ rồi, cung hay không có khác gì nhau đâu. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ai nha? Ngươi coi thường ta à, không tin thì quay người lại, cho dù ngươi là đàn ông, lão phu cũng làm ngươi sùi bọt mép. Quá thô tục. Đương nhiên, người thô tục thường có nghĩa là dứt khoát, thẳng thắn. Lão tổ, ta nói thật nhé, ta bị mắc kẹt ở một nơi, ta ra không được, có thể cần vài năm, hoặc là vài chục năm. Các người hôm nay cứ giúp ta trước, chờ ta ra ngoài, liền đến Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn còn không biết, chỉ dựa vào sự chấn nhiếp của cửu kiếp, Liễu Hoàng Hoàng đã được thả ra. Có phải ở trong bí cảnh tinh không không? Lão giả hỏi. Cũng gần như vậy, Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện phiền phức như vậy, nhưng thôi, ta cũng nhìn ra được, ngươi tiểu tử này nói chuyện có trọng lượng, không đến mức lừa ta. Vậy cứ thế này đi, Tử Tiêu Đế Cung chúng ta trước tiên sẽ đối đãi ngươi với thành ý lớn nhất, chờ ngày ngươi ra ngoài, đế tôn của chúng ta sẽ đích thân đi đón ngươi. Lão giả nói. Thành. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không tồi, là một đứa trẻ tốt, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là kỳ tài ngút trời, so với tên dịch thần của Hoàng Triều Thần Diệu kia, mạnh gấp vạn lần. Lão giả tán thưởng nói. Không đúng sao, người nói ta là ấm sắc thuốc, còn muốn chặt đầu xuống cho ta làm cái bô cơ mà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thần quy lão tổ lập tức sững sờ. Mẹ kiếp, năm đứa cháu trời đánh này, đừng ép ta đi quyến rũ bà nội của các ngươi rời khỏi phòng nhỏ trên bãi cát của thần quy lão tổ. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đi đến tầng thứ 8 của tháp thần tử Diệu Tinh. Chuyện Liễu Hoàng Hoàng gặp nạn đối với hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Khiêu chiến thần dụ công chúa cũng là vì mục tiêu của hắn là tầng thứ 8 của tháp thần tử Diệu Tinh. Mọi thứ ở tử Diệu Tinh đều không có ý nghĩa. Vẫn là chuyện ở đại lục Thanh Vân quan trọng, tu luyện thôi hắn không biết, trên tử Diệu Tinh xa xôi, vì thiên phú cửu kiếp của hắn, đã gây ra một sự kiện lớn là toàn dân tìm kiếm Liễu Hoàng Hoàng. Ở tử Diệu Tinh, nếu không biết đến đại danh Liễu Hoàng Hoàng thì coi như không theo kịp thời đại. Bây giờ Lý Thiên Mệnh, dù đi đâu trong huyễn thiên chi cảnh, đều tự mang theo hào quang. Xung quanh đều là fan hâm mộ. Đúng lúc này, huyễn thiên tinh linh báo cho hắn biết, Liễu Hoàng Hoàng hẹn hắn đến đảo Huyền Chi Hữu Huyền gặp mặt. Hoàng Hoàng. Lý Thiên Mệnh ngẩn người một chút, vội vàng đi qua. Sau khi đến, bất ngờ phát hiện cô nương kia đang ở đó chờ mình. Ngươi an toàn rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Cửu kiếp của ngươi vừa hiện ra, đã trực tiếp dọa chạy kẻ bắt cóc ta. Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngác nhìn hắn. Bây giờ không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao, ta về Huyền Tiên Các rồi, bây giờ các chủ của ta cả ngày bảo vệ ta, còn cho ta một đống phần thưởng, coi ta như cháu gái nuôi. Nhắc đến chuyện này, Liễu Hoàng Hoàng chính mình cũng cảm giác như đang nằm mơ. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Vậy thì tốt, nhưng lần này là ta liên lụy ngươi, thật có lỗi với ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, cứ liên lụy thêm vài lần nữa, ta đoán chừng sẽ trực tiếp thăng chức vù vù, sự liên lụy của ngươi khiến ta say lòng. Liễu Hoàng Hoàng chớp mắt cười nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Nàng đủ lạc quan, vậy chuyện này coi như qua. Không hại người, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Nếu nàng vì chuyện này mà chết, Lý Thiên Mệnh sẽ cả đời ghi nhớ. May mà có ngươi, đại danh Liễu Hoàng Hoàng của ta, thiên hạ đều biết, cảm giác này thật là sướng a, không nói chuyện với ngươi nữa. Nhiều người hẹn ta đi chơi lắm. Tất cả những điều này đều là uy lực của cửu kiếp thức thần. Sau khi Liễu Hoàng Hoàng đi, Trấn Quốc Đế Soái của Hoàng Triều Thần Diệu cũng muốn gặp mặt hắn. Không rảnh. Lý Thiên Mệnh trả lời hai chữ này, liền đi đến tháp thần tử Diệu Tinh. Thần Dụ công chúa không hẹn nữa, mà đổi thành Trấn Quốc đế soái. Theo những gì Lý Thiên Mệnh tiếp xúc, Hoàng Triều Thần Diệu là đáng ngờ nhất. Đương nhiên, có khả năng đây chỉ là hành vi cá nhân của Thần Dụ công chúa. Nếu ngay từ đầu Lý Thiên Mệnh đã phơi bày cửu kiếp, nàng sẽ không làm như vậy. Dù nàng đối với ta thế nào, ta cũng không quan tâm. Đối với ta, nàng chỉ là một ký hiệu, một tấm ván cầu, để ta nhảy lên tầng thứ 8 của tháp thần tử Diệu Tinh. Ngoại trừ việc không muốn hại người ra, Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm đến Thần Dụ công chúa. Càng không quan tâm đến thế giới tử Diệu Tinh này. Như vậy, tấm ván cầu tiếp theo, để ta leo lên đỉnh tháp, có được thiên hồn của đế tôn để tu hành. Tấm ván cầu này, chính là Diệp Thần một ngày sau. Chuyện cửu kiếp, lên men trên toàn bộ tử Diệu Tinh. Một cơn bão kinh thiên động địa, cuốn sạch ngôi sao màu tím này. Dù Lý Thiên Mệnh không ra ngoài, vẫn có vô số người, ở những nơi hoang sơn giả lĩnh, tìm kiếm tung tích của hắn. Trấn Quốc đế soái hẹn mấy lần, Lý Thiên Mệnh đều không để ý Cửu Long đế tán là một tinh hải thần hạm, nếu có thể khống chế, có được hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, nói không chừng một ngày nào đó, ta sẽ thực sự đến tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh xa xôi nghĩ. Tuy nhiên, thế giới này và vùng đất trật tự không có khác biệt lớn. Nếu có thể sống sót ở vùng đất trật tự, căn bản không cần thiết phải đến đây. Tầng thứ 8 của tháp thần tử Diệu Tinh. Nơi này đều là những thiên hồn ở đỉnh cao của thần Dương Vương cảnh, kém nhất, lúc còn sống cũng là thần Dương Vương cảnh cấp 10. Ngay cả cấp 12 cũng đầy rẫy, trọn vẹn mấy triệu. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, nơi này quả thực là thánh địa tu hành. Ngay cả Hiên Viên Long Tông cũng không cung cấp được nơi như thế này. Trật tự thiên tộc có thể có, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều như vậy. Điều này gần như tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đang tu hành trong một tông môn vượt xa Hiên Viên Long Tông. Hiệu quả tuyệt diệu. Tuy nhiên, vừa mới trải nghiệm được một ngày sự huyền diệu của tầng thứ 8 tháp thần tử Diệu Tinh, bên phía Đại Lục Thanh Vân, một người mà Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi từ lâu đã đến. Người đó đã mang đến cho Lý Thiên Mệnh ba cái vũ trụ thần nguyên lục tinh. Đồng thời, hắn là một trợ thủ quan trọng để Lý Thiên Mệnh chiếm được nửa Đại Lục Thanh Vân. Hắn là người đứng đầu các khách khanh của Hiên Viên Long Tông, giữ chức Đại Mạc Ti, địa vị chỉ sau Thất Long Hoàng, quản lý các nghiệp vụ bên ngoài của tông môn. Trước khi Ẩn Long Điện xâm lấn, các mỏ khoáng, các nơi thảo mộc thần linh của Hiên Viên Long Tông đều do hắn trấn giữ. Tên hắn là Dương Sách. Hắn đã đến, Lý Thiên Mệnh liền từ trong Huyễn Thiên Chi cảnh đi ra, cùng Long Nguyễn Oánh và những người khác nghênh đón Dương Sách. Dương Sách là người của Hiên Viên Long Tông, hắn đến hỗ trợ Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương không dám có bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì hắn biết, Dương Sách tuy tuổi trẻ, nhưng thực lực của hắn vô cùng đáng sợ. Khi còn trẻ, hắn đã là thiên tài đỉnh cấp của thế hệ đó. Từng giành được vị trí thứ nhất trên đế tinh bảng. Chỉ là không thể tiến vào thiên cung mà thôi. Còn Diệp Đông Lưu và Diệp Bất Tri Thu, họ cũng không dám có ý kiến. Trong khoảng thời gian này, cặp cha con này đặc biệt ngoan ngoãn. Họ cũng không thể không ngoan ngoãn, lúc nào cũng bị giám sát, mạng sống nằm trong tay người khác, đi tiểu cũng phải căng thẳng. Nghênh Tiên Điện. Một người đàn ông trung niên mặc hắc bào, dáng vẻ thanh lãnh anh tuấn, cưỡi gió mà đến, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh và mọi người. Tóc dài của hắn được buộc thành một bó, dáng người thon dài, ăn mặc vô cùng sạch sẽ, ánh mắt, thần thái đều khá lạnh lùng. Vừa nhìn đã biết là một người ít nói. Sau khi đến, hắn nhìn Long Nguyễn Oánh một cái, liền không nói gì. Bên kia thế nào rồi? Long Nguyễn Oánh lo lắng hỏi. Khó giải quyết, đang kéo dài, hiện tại không có cơ hội, Dương Sách nói. Giọng hắn rất trầm. Long Nguyễn Oánh ra hiệu một chút, hắn lại cùng Cổ Kiếm Thanh Sương chào hỏi một tiếng, cũng là không nóng không lạnh. Cảnh giới của Đại Mạc Ti ngày càng cao thâm, Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Người đến càng mạnh, quyền lên tiếng của hắn tại Thanh Vân Thần Mục càng nhỏ. Bây giờ ngay cả Thạch Nham cũng không có quyền nói chuyện, chỉ có thể chờ đợi sự trợ giúp của Thiên Thần Kiếm Tông. Quá khen, Dương Sách nói. Hắn xưa nay đã như vậy, Cổ Kiếm Thanh Sương liền không nói nhiều nữa. Sau khi hàn huyên, mọi người lần lượt tản đi. Long Nguyễn Oánh dẫn Dương Sách đến kiếm mạch thứ 6. Lần này đừng về vội, có việc cần ngươi giúp, Long Nguyễn Oánh nói. Được. Dương Sách không hỏi là chuyện gì, trực tiếp gật đầu, quả thực không có một câu nói nhảm nào. Đưa đồ của Thiên Mệnh cho nó đi, Long Nguyễn Oánh nói. Dương Sách từ trong tu di giới chỉ, lấy ra ba cái hộp báo, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Lúc giao đồ, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một cái, nói, nghe nói ngươi đã đánh bại Lý Hạo Thần, rất nhiều người của chúng ta vì thế mà phấn chấn. Trật tự thiên tộc, cũng không phải là không thể bại, Lý Thiên Mệnh nói. Có chí khí. Dương Sách giơ ngón tay cái lên với hắn. Thiên Mệnh, ngươi đi cho cộng sinh thú tiến hóa đi, chuyện tiếp theo, ta sẽ nói kỹ với hắn, Long Nguyễn Oánh nói. Được. Việc này cần Dương Sách giải quyết trước, có tiền lệ của cha con Diệp Đông Lưu, cộng thêm tính cách của Dương Sách, Lý Thi Mệnh cảm thấy hắn giúp đỡ không thành vấn đề. Tuy nhiên, muốn đi săn cổ kiếm Thanh Sương, vẫn cần một cơ hội. Đến lúc đó, nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Lý Thi Mệnh nghe nói, Dương Sách là người tu luyện thức thần, không phải ngự thú sư. Nhưng, mạch thức thần tu luyện giả của hắn, dường như được gọi là mạch hắc ám thức thần. Họ không có bất kỳ quan hệ nào với Trật Tự Thiên Tộc, nguồn gốc hoàn toàn khác biệt, nhưng ở vùng đất Trật Tự, họ cũng có lịch sử vô cùng cổ xưa. Thậm chí nghe nói, mạch của họ chính là vì bị Trật Tự Thiên Tộc chèn ép, mới điêu tàn đến tình trạng như vậy. Dương Sách chính là tộc vương của mạch thức thần tu luyện giả này. Quy mô tổng thể của họ không lớn, đã gia nhập Hiên Viên Long Tông, dựa vào sự che chở của Hiên Viên từ rất nhiều năm nay. Là tộc vương, thực lực của Dương Sách chắc chắn không kém. Long Nguyễn Oánh nói, nếu giao chiến trong không gian kính, hắn giết chết cổ kiếm Thanh Sương cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, so với chém giết, khống chế càng khó hơn. Nếu Vu Tử Thiên cùng cấp bậc với họ, có thể phong tỏa hoàn toàn thông giới thần đỉnh, xác suất thành công mới cao. Hy vọng họ, đến lúc đó có thể phối hợp tốt. Sau khi hạ gục cha con Diệp Đông Lưu, phân thân ngân trần của Lý Thiên Mệnh nhờ có mỏ khoáng mà tăng lên rất nhiều. Nhưng, muốn trải rộng khắp Vân Thượng Tiên Cung, nắm giữ tung tích và chi tiết của Vân Thiên Khuyết, vẫn còn rất khó. Tiến hóa trước đã. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã trở về Túng Nam Phong. Hắn bắt đầu dùng 3 cái vũ trụ thần nguyên lục tinh đến từ các Long Hoàng, để cho Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên tiến hóa. Túng Nam Phong. Lý Thiên Mệnh ngồi trước bàn đá, mở 3 cái hộp báu ra, xem xét kỹ lưỡng 6 cái vũ trụ thần nguyên này. Đầu tiên là một cái, đó là một vòng xoáy với vô số tia lôi điện cuốn quýt. Bên trong vòng xoáy, ẩn giấu một đồ án bát quái, trên đó lôi đình thực tế được phân bố theo bát quái, tất cả 6 ngôi sao lấp lánh trong đó. Nhìn tổng thể, nó huyền ảo, quỷ dị, đầy uy hiếp. Đây là vũ trụ thần nguyên lục tinh bát quái điện hồn, đến từ Thánh Long Hoàng. Tất cả những món quà này, dù người ta có coi trọng mình đến đâu, cũng đều là ân tình, cần phải báo đáp. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ. Trong chiếc hộp báu thứ hai cũng chứa một vũ trụ thần nguyên lục tinh, nhưng hình dáng lại hoàn toàn khác biệt, trong nó giống như một kết giới thu nhỏ, nhưng mỗi một đường thiên thần văn trên đó đều là một con tiểu thần long. Tất cả thần long mang 2 màu nâu và xanh lam, hỗn hợp cuốn quýt lấy nhau, hình thành một tiểu thế giới. Đây là một vũ trụ thần nguyên thuần túy của Hiên Viên Long Tông, thích hợp cho thần long cộng sinh thú, tên của nó là Vạn Long Chi Tâm, nhìn kỹ có thể phát hiện, 6 ngôi sao bên trong nó chấn động, tựa như một trái tim đang đập. Trong chiếc hộp báu thứ 3 là một vũ trụ thần nguyên thuộc tính thực vật, hiển nhiên hai vị thanh tử Long Hoàng cũng vô cùng thấu hiểu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ thần nguyên này tên là U Minh Thụ Chủng, nó chỉ lớn bằng ngón tay cái, tựa như một hạt giống cây thật sự. Thế nhưng vũ trụ thần nguyên không phải thực thể, nếu dùng ngón tay chạm vào, hạt giống này sẽ lập tức nảy mầm, cắm rễ vào trong huyết nhục, hút máu thịt để trưởng thành. Quà tặng đến từ 3 vị thánh, thanh, tử Long Hoàng, mỗi một loại đều cực kỳ thích hợp với Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Huỳnh Hỏa đã là thần thú thất tinh, đám tiểu đệ Ngân Trần đều là thần thú lục tinh, ngược lại Miêu Miêu và những con khác vẫn chỉ là thần thú tứ tinh, lần trước nhận được vũ trụ thần nguyên vẫn là do Hy Hoàng đưa. Mà cộng sinh thú kém nhất của công chúa Thần Dụ đều là thần thú lục tinh, Miêu Miêu bọn nó quả thực kém hơn một chút. Cho nên lúc đó, chúng không thể giống như Huỳnh Hỏa, một mình đấu thắng đối thủ. Ngay cả Thái Cổ Tà Ma, sau khi nhận được vũ trụ thần nguyên lục tinh của Long Nguyễn Oánh, bây giờ cũng đã là thần thú lục tinh, quả thực mạnh mẽ hơn hẳn. Đối với những vũ trụ thần nguyên này, bọn chúng đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Với lực lượng huyết mạch hiện tại của chúng, năng lực chịu đựng tuyệt đối không có vấn đề. Tuấn Nam Phong không thiếu không gian, bọn chúng đều tiến hóa ở bên ngoài cộng sinh không gian, Miêu Miêu và Lam Hoa ngậm bát quái điện hồn và Vạn Long Chi Tâm đi ra. Tiên Tiên thì cắm rễ tại chỗ, nghênh phong phấp phới. Rễ của nó hấp thu lực lượng của U Minh Thụ Chủng kia bám vào thân nó mọc rễ nảy mầm. Mắt thường có thể thấy được, thân thể nó đang phát sinh biến hóa cực lớn. Hiển nhiên, đóa hoa thứ 5 sắp nở rồi. Linh Nhi, lúc nào muội mới có thể nở hoa kết trái đây, ca ca sắp mốc meo cả người rồi. Lý Thiên Mệnh ngồi trên người Tiên Tiên, đưa tay ôm lấy đóa vĩnh sinh hoa của Khương Phi Linh, áp mặt vào trên đó, vẻ mặt buồn thiêu. Hầu như mỗi ngày, hắn đều sẽ nói chuyện với Linh Nhi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiên Tiên đang trưởng thành mạnh mẽ, còn Lý Thiên Mệnh thì ở trên cây, tiếp tục tâm sự. Gần đây nhìn mỹ nữ nhiều quá, tầng tầng lớp lớp, muội mà không ra hưởng ân sủng, ta có khả năng sẽ thay lòng đổi dạ đó. Lý Thiên Mệnh thì thầm. Vừa dứt lời, từ bên trong đóa hoa kia, không biết từ đâu duỗi ra 2 cái gai nhọn, đâm vào mặt Lý Thiên Mệnh, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Khốn kiếp! Nàng quả nhiên có thể nghe thấy. Thấy cái gai nhọn kia còn muốn tiếp tục công kích, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, dừng, ta đùa thôi. Chủ yếu vẫn là quá nhớ nàng. Kể từ khi rời khỏi Chu Tước Quốc, ta còn chưa bao giờ xa muội lâu như vậy, không có muội, cuộc sống thật vô vị. Ra vẻ cũng không biết cho ai xem. Nói rồi, trên đóa hoa trước mắt bỗng xuất hiện rất nhiều dịch thể trong suốt. Muội đang khóc, hay là đang ướt vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phốc phốc. Hai cái gai nhọn, tựa như từ bụng dưới của Linh Nhi, tức thì đâm vào bụng hắn. Lý Thiên Mệnh hú lên một tràng thảm thiết. Nửa ngày sau, nương theo một luồng hương hoa nồng đậm lan tỏa, trên khởi nguyên thế giới thụ, một đóa nụ hoa màu xanh đen đột nhiên nở rộ. Đây chính là cách tiên tiên tiến hóa, trở về hình thái thái cổ hỗn độn cự thú. Ngoài việc hoa tươi đua nở, hình thể của nó cũng to lớn hơn, chỉ riêng thân cây đã cao hơn 3.000 mét, ít nhất đối với phàm nhân mà nói, đây đã là một gốc đại thụ. Nụ hoa màu xanh đen kia, nở ra một đóa thanh liên lượn lờ khói xanh. Tên của nó, gọi là U Minh Thanh Liên. Đóa hoa thứ 5. Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa, Vĩnh Dạ Sắc Vi, Ma Âm Mộng Yểm, và giờ là U Minh Thanh Liên này. Tương đối mà nói, đóa U Minh Thanh Liên lượn lờ khói xanh này cũng rất quỷ dị. Nó có chút tương tự Mạn Châu Sa Hoa, có thể hóa thành từng đóa tiểu thanh liên lớn chừng bàn tay, trải rộng khắp cả cây khởi nguyên thế giới thụ. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, linh thể của tiên tiên cũng đổi một bộ trang phục màu xanh. Toàn thân nó là cánh hoa thanh liên, đôi cánh sau lưng cũng là hoa sen, đôi mắt trong suốt thanh tịnh, trên người có thêm rất nhiều hoa văn màu xanh, trông càng đáng yêu hơn. Có bản lĩnh gì nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mỗi một đóa hoa đều có một loại thần thông riêng. Tiếng hắn vừa dứt, những đóa tiểu thanh liên trên khởi nguyên thế giới thụ, giống như những cánh hoa hình kiếm của Mạn Châu Sa Hoa, bay ra ngoài, toàn bộ lao về phía trước, tạo thành một dòng lũ hoa màu xanh. Rầm rầm rầm. Mỗi một đóa U Minh Thanh Liên đều đang phát nổ. Mấy triệu đóa U Minh Thanh Liên đồng thời nổ tung, gây ra động tĩnh còn lớn hơn cả Thái Dương Thần Bạo của Huỳnh Hỏa, làn khói xanh sinh ra từ vụ nổ có sức phá hủy kinh khủng, làm nổ tung toàn bộ đồi núi, cây cối xung quanh. Đây là một loại thần thông công kích à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ vậy đâu. U Minh Thanh Liên nổ tung sẽ sinh ra vô số U Minh thụ chủng, nếu xâm nhập vào huyết nhục của cộng sinh thú, sẽ lập tức hút máu thịt, mọc rễ nảy mầm, sinh ra dây leo thanh liên, quấn chặt đối phương. Tiên Tiên đắc ý nói. Lợi hại vậy sao? Đúng thế, Tiên Tiên đỉnh nhất. Gà đại ca mà còn dám bắt nạt ta, ta sẽ đánh nổ đầu gà của nó. Nó cười đùa nói. Thôi đi ngươi, làm gì có chuyện Huỳnh Hỏa bắt nạt ngươi, toàn là ngươi bắt nạt nó thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Là vậy sao? Sao ta không nhớ nhỉ? Huỳnh Hỏa đáng thương, còn đang bay lượn ở phương xa, bỗng nhiên đầu gà siết chặt, mí mắt cứ giật liên hồi. Trái tốt phải hung, mắt trái ta đang giật, chứng tỏ ta có khả năng gặp diễm ngộ. Huỳnh Hỏa trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp xuống, tại Thanh Hồn Kiếm Phong tìm kiếm muội muội cộng sinh thú. Lúc này thật hy vọng có người đi ra, nói cho cái gã hai bên không phân này biết, nó giật là mí mắt phải. Không lâu sau đó, Miêu Miêu và Lam Hoang cũng đều tiến hóa thành công. Sau khi hấp thu bát quái điện hồn, Miêu Miêu cũng trở thành thần thú lục tinh, thần thông mới thức tỉnh tên là Đế Ma Thiên Dực. Đó là thần thông chồng lên trên Đế Ma Hỗn Độn, trước mặt Lý Thiên Mệnh, nó đầu tiên thi triển Đế Ma Hỗn Độn, sau đó lại thi triển Đế Ma Thiên Dực. Trong nháy mắt, một đôi cánh màu đen gồm 8 phần do lôi đình dày đặc tạo thành, xuất hiện trên lưng Đế Ma Hỗn Độn. Mỗi một phần cánh đều giống như một quẻ trong bát quái, khi 8 phần cánh dang ra, tổ hợp lại với nhau, nhìn từ phía trước, đó chính là một bát quái đồ hoàn chỉnh. Loại đồ án này hình thành một cơn bão lôi đình, chồng lên lực lượng của bôn lôi kiếp, không chỉ khiến tốc độ của nó càng thêm cuồng bạo, mà còn có thể gia tốc thi triển thần thông, hình thành một bát quái lôi trận, năng lực oanh tạc của thần thông càng mạnh hơn. Thuộc về một loại thần thông cường hóa. So sánh một chút, Lam Hoang sau khi hấp thu Vạn Long Chi Tâm tiến hóa, ngoài việc khiến hình thể nó lại lần nữa tăng vọt, càng thêm to lớn, nó cũng có thần thông hoàn toàn mới, tên là Tù Long Địa Ngục. Đây là một loại thần thông khống chế sơn thủy, khi thi triển Tù Long Địa Ngục, phần lớn vảy rồng trên người nó sẽ bay ra, dung hợp với sơn thủy, hóa thành vô số tiểu long bằng vảy rồng, kết thành một địa ngục tựa như lồng giam để khóa chặt đối thủ. Mặc dù lực phòng ngự tạm thời giảm xuống, nhưng Tù Long Địa Ngục là đem lực phòng ngự chuyển hóa thành lực công kích. Vạn Long cùng xuất hiện, lực sát thương rất mạnh. Từ đó, năm đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều đạt đến lục tinh trở lên. Huỳnh Hỏa, về đây. Từ khi Huỳnh Hỏa tiến hóa, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa cùng nó cộng sinh tu luyện. Lúc lĩnh ngộ thiên hồn, cũng không dùng đến nó. Dưới sự triệu tập của Lý Thiên Mệnh, hắn cùng năm đại thái cổ hỗn độn cự thú, lại một lần nữa cộng sinh tu hành. Thông qua liên kết cộng sinh huyết mạch, công xiềng huyết mạch của chúng mở ra, lực lượng huyết mạch hoàn toàn mới tràn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, khiến thân thể hắn lột xác. Mỗi lần chúng lột xác, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều là một lần tạo hóa. Nhất là lần này. Huỳnh Hỏa có một lần đại lột xác, khiến vĩnh hằng luyện ngục thể của Lý Thiên Mệnh cũng phát sinh biến hóa thay da đổi thịt. Trong lúc nhất thời, hắn tuy là một người, nhưng thực chất bên trong đã là một hỗn hợp thể hình người của thái cổ hỗn độn cự thú. Thể chất như vậy, là tương đương biến thái. Rầm rầm rầm, nương theo sự lột xác của huyết mạch, ngay cả thần ý cũng phát sinh lột xác, đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý đều có mức độ gia tăng nhất định, khiến lực khống chế thần ý của Lý Thiên Mệnh càng mạnh hơn. Thể chất lột xác khiến bản thân giới tử cũng trở nên cường tráng phi thường, điều này giúp Lý Thiên Mệnh dễ dàng hấp thu lực lượng của hàng tinh nguyên, tăng cường tinh luân nguyên lực của mình. U tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã mạnh hơn so với lúc đánh bại công chúa thần dụ. Cũng gần đủ rồi, có thể thử xông lên hạng nhất tử tinh bảng, đi chiếm lấy nơi tu luyện đế tôn thiên hồn rồi nhỉ. Đối với đối thủ tên Diệp thần kia, Lý Thiên Mệnh cũng không có cái nhìn gì đặc biệt. Đánh bại là được. Sau này cũng không có gì giao nhau. Hắn điều hòa một hai ngày, dùng thiên vị kết giới ghi lại thực lực mới, đang chuẩn bị đi huyễn thiên chi cảnh. Đúng lúc này, Long Uyển Oánh và Dương Sách đến tìm hắn. Thiên Mệnh, chúng ta chuẩn bị xong rồi, vừa hay có một thời cơ, hay là ra tay với cổ kiếm Thanh Sương đi. Long Uyển Oánh hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, cùng bọn họ xuất phát. Long Uyển Oánh nói cơ hội này, Lý Thiên Mệnh cũng biết. Đó chính là hai ngày tới, cổ kiếm Thanh Sương sẽ cùng Diệp Đông Lưu ra ngoài một chuyến. Đích đến của bọn họ, gọi là Thanh Hà Vực. Đó là địa bàn của một tông môn tứ lưu tên là Thanh Hà Kiếm Phái. Thanh Hà Kiếm Phái là thuộc hạ của Thanh Hồn Điện, từ xưa đến nay vẫn luôn răm rắp nghe theo Thanh Hồn Điện. Lần này, bộ phận Thanh Vân Thần Mộc ở Thanh Hà Vực đã xuất hiện không ít thảo mộc thần linh cấp 6. Thảo mộc thần linh cấp 6, phẩm chất đã được coi là thượng thừa. Một khi có thể luyện chế thành thần đan cấp 6, giá trị sẽ lập tức tăng gấp bội. Nếu chỉ là việc hái lượm thông thường, cổ kiếm Thanh Sương sẽ không đi. Nơi này vẫn luôn do Diệp Đông Lưu phụ trách. Lần này, chủ yếu là vì có một số người đến từ Đại Lục Phù Vân bên cạnh, là một thế lực nhị lưu Phù Vân Đao Phái, lén lút ẩn náu gần đó, muốn kiếm một chén canh. Người của Đại Lục Phù Vân tự nhiên không thuộc về Vân Thượng Tiên Cung hay Thanh Hồn Điện, cũng không được coi là thế lực viện trợ. Bọn họ đến đây, chủ yếu là để đục nước béo cò, tìm vận may ở những khu vực không thuộc sự kiểm soát trực tiếp của Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung. Mấy thảo mộc thần linh cấp 6 sắp thành thục kia cũng là con mồi của bọn họ. Vì thế, bọn họ còn đánh bị thương người của Thanh Hà Kiếm Phái. Vì vậy, trưởng giáo Thanh Hà Kiếm Phái đã cầu viện Thanh Hồn Điện. Binh lực bên đó bố trí đã đủ, chủ yếu là trưởng giáo Thanh Hà Kiếm Phái bị đánh bị thương. Cho nên, cần một hai cường giả đỉnh cấp đến, dập tắt khí thế kiêu ngạo của đối phương, thuận tiện thu thập luôn. Hiện tại, việc hái lượm Thanh Vân Thần Mộc ở bên Đại Hà Dục đã chuẩn bị kết thúc. Cổ kiếm Thanh Sương bất đắc dĩ, để Diệp Đông Lưu, Diệp Bất Tri Thu và Giang Thanh Lưu trở về. Cha con bọn họ làm cả nửa ngày, vẫn không lấy được Thanh Hồn Tháp, còn bị cổ kiếm Thanh Sương khiển trách một trận. Hết cách. Bọn họ tạm thời thương lượng, sẽ lên một kế hoạch chi tiết hơn. Tốt nhất là chờ viện quân của Thiên Thần Kiếm Tông đến, sẽ càng không có sơ hở nào. Trước lúc đó, cổ kiếm Thanh Sương muốn đi Thanh Hà Vực một chuyến. Hắn thực ra cũng có thể điều Giang Thanh Lưu và Diệp Bất Tri Thu đi. Nhưng có vẻ, cổ kiếm Thanh Sương lại hứng thú với mấy thảo mộc thần linh cấp 6 kia hơn, muốn một mình chiếm lấy, nên mới tự mình đi. Lần này, hắn chỉ mang theo một mình Diệp Đông Lư. Những chi tiết này, đại đa số đều là do Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh. Long Uyển Oánh bọn họ, nhận định đây là một cơ hội. Trong lúc Lý Thiên Mệnh để cộng sinh thú tiến hóa, họ đã lập ra một kế hoạch kỹ càng và chu toàn. Cổ kiếm Thanh Sương vừa mới định xong hành trình, Lý Thiên Mệnh bọn họ đã âm thầm xuất phát trước. Đây là một trận chiến mạo hiểm và kích thích nhất. Thành công hay không vô cùng quan trọng. Thành thì đại nghiệp có hy vọng, bại thì công sức đổ sông đổ biển. Long Uyển Oánh, Dương Sách, Yến Nữ Hiệp và Giang Thanh Lưu, tất cả đều đi. Trong đó Giang Thanh Lưu xuất phát sau cùng. Còn Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, thì theo chân Long Uyển Oánh bọn họ, đến trước địa điểm đã định. Ca, có căng thẳng không? Trên đường, Vu Tử Thiên răng va vào nhau lập cập hỏi. Ta thấy là ngươi căng thẳng thì có. Lý Thiên Mệnh nói. Ra tay với trưởng giáo, đương nhiên căng thẳng rồi. Chuyện này mà đặt ở trước kia, ta có nằm mơ cũng không dám. Vu Tử Thiên líu lưỡi nói. Thời thế đã khác, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Câu này rất hợp với sư tôn của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy mà này, ngươi thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Nghe theo họ thôi, họ nói 8 phần, thì chính là 8 phần. Lý Thiên Mệnh nói. Bất kể vấn đề này hắn có phải là người chủ đạo hay không, hắn đều tin tưởng vào phán đoán của Long Nguyễn Oánh và những người khác. Trong việc đánh bại Cổ Kiếm Thanh Sương, Lý Thiên Mệnh không giúp được gì nhiều. Cho nên hắn chỉ có thể hy vọng, Long Nguyễn Oánh bọn họ có thể thành công. Một khi không thành công, để Cổ Kiếm Thanh Sương trốn thoát, hắn nhất định sẽ liên hợp với Thiên Thần Kiếm Tông, đuổi sạch nhóm chúng ta đi. Thậm chí còn tiếp tục ra tay sát hại sư tôn ta. Nghĩ đến đây, Vu Tử Thiên cũng biết, phương pháp này tuy mạo hiểm, nhưng một khi thành công, tuyệt đối có thể khiến cả Thanh Vân Đại Lục thay da đổi thịt. Đáng tiếc, trưởng giáo ngay từ đầu đã đa nghi, cẩn thận, trầm mặc, không những không cùng đường với chúng ta, mà còn muốn hãm hại đồng môn. Nếu không phải như vậy, căn bản không cần phải đi đến bước đường hôm nay. Sau khi đến Thanh Hà Vực, bọn họ bắt đầu bố trí cạm bẫy. 3 ngày sau, chỉ chờ dịp đông lưu, dụ Cổ Kiếm Thanh Sương vào trồng thôi. Thiên Mệnh, bên dịp đông lưu, ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Long Nguyễn Oánh hỏi. Rồi, ta đã nói kỹ cho hắn biết những việc cần làm. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Long Nguyễn Oánh gật đầu. Nàng và Lý Thiên Mệnh nhìn nhau cười một tiếng. Yên tâm, sẽ thành công thôi. Đứng trên đỉnh núi, nhìn Thanh Vân Thần Mộc che trời lấp đất, vô số mùi thơm nồng đậm của thảo mộc thần linh phả vào mặt. Lại 3 ngày nữa. Một trận đại hỗn chiến diễn ra tại Thanh Hà Vực. Người của Phù Vân Đao Phái, vạn lần không ngờ tới, trưởng giáo chí tôn của Thanh Hồn Điện, vậy mà lại vì mấy thảo mộc thần linh cấp 6 này mà tự mình xuất hiện. Sau khi hắn hiện thân, không những dưới vạn chúng trong trừng, đoạt lấy những thảo mộc thần linh cấp 6 kia, mà còn lạnh lùng tàn sát một trận, chém giết hơn phân nửa người của Phù Vân Đao Phái. Tàn binh còn lại chật vật chạy trốn. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích mỗi lần Cổ Kiếm Thanh Sương ra tay, cũng là để triệt để trấn nhiếp những kẻ đục nước béo còn ngoại tông này. Việc này truyền ra, những tu luyện giả đến ăn trộm kia, trong lòng có lẽ sẽ phải cân nhắc lại. Hiện tại Thanh Vân Đại Lục, chính là nơi đầu sóng ngọn gió. Đến đây ăn trộm, rất dễ bị đối xử hung ác. Cổ Kiếm Thanh Sương lấy đi thảo một thần linh cấp 6, chỉ chia cho Thanh Hà Kiếm Phái một quả. Thanh Hà Kiếm Phái cũng không thể nói gì, nếu không có hắn ra tay, Thanh Hà Kiếm Phái một quả cũng không lấy được. Chúc mừng trưởng giáo, lấy được mấy quả vân ế ám linh quả này, nếu có thể luyện chế thành ám linh đan, nói không chừng có thể giúp ngài đột phá ràng buộc hiện tại, tiến thêm một bước. Diệp Đông Lưu cười nói. Tiến thêm một bước thì đừng nghĩ, tuổi tác đã đến, chỉ cầu trong 100 năm tới, có thể cố gắng ổn định tu vi, chống đỡ Thanh Hồn Điện là được. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Lúc nói lời này, biểu cảm của hắn có chút tiêu điều. Cái chết của Cổ Kiếm Đạo Nhất đã làm tăng áp lực cho hắn. Trưởng giáo yên tâm, chỉ cần lấy được Thanh Hồn Tháp, đỉnh phong 200-300 năm, đều không thành vấn đề. Diệp Đông Lưu nói. Vấn đề là, các ngươi vẫn chưa thành công. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Giang Thanh Lưu kia quá phế vật, cả ngày chỉ biết rút đầu tu luyện, cha con ta dụ dỗ bao nhiêu lần, hắn đều không mắc câu. Để tránh hắn sinh nghi, chúng ta không thể không tạm dừng lại. Diệp Đông Lưu mồ hôi nhễ nhại nói. Lần này trở về, ta sẽ phối hợp với các ngươi, không thể kéo dài thêm nữa. Cảm giác Thanh Vân Thần Mộc sắp đến kỳ kết quả bùng nổ rồi. Hiện tại Dương Sách đã đến, Thiên Thần Kiếm Tông cũng muốn tăng cường nhân thủ đối kháng Lý Vô Song, nếu ta không mạnh hơn một chút, Thanh Hồn Điện sẽ càng khó có tiếng nói. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo khổ cực rồi, Giang Thanh Lưu thật sự là tội nhân của tông môn. Diệp Đông Lưu mắng. Cổ Kiếm Thanh Sương không bình luận gì, hắn trầm mặc một hồi, nói, về Thanh Hồn Kiếm Phong đi. Kế hoạch nhằm vào Giang Thanh Lưu thất bại 2 lần, khiến hắn có chút nóng nảy. Vâng. Hai người họ một mình trở về, thanh thế rất nhỏ. Hành động như vậy có chỗ tốt là, không dễ bị Lý Vô Song để mắt tới. Nữ bá vương của Trật Tự Thiên tộc kia vẫn còn đang giết người trên Thanh Vân Thần Mộc. Nếu mà giống trống khua chiêng, rất dễ gặp nạn. Bây giờ mỗi một bước, đều là đao kiếm đổ máu. Vừa mới xuất phát không bao lâu, Diệp Đông Lưu nhận được một truyền tin thạch. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, tức miệng mắng to, mấy tên đệ tử thiên cung này, thật sự là lũ đạo tặc vô sĩ. Còn cả Long Nguyễn Oánh nữa, đường đường là Bạch Long Hoàng, vậy mà lại ức hiếp ta như vậy, phẩm cách thật quá đê tiện. Chuyện gì? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Trưởng giáo, Ai Dương Sách vừa đến, bọn họ cùng với người của tiên nữ cung, thế lực càng lớn, không coi chúng ta ra gì, biết sao được, chúng ta cũng không đắc tội nổi bọn họ. Chút tổn thất này, ta Đông Diệp tộc nuốt xuống vậy, không phiền đến trưởng giáo quan tâm đâu. Diệp Đông Lưu lắc đầu giận dữ nói. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Kiếm Thanh Sương dừng lại hỏi. Chính là Lý Thiên Mệnh kia không phải cứ đòi ngài Kim Chúc Quán Mạch sao? Đoạn Hồn Sơn và Thanh Ngọc Sơn Mạch, đều bị hắn quét sạch rồi. Ngài không đồng ý cho hắn nữa, hắn liền nhắm vào kim chúc quán mạch của Đông Diệp tộc ta. Chẳng phải sao, ngay vừa rồi, hắn cùng Long Nguyễn Oánh xâm nhập vào mỏ quặng Kim Lăng Sơn của Đông Diệp tộc ta, còn phá vỡ thủ hộ kết giới của chúng ta, Bạch Long Hoàng kia còn đánh bị thương không ít tộc nhân Đông Diệp tộc của ta, trực tiếp chiếm lấy. Mà nói thật, đến giờ ta vẫn không hiểu, làm sao bọn họ có thể nhanh chóng đào rỗng một mỏ quặng như vậy. Có phải liên quan đến con cộng sinh thú thứ năm của hắn không? Tất cả tài nguyên mỏ quặng, không chỉ có người đóng giữ, mà còn có thủ hộ kết giới. Không có sự cho phép, Lý Thiên Mệnh quả thực rất khó cưỡng ép cướp đoạt. Dù sao, người đóng giữ cũng không phải để làm cảnh. Đương nhiên, những lời Diệp Đông Lưu nói lần này, đều là dối trá. Kim Lăng Sơn, đã sớm bị Ngân Trần ăn sạch rồi. Kim Lăng Sơn, không phải ở ngay gần đây sao? Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày hỏi. Đúng vậy, cho nên truyền tin thạch mới đến nhanh như vậy trưởng giáo, vẫn là nhịn đi, một cái mỏ quặng thôi mà, đắc tội không nổi bọn họ. Diệp Đông Lưu miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại là một bộ dạng đau lòng nhức óc. Không được, dù là đệ tử Thiên Cung và Bạch Long Hoàng, làm gì có cái lý cường thủ hào đoạt như vậy? Là cường đạo sao? Cổ Kiếm Thanh Sương mặt lạnh như băng nói. Vậy thì nếu là vừa mới xông vào, ta và ngươi qua đó, đòi bọn họ một lời giải thích. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo, thật sự là đa tạ. Bây giờ là thời buổi rối loạn, việc Thanh Vân Thần Một quan hệ đến đại kế vạn năm của Thanh Hồn Điện, những kẻ gọi là viện trợ này, lại áp bức chúng ta như vậy, quá đáng quá. Hiên Viên Long Tông đã đến nông nỗi này rồi, Long Nguyễn Oánh còn không yên phận, thật là. Diệp Đông Lưu u quán nói. Đừng nói nữa. Kim Lăng Sơn không xa. Cổ Kiếm Thanh Sương và Diệp Đông Lưu, rất nhanh liền đến. Bọn họ quả nhiên phát hiện, kết giới trật tự cấp 5 ở đây, đã ở trong trạng thái bị phá hủy, khắp nơi đều là đất khô cằn. Nhưng, Cổ Kiếm Thanh Sương không thấy ai cả. Đi đâu rồi? Chắc là ở trong hầm mỏ phía dưới, bị trói lại rồi. Bọn họ rõ ràng không muốn để sự việc bại lộ, chỉ sợ bọn họ không ngờ, người của Đông Diệp tộc ta còn có thể gửi truyền tin thạch ra ngoài, bây giờ chỉ sợ bọn họ vì che giấu tung tích mà giết người ừm. Bọn họ theo hang động đi vào, tiến vào hầm mỏ tĩnh mịch này. Càng đi vào sâu, hoàn cảnh càng tối tăm, nhiệt độ càng cao. Khắp nơi đều là dung nham dưới lòng đất. Bên này, hai người nghe thấy tiếng người, tiếp tục chui vào trong. Trong nháy mắt, bọn họ đã xâm nhập đến sâu trong lòng đất, tầm mắt nhìn tới đâu, đều bị bóng tối bao phủ. Những thần khoáng kia cũng bị chôn vùi trong đất bùn, cần phải rửa sạch, mới có thể lộ ra ánh sáng. Ù khi bọn họ chui ra từ một mạch khoáng, bùn đất sau lưng vậy mà lỏng ra, nghe có tiếng quái vật khổng lồ đang di chuyển. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm. Tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên, nghe được Cổ Kiếm Thanh Sương sững sờ. Đây là cái gì? Thông giới thần đỉnh. Hắn ngây người đứng tại chỗ, phóng tầm mắt nhìn quanh, bốn phía đã trở nên cực kỳ tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón. Rất rõ ràng, là vì bọn họ đã xông vào thông giới thần đỉnh, mà nắp đỉnh đã bị đóng lại. Giống như là Vu Tử Thiên cũng ở đây. Không đúng, đây là cạm bẫy. Diệp Đông Lưu đột nhiên kinh hãi nói. Cạm bẫy. Cổ Kiếm Thanh Sương ánh mắt lạnh lùng, nhìn quanh khắp nơi, đầu óc đang nhanh chóng xoay chuyển. Long Nguyễn Oánh không có lý do gì để đối phó ta, không đúng, hắn vô cùng cảnh giác, cùng Diệp Đông Lưu dựa lưng vào nhau. Hít sâu một hơi, Cổ Kiếm Thanh Sương trầm giọng nói, Long Nguyễn Oánh, ngươi đang chơi trò nhàm chán gì vậy? Ra đây đi. Chỉ một thôn giới thần đỉnh do Vu Tử Thiên khống chế, không cản được ta đâu. Các ngươi thân phận cao thượng, đừng tìm kẻ tiểu nhân vật như ta gây khó dễ, không có ý nghĩa. Một cái kim chúc quán mạch thôi, cũng không đáng để các ngươi tốn công tốn sức như vậy. Hắn nói xong, trong bóng tối, Long Nguyễn Oánh, Dương Sách và Yến Nữ Hiệp lần lượt hiện thân. Ba vị có chuyện gì sao? Diệp Đông Lưu hơi giận nói. Im miệng, không có phần ngươi nói chuyện. Long Nguyễn Oánh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đối mặt với Cổ Kiếm Thanh Sương. Giải thích một chút, các ngươi đang chơi trò gì vậy? Cổ Kiếm Thanh Sương lãnh đạm nói. Hắn đã chuẩn bị xong binh khí và cộng sinh thú, còn có cả truyền tin thạch. Nhưng về cơ bản, hắn không thể nào nghĩ ra được. Hắn không cho rằng, giết mình, sẽ có lợi cho bọn họ. Bọn họ làm việc ở Thanh Vân Đại Lục, vốn dĩ cần đến Cổ Kiếm Thanh Sương. Muốn giết hai ngươi. Long Nguyễn Oánh thản nhiên nói. Vì sao? Cổ Kiếm Thanh Sương không hiểu hỏi. Long Nguyễn Oánh, ngươi có bệnh không? Diệp Đông Lưu giận không kìm được, chửi ầm lên. Không có bệnh, ai bảo ngươi, Cổ Kiếm Thanh Sương, hết lần này đến lần khác muốn mưu hại Giang Thanh Lưu chứ? Long Nguyễn Oánh cười lạnh nói. Ngươi! Cổ kiếm Thanh Sương nhất thời ngây người. Hắn quay đầu lại, bên trong thôn giới thần đỉnh này, xuất hiện người thứ sáu. Người kia một thân áo bào xanh, đứng sau lưng cổ kiếm Thanh Sương, chính là người cầm Thanh Hồn Tháp, Giang Thanh Lư. Hắn nói, trưởng giáo, xin lỗi, Thanh Hồn Tháp ta không thể cho ngài. Mặt cổ kiếm Thanh Sương, rung lên một cái. Đây là lúc mặt tối trong tâm lý bị nhìn thấu, là sự vướng mắc và né tránh trong nội tâm. Thôn giới thần đỉnh, Vu Tử Thiên, Long Nguyễn Oánh bọn họ đều đã xuất hiện, làm sao có thể thiếu người trung gian là Giang Thanh Lưu được. Mà Giang Thanh Lưu vậy mà lại biết, mình muốn hại hắn. Cả tiền căn hậu quả đều có. Diệp Thúc, cùng ta giết ra ngoài, Vu Tử Thiên không khống chế nổi thôn giới thần đỉnh đâu. Cổ kiếm Thanh Sương liền nói ngay. Vâng. Ra tay. Dưới hiệu lệnh của hắn, Diệp Đông Lưu rút ra một thanh kiếm. Cổ kiếm Thanh Sương lao thẳng về phía Giang Thanh Lưu. Phía sau hắn, Diệp Đông Lưu khẽ cắn môi, một kiếm đâm về phía sau lưng không chút phòng bị của cổ kiếm Thanh Sương. Phốc phốc. Một kiếm xuyên qua bụng dưới. Máu me đầm đìa. Cổ kiếm Thanh Sương sửng sốt một chút, ngây ngốc quay đầu lại, giống như một tên ngốc nhìn Diệp Đông Lưu. Ngươi. Chuyện này mới là chuyện hắn không thể nào nghĩ ra nhất hôm nay. Xin lỗi, trưởng giáo, ngài sẽ biết nguyên nhân Diệp Đông Lưu rút kiếm bay ngược. Ngay sau đó, Dương Sách, Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp và Giang Thanh Lưu, bốn đại cao thủ, bỗng nhiên vây công. Mỗi người xuất thủ, đều là nhanh, hung, chuẩn. Bởi vì bọn họ biết, đây là một trận chiến không thể thất bại. Bên ngoài thôn giới thần đỉnh. Lão đại, tin tốt. Vu Tử Thiên hưng phấn nói với Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đang ở gần nắp đỉnh, Vu Tử Thiên dùng chút lực lượng ít ỏi của mình để phong bế thôn giới thần đỉnh. Ta biết rồi. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng có chút căng thẳng. Thông qua ngân trần, mỗi lời nói cử động của Diệp Đông Lưu, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Chính hắn đã bảo Diệp Đông Lưu tìm cơ hội đánh lén cổ kiếm Thanh Sương trước. Quả nhiên, vào lúc sát cơ của cổ kiếm Thanh Sương bại lộ, tâm tình có chút hỗn loạn, Diệp Đông Lưu mà hắn tin tưởng nhất, ở cự ly gần cho hắn một kiếm, quả thật rất hiệu quả. Một kiếm này, cổ kiếm Thanh Sương dù có thiên tinh luân chi thể, cũng ít nhất là bị thương trung bình. Trận chiến vừa bắt đầu, chiến lực của hắn đã giảm đi. Coi như cộng sinh thú không việc gì, e rằng cũng chỉ có thể phát huy tám thành. Rầm rầm rầm. Bên trong thôn giới thần đỉnh, chiến đấu đã bùng nổ. Thêm cả Diệp Đông Lưu, đây là 5-1. Căng thẳng, kích thích. Tiếng nổ lớn, tiếng thú gào, bùng phát trong hầm mỏ sâu dưới lòng đất này. Lần này chọn địa điểm còn tốt hơn bên Đại Hà Dục nhiều. Những người khác trong mỏ quặng đã sớm bị dọn sạch, thủ hộ kết giới cũng không bị phá hủy thật sự, Diệp Bất Tri Thu thực ra cũng đã đến. Hắn ở bên ngoài khôi phục thủ hộ kết giới, khiến cho âm thanh bên trong này, một chút cũng không truyền ra ngoài được. Càng then chốt là, đây là thủ hộ kết giới của Đông Diệp tộc bọn họ. Dưới sự chưởng khống của Diệp Bất Tri Thu, cho dù cổ kiếm Thanh Sương tạm thời thoát khỏi thôn giới thần đỉnh, hắn cũng không thể ra ngoài trong thời gian ngắn. Tất cả truyền tin thạch đều sẽ bị chặn lại. Kế hoạch này vừa ra, Long Nguyễn Oánh bọn họ đều cho rằng khả năng thành công rất lớn. Bọn họ đều là những người già đời, không có đủ tự tin, sẽ không cùng ta mạo hiểm đâu. E rằng chỗ khó duy nhất là phệ cốt nghĩ có thành công hay không thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Không dám tưởng tượng. Vu Tử Thiên líu lưỡi. Ngươi đừng có cảm khái nữa, tốt nhất đừng để hắn rời khỏi thôn giới thần đỉnh, thủ hộ kết giới bên ngoài, chỉ là bảo hiểm cuối cùng thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Vu Tử Thiên dốc hết toàn lực, phong bế thôn giới thần đỉnh. Rầm rầm rầm. Hống hống hống. Bên trong chiếc thần đỉnh, động tĩnh càng lúc càng lớn. Toàn bộ hầm mỏ đều rung động dữ dội, khắp nơi hang động sụp đổ, đá lớn rơi xuống. Loại động tĩnh này, càng đúng lúc chôn thôn giới thần đỉnh sâu dưới lòng đất. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên trốn trong khe hở của thôn giới thần đỉnh, mới tránh được việc bị hang động sụp đổ chôn vùi. Bánh Di bọn họ chọn địa điểm tốt thật, hầm mỏ này sụp đổ chôn cả chúng ta luôn. Trưởng giáo dù có xông ra, trong thời gian ngắn cũng phải đào hang ra ngoài. Vu Tử Thiên nói. Bọn họ khá lạc quan. Nhưng lời vừa dứt, nắp đỉnh thôn giới thần đỉnh đã rung động kịch liệt. Nếu không phải có nham thạch sụp đổ phía sau chống đỡ, e rằng nắp đỉnh đã bị hất tung. Trưởng giáo thật là mãnh liệt. Vu Tử Thiên vội vàng dùng hết toàn lực, vận dụng toàn thân tinh luân nguyên lực, cắn răng chống đỡ. Ầm ầm. Ầm ầm. Va chạm bên trong, cứ như đánh vào người Vu Tử Thiên. Hắn sắp hộc cả máu. Lý Thiên Mệnh không giúp được gì, liền cùng Lam Hoang bọn họ, trực tiếp dùng thân thể chặn ở cửa ra. Có vài lần nắp đỉnh đã nứt ra. Nhưng, có lẽ là do trưởng bối bên trong ra tay, kéo cổ kiếm thanh sương và cộng sinh thú của hắn trở lại. Ù, tiếng nổ bên trong vẫn tiếp tục. Bị ổi. Khi tiếng mắng giận dữ, không cam lòng của cổ kiếm thanh sương từ bên trong truyền ra, Lý Thiên Mệnh liền biết chuyện này đại khái đã kết thúc. Nhưng hắn thật sự rất khâm phục cổ kiếm thanh sương. Trọn vẹn nửa canh giờ, bên trong vẫn còn động tĩnh. Điều này cho thấy năm người phong tỏa ra tay vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được hắn. Quả nhiên, khống chế khó hơn chém giết. Dù sao cổ kiếm thanh sương vẫn còn cộng sinh thú, muốn khống chế toàn bộ cũng không dễ dàng. Họ phải đảm bảo cổ kiếm thanh sương hoàn toàn không có sức phản kháng mới có thể để ta vào. Ầm ầm. Hơn nửa canh giờ đã làm sụp đổ và vùi lấp toàn bộ hầm mỏ Kim Lăng Sơn. Nhìn từ trên không, có thể thấy mảnh đất này trực tiếp lõm xuống thành một cái hố to. Nếu không có thủ hộ kết giới che chắn tầm mắt, động tĩnh như vậy đủ để thu hút người trong phạm vi trăm dặm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh một lần nữa cảm khái, các trưởng bối này chọn địa điểm rất tốt. Vừa hay lợi dụng ý tưởng mỏ quặng tư nhân của Đông Diệp tộc. Khi thông giới thần đỉnh nứt ra, có mấy cái truyền tinh thạch bay ra ngoài. Nhưng đều bị Ngân Trần nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp chặn lại. Thậm chí còn chưa bay đến thủ hộ kết giới. Một lúc lâu sau, cuối cùng, mọi thứ lắng lại. Thiên Mệnh, vào đi. Giọng Long Quyển oánh truyền đến. Thành công rồi. Vu Tử Thiên và Lý Thiên Mệnh nhìn nhau cười một tiếng. Giam cầm được một vị trưởng giáo của tông môn nhị lưu, hai người đều có chút cảm xúc dâng trào. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, mang theo một lượng lớn ngân trần, bước vào thôn giới thần đỉnh. Lúc này bên trong thôn giới thần đỉnh đã sáng lên. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền thấy được Thanh Hồn Tháp. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh liền nhìn thấy một người toàn thân nhuốm máu, bị trấn áp dưới Thanh Hồn Tháp. Cùng lúc đó, trên người hắn còn cuốn đầy những sợi dây nhỏ màu đen chi chít, trói hắn lại mấy tầng. Rất rõ ràng, đây là trật tự thần binh của Dương Sách. Hiển nhiên, người này chính là cổ kiếm thanh sương. Hắn vẫn đang giãy giụa, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không cam lòng. Một đôi mắt nhuốm máu, nhìn chằm chằm vào mọi người. Để có thể triệt để khống chế hắn, năm vị trưởng bối ra tay, trên người đều có chút thương tích nhỏ. Nhất là Diệp Đông Lư. Hắn có lẽ đã trúng một kiếm, bụng vẫn còn đang chảy máu, đứng một bên thở dốc. Dưới điều kiện như vậy, Lý Thiên Mệnh đi đến bên cạnh cổ kiếm thanh sương. Long Nguyễn Oánh vội vàng nói với hắn, tiếp theo vẫn phải cẩn thận một chút, hắn mạnh hơn trong tưởng tượng nhiều. Được. Long Nguyễn Oánh bọn họ không giết cổ kiếm thanh sương, mà lại bắt giam. Sau khi bắt giam, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, điều này rõ ràng cho thấy, thiếu niên này là then chốt trong hành động của họ hôm nay. Trưởng giáo, ta biết ngài có rất nhiều nghi hoặc, hôm nay, chúng ta có rất nhiều thời gian, ta sẽ giải đáp từng cái cho ngài. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn nói. Cổ kiếm thanh sương lại giãy dụa một lát, hắn bỗng nhiên cười. Đó là một nụ cười âm lãnh và đau thương. Hắn nói, được thôi, vào thẳng vấn đề, đến bây giờ ta vẫn còn mơ hồ, tại sao Giang Thanh Lưu lại biết, ta muốn giết hắn để lấy Thanh Hồn Tháp, các ngươi lại làm thế nào để Diệp Đông Lưu bán mạng cho ngươi? Ta rất muốn biết đáp án. Trưởng giáo, đáp án ở đây. Trong tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một quả trứng bạc nhỏ. Quả trứng bạc nhỏ này kêu kèn kẹt biến hóa, biến thành 10 con gián kim loại. Ngay sau đó, những con gián kim loại này trong mắt cổ kiếm thanh sương, hóa thành vô hình. Hoàn toàn biến mất. Thấy không? Nó biến mất ngay trước mắt ngài, nhưng lại thật sự tồn tại. Từ lúc ta đến Thanh Hồn Kiếm Phong, nó đã trải rộng khắp toàn bộ Thanh Hồn Kiếm Phong. Ngài cùng Thạch Nham, Diệp Đông Lưu nói mỗi một chữ, đều lọt vào tai ta. Ây đồng tử cổ kiếm thanh sương phóng đại, hoàn toàn hiểu ra. Mỗi một chữ. Hắn hít một ngụm khí lạnh, với ánh mắt rung động không thể tưởng tượng, nhìn thiếu niên Lý Thiên Mệnh này. Mỏ kim loại, cũng là do nó ăn. Nó còn có thể nhờ đó mà tăng thêm phân thân. Cổ kiếm thanh sương giọng khàn khàn hỏi. Đúng thế. Đây chính là nguyên nhân ta cấp thiết muốn có mỏ quặng. Cộng sinh thú của ta, cần nhiều tử thể hơn, để xâm nhập vào Vân Thượng Tiên Cung. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiển nhiên, cổ kiếm thanh sương rất thông minh, vừa nghe đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Vậy, Diệp Đông Lưu thì sao? Cổ kiếm thanh sương vẫn không hiểu. Tại sao hắn lại đầu hàng triệt để như vậy? Chuyện này phải nói đến, vũ trụ thần nguyên lục tinh cốt hải ngân tinh mà trưởng giáo đã ban cho ta. 10 con gián trong tay Lý Thiên Mệnh hiện thân, biến thành hàng vạn con phệ cốt nghĩ kim loại. Chi chít, bò qua bò lại trên tay hắn. Nó gọi là phệ cốt nghĩ, có thể ký sinh trong xương cốt của ngài, khiến ngài cả đời này chỉ có thể nghe lời ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ kiếm thanh sương hoàn toàn sụp đổ. Lý Thi Mệnh giải thích cụ thể cho hắn nghe về công hiệu của phệ cốt nghĩ. Vậy nên, chỉ vì ta muốn giết Giang Thanh Lưu, ngươi liền muốn khống chế ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Kiếm Thanh Sương giọng bi thương nói. Không chỉ vì hắn, mà còn vì ngài và ta đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đã như vậy, ta chỉ có thể cưỡng ép để ngài và ta đứng trên cùng một chiến tuyến, để ngài đồng ý với ta. Toàn bộ quá trình, ngài không có bất kỳ tổn thất nào, ta cũng không phải kẻ hiểm ác phóng túng. Ta không cố chấp như ngài, ta có thể tập trung lực lượng hơn, từ đó để Thanh Vân Đại Lục có cơ hội thay da đổi thịt. Lý Thiên Mệnh nói. Làm thế nào để thay da đổi thịt? Cổ Kiếm Thanh Sương cắn răng hỏi. Khống chế ngài, để ngài mở toàn bộ mỏ quặng của Thanh Hồn Điện cho ta dùng, tăng số lượng của nó, xâm nhập Vân Thượng Tiên Cung, khống chế hành tung của Vân Thiên Khuyết, dùng biện pháp như hôm nay để đối phó hắn. Khi ngài và hắn đều nghe lời ta, hai tông môn âm thầm liên hợp, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục bệnh thành một sợi dây thừng, thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Thậm chí, không còn bị người khác dắt mũi nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ Kiếm Thanh Sương cười to. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bội phục. Cổ Kiếm Thanh Sương nói ra hai chữ mà Lý Thiên Mệnh không ngờ tới. Bội phục cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Hắn có dự cảm, Cổ Kiếm Thanh Sương đang nói lời mỉa mai. Quả nhiên, gương mặt nhúng máu kia lộ ra vẻ chế giễu, nói, chỉ là một chút tiểu xảo, khống chế tính mạng của bọn ta, liền muốn để chúng ta nghe theo hiệu lệnh của ngươi, khiến cả Thanh Hồn Điện trở thành vật trong tay ngươi sao? Nếu thật dễ dàng như vậy, cường giả của những thế lực nhất lưu kia, tùy tiện cũng có thể chiếm lấy Thanh Hồn Điện, còn đến lượt ngươi sao? Phương thức khác nhau thôi, họ không có vệ cốt nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng họ cũng có những thủ đoạn khiến ta sống không bằng chết. Cổ Kiếm Thanh Sương cắn răng nói. Không giống nhau, ta còn có thể nghe lén lời nói của ngươi bất cứ lúc nào. Coi như ngươi phản kháng, lựa chọn cái chết, so sánh mà nói, ta chỉ mất một con cờ, còn ngươi mất đi cả sinh mệnh. Ngươi chết, Thanh Hồn Điện tự nhiên sẽ có người mới lên làm chủ, người đó có lẽ còn dễ khống chế hơn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Phệ cốt nghĩ, thủ đoạn khống chế này, còn cao minh hơn linh tâm chú ở chính chỗ đó. Một khi phệ cốt nghĩ nhập thể, Cổ Kiếm Thanh Sương có trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng không còn bí mật. Hắn muốn làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho Lý Thiên Mệnh, trong khoảnh khắc, liền có thể chết bất đắc kỳ tử. Nói thật cho ngài biết, ngoài ngài ra, hầu hết tất cả cao tầng của Thanh Hồn Điện, đều đã đứng về phía ta. Ngài là người cuối cùng. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Câu nói này, khiến Cổ Kiếm Thanh Sương thực sự rơi vào tuyệt vọng ở một mức độ nào đó. Hắn bắt đầu ý thức được, Lý Thiên Mệnh nói không sai. Những người khác có lẽ cũng có thể khống chế hắn, nhưng tuyệt đối không thể làm được việc thay xà đổi cột một cách triệt để như vậy. Ngân Trần đã giúp Lý Thiên Mệnh từ một tên tiểu bối, dựa vào sự trợ giúp của Long Nguyễn Oánh và bọn họ, trực tiếp trở thành một tồn tại khiến họ nghe tin đã sợ mất mật. Ngươi nói, muốn dùng biện pháp tương tự để đối phó Vân Thiên Khuyết, ánh mắt Cổ Kiếm Thanh Sương âm trầm. Đúng, bắt đầu từ những người bên cạnh hắn, từng chút một mở ra lỗ hổng. Tử thể của cộng sinh thú này của ta, đã có một bộ phận tiến vào Vân Thượng Tiên Cung, tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần ta làm rõ mối quan hệ nhân vật của họ, cho dù bắt đầu từ tiểu nhân vật, cũng sẽ có ngày tiếp xúc được với Vân Thiên Khuyết. Vì vậy, mỏ kim loại của Thanh Hồn Điện, đối với ta cực kỳ quan trọng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ha ha. Cổ Kiếm Thanh Sư nghe xong, bỗng nhiên cười to ngông cuồng, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Mục tiêu cuối cùng của ngươi là thông qua hai chưởng môn, khống chế Thanh Vân Đại Lục, nhưng ta làm sao biết, rốt cuộc là ngươi đang khống chế, hay là Long Nguyễn Oánh? Hay là Hiên Viên Long Tông? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ miệng còn hôi sữa, ngươi có thể có cái bá lực gì để quyết định vận mệnh của Thanh Vân Đại Lục? Nếu ngươi làm hỏng chuyện, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu người vì sự ấu trĩ, liều lĩnh của ngươi mà chết không? Cổ Kiếm Thanh Sương sắc mặt nóng nảy, liền hỏi ba câu. Trưởng giáo, những vấn đề này của ngài, thời gian sẽ cho ngài câu trả lời. Ngài chỉ cần từ từ xem là được. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, các ngươi đây là cướp bóc, là cường đạo. Chuyện của Thanh Vân Đại Lục có liên quan gì đến những người ngoài như các ngươi? Cổ Kiếm Thanh Sương nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng giáo, ít nhất ta không phải người ngoài, ta cũng muốn Thanh Vân Đại Lục và Thanh Hồn Điện tốt hơn, ta càng không thể chấp nhận quyết định chặt đứt Thanh Vân thần mộc của các người. Giang Thanh Lưu đứng dậy nói. Ngươi cấu kết với ngoại nhân, bán tổ cầu vinh, còn có tư cách ở đây nói là vì Thanh Hồn Điện sao? Cổ Kiếm Thanh Sương châm chọc nói. Trưởng giáo, bây giờ ngài lòng mang ác ý, chỉ là ngài không hiểu rõ bọn họ, không hiểu rõ Thiên Mệnh. Thiên Mệnh nói không sai, ngài cứ từ từ xem đi, cuộc đấu tranh này, kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, ai mới là người được lợi, thời gian sẽ cho ngài câu trả lời. Giang Thanh Lưu nói, cường đạo cũng là cường đạo. Bất kể viễn cảnh của Lý Thiên Mệnh như thế nào, làm vương của Cổ Kiếm thị tộc, làm trưởng giáo của Thanh Hồn Điện, hắn khẳng định không nguyện ý bị người khác khống chế, bán mạng cho người, đem vận mệnh của Thanh Hồn Điện giao cho ngoại nhân khống chế. Huống chi, Lý Thiên Mệnh còn có thể tùy thời nắm giữ mạng sống của hắn. Long Nguyễn Oánh, các ngươi tùy ý một đứa trẻ hồ nháo, nếu Thanh Vân gặp đại nạn, mỗi người các ngươi có mặt ở đây, đều là tội nhân của lịch sử. Cổ Kiếm Thanh Sương gầm thét, chặt đứt Thanh Vân thần mục, mới là đại nạn của lục địa này. Giang Thanh Lưu nói. Nói đến đây, đã chứng minh muốn thuyết phục Cổ Kiếm Thanh Sương là không thể nào. Thứ thực sự có hiệu quả, vẫn sẽ là phệ cốt nghĩ. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh không nói thêm nữa. Dương Sách và Long Nguyễn Oánh bọn họ cùng nhau, giúp đỡ khống chế hoàn toàn Cổ Kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh đã mang theo trọn vẹn 100.000 ngân trần đến. Vừa rồi muốn thuyết phục Cổ Kiếm Thanh Sương, chủ yếu là muốn tiết kiệm một chút thân thể ngân trần. Tránh cho Cổ Kiếm Thanh Sương phản kháng, hủy đi quá nhiều phân thân. Bây giờ xem ra, chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, liều lĩnh làm bậy, ắt sẽ bị lịch sử khiển trách. Các ngươi sẽ hại chết hàng ức vạn sinh linh, các ngươi là tội nhân của Thanh Vân, nhất là ngươi, Giang Thanh Lư. Cổ Kiếm Thanh Sương giãy giụa, gào thét, giận mắng. Ánh mắt đỏ thẫm. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lãnh đạm, dùng Đông Hoàng kiếm cắt lưng hắn, trực tiếp đem ngân trần đã biến hóa thành phệ cốt nghĩ, hất lên trên. Trong phút chốc, phệ cốt nghĩ theo lỗ hổng trên xương cốt, điên cuồng tràn vào, cắn xé, xâm lấn cơ thể Cổ Kiếm Thanh Sương. A, Cổ Kiếm Thanh Sương phát ra từng đợt gào thét thảm thiết. Hai đại trật tự thần binh trấn áp người bị trọng thương như hắn, vẫn cần Long Nguyễn Oánh bọn họ ra tay mới có thể ổn định. Dù vậy, thân thể của ngân trần vẫn đang bị tiêu diệt với số lượng lớn. Tỷ lệ tử vong này còn lớn hơn cả lúc khống chế Diệt Bất Tri Thu. Lý Thiên Mệnh vô cùng đau lòng. Đây là lần ngân trần bị hủy diệt nhiều nhất. Nhưng vừa nghĩ tới, sau khi chiếm được Cổ Kiếm Thanh Sương, nửa mỏ kim loại của Thanh Vân Đại Lục đều sẽ có được, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nhất định phải thành công. Xông lên. Đối với Vệ Cốt Nghĩ mà nói, đây là một trận chiến tranh pháo hôi. 10.000 Vệ Cốt Nghĩ xông vào, rất có thể trong nháy mắt sẽ bị tinh luân nguyên lực của Cổ Kiếm Thanh Sương nghiền nát, toàn bộ diệt vong. Thỉnh thoảng có được mười mấy con chui vào thành công, đã là không tệ rồi. Cổ Kiếm Thanh Sương một bên gào thét thảm thiết, một bên giận mắng. Chủ yếu vẫn là nhắm vào Lý Thiên Mệnh và Giang Thanh Lư. Thời gian trôi qua. Toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, chịu áp lực rất lớn. Thân thể ngân trần, bị chôn vùi với số lượng lớn. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này nhất định phải thành công. Rầm rầm rầm. Nguyên bản dự tính nửa canh giờ, đã kéo dài trọn một ngày, cuối cùng mới đưa được 1.000.000 phệ cốt nghĩ, toàn bộ vào ở trong xương cốt của Cổ Kiếm Thanh Sương, khiến toàn thân hắn trên dưới, đều nằm trong sự khống chế của Lý Thiên Mệnh. Trong quá trình này, số lượng phệ cốt nghĩ bị Cổ Kiếm Thanh Sương diệt vong, đạt đến 1 tỷ. Nói cách khác, đã tổn thất hết 100.000 tiểu ngân trứng. Trước kia dựa vào mỏ quặng tư nhân của Đông Diệp tộc, tính cả ngân trần hóa thân thành dáng kim loại vô hình, số lượng cá thể của nó vốn đã gần 300.000. Lần này tổn thất 100.000, cơ bản đã tiêu hao hết 1/3. Nhưng, một khi thành công, sẽ có hy vọng hoàn toàn mới. Ha ha, sau khi kết thúc, Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn đang cười. Tự cho là thành công rồi sao? Cứ như vậy là có thể thao túng ta, muốn làm gì thì làm. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Thử một chút xem. Hắn đã thích ăn cứng, Lý Thiên Mệnh liền cho hắn một lần ra trò. Lần này còn đau hơn lần của Diệp Bất Tri Thu nhiều. Cổ Kiếm Thanh Sương trực tiếp ngã lăn xuống đất, run rẩy co giật, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Sau khi kết thúc, ta chết đi, các ngươi sẽ công sức đổ sông đổ biển. Cổ Kiếm Thanh Sương hơi thở mong manh nói. Không sao, cái chết của ngài, vừa hay đổ cho Lý Vô Song, tiếp theo Thanh Hồn Điện, sẽ do Diệp Đông Lưu và Mộ Hoa bà, hai người có uy tín, tạm thời nắm quyền. Nâng đỡ con trai ngài Cổ Kiếm Huyền Duyên làm tông chủ mới, chúng ta chiếm được con trai ngài, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi dám ra tay với con trai ta? Cổ Kiếm Thanh Sương gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tạm thời không, không cần thiết, ta cũng không hy vọng đến bước đó. Lý Thiên Mệnh nói. Nhóc con, ngươi thật độc ác. Cổ Kiếm Thanh Sương sầu thảm nói. Cùng đường tận diệt. Để con trai ngươi lên thay. Cổ Kiếm Thanh Sương nghe vậy, tim cũng rung lên. Trưởng giáo, ngài đừng lải nhải nữa, ta chỉ là kéo ngài vào hội thôi, nếu thời cơ thích hợp, ta chỉ cần một ý niệm, ngài liền có thể khôi phục tự do, Bình thường ngài nghe lời một chút, cố gắng phối hợp với chúng ta là được rồi. Ngài xem Diệp Đông Lưu bọn họ không phải vẫn sống tốt sao, có chuyện gì đâu. Nói cho cùng, chỉ cần chúng ta đứng trên cùng một con thuyền, thì chẳng có chuyện gì cả. Ta cũng không phải biến thái, giày vò ngài làm gì. Nếu ngài không thèm muốn Thanh Hồn Tháp, chúng ta cũng sẽ không đi đến bước này với ngài, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát nói. Trưởng giáo, ngài cứ tin ta một lần, từ khi khống chế ta, hắn cũng không hề làm khó cha con ta. Diệp Đông Lưu tiến lên dỗ dành. Cút! Cổ Kiếm Thanh Sương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn không thể không dùng ánh mắt mới, nhìn Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, ta bị ép vào hội, sau này bất kể ngươi làm loạn thế nào, ta đều phải bán mạng cho ngươi. Hắn nói. Bán mạng thì không đến nổi, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, trước mắt chuyện duy nhất ngài phải làm, là mở ra các mỏ quặng kim loại cho ta, dù sao ngoài mỏ kim loại, ngài vẫn còn rất nhiều mỏ quặng loại khác, không ảnh hưởng đến việc Thanh Hồn Điện rèn đúc binh khí, còn có cả tẩy kiếm trì, ta muốn tùy tiện vào. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn thần phục. Ít nhất là tạm thời thần phục. Hắn đã chấp nhận sự thật này. Toàn thân đầy phệ cốt nghĩ, nhắc nhở hắn, mạng sống của hắn, Thanh Hồn Điện của hắn, bao gồm cả con trai hắn, Cổ Kiếm thị của hắn, đều có thể từ đầu đến cuối, bị người khác nắm trong tay. Chút an ủi duy nhất, chính là hắn phát hiện, những chuyện này đúng là do Lý Thiên Mệnh chủ đạo, chứ không phải Hiên Viên Long Tông. Trưởng giáo, hoan nghênh gia nhập, về nhà thôi. Lý Thiên Mệnh nói, Thanh Hồn Điện, không phải nhà của ta. Cổ Kiếm Thanh Sư ngửa đầu phiền muộn nói, là ta lấn át chủ nhà, nhưng không sao, ta đến đây là để giúp ngài kiến thiết quê hương. Lý Thiên Mệnh cười nói, thật là một câu kiến thiết quê hương. Cổ Kiếm Thanh Sương sắp hộc cả máu. 5 ngày sau, Lý Thiên Mệnh thành công đưa thân thể của Ngân Trần, đặt vào trong các mỏ kim loại của nửa tòa Thanh Vân Đại Lục. Cổ Kiếm Thanh Sương rút về tất cả nhân viên đóng giữ tại các mỏ kim loại, tạm dừng khai thác, để họ chuyển sang hái thảo một thần linh. Hành động này tự nhiên không ai phản đối. Ngân Trần sướng rồi. Thông qua trinh sát sơ bộ, nó nói với Lý Thiên Mệnh, những mỏ quặng của Thanh Hồn Điện này có thể làm cho số lượng của nó đạt đến 2 triệu. Đây là một con số kinh khủng. Điều này tương đương với 20 triệu gián kim loại vô hình hay là 20 tỷ phệ cốt nghĩ. Coi như phân tán ra ngoài 1 triệu, lưu lại 1 triệu trong cộng sinh không gian, Ngân Trần về phương diện chiến đấu lực cũng sẽ có mức độ tăng vọt nhất định. Đương nhiên, muốn nuốt hết những mỏ quặng này cần có thời gian. Dù sao, mập không phải ăn một miếng mà thành. Tại những nơi sâu thẳm tối tăm trong mỏ quặng, từng con châu chấu màu bạc đang gặm cắn kim loại, ăn như gió cuốn. Nào là thanh cương nham, vẫn thiết huyền kim, thất sắc kim liên các loại thần khoáng có trật tự thần văn, nó đều không từ chối. Nó vừa ăn vừa phân liệt, 1 thành 2, 2 thành 4, ngày càng nhiều. Những thân thể mới tăng, đều ở trạng thái châu chấu kim loại, hình thành một làn sóng trùng kim loại, có con bay về Thanh Hồn Kiếm Phong, có con thì tản ra, bay đến mọi ngóc ngách của Thanh Vân Đại Lục, sau đó chia làm 10, hóa thành gián kim loại, biến thành vô hình, lặng lẽ ẩn náu, giám sát mọi động tĩnh của thế giới. Trong đó có một bộ phận rất lớn, rung đôi cánh kim loại mỏng manh, bay lên mây, tìm đến Vân Thượng Tiên Cung. Hiện tại thủ hộ kết giới của Vân Thượng Tiên Cung, mở ra cũng không nhiều. Dù sao, việc này cần tiêu hao lực lượng, Ngân Trần mới có thể lén lút lẻn vào. Bây giờ số lượng Ngân Trần bên trong Vân Thượng Tiên Cung, chỉ có 30.000, hóa thành 300.000 con gián vô hình, chỉ có thể giám sát một khu vực nhỏ, không thể xâm nhập vào vị trí cốt lõi của Vân Thượng Tiên Cung. Nhưng, Lý Thiên Mệnh tự mình ước tính, nửa tháng sau, gián vô hình trong này có thể đạt tới 2 triệu. Cũng chính là 200.000 ngân trần. Như vậy, mới miễn cưỡng có thể nắm giữ phần lớn tình báo của Vân Thượng Tiên Cung trong tay mình. Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết bọn họ, sớm muộn gì ở trước mặt mình, cũng sẽ giống như Cổ Kiếm Thanh Sương, hoàn toàn không có bí mật. Sâu nhỏ thật sự là biến thái. Trong không gian cộng sinh, Tiên Tiên líu lưỡi nói. Một con cộng sinh thú, khống chế tình báo của một tòa đại lục, khiến mắt và tai của Lý Thiên Mệnh treo trên đầu mỗi người. Đây không phải là một loại chiến đấu lực, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh trở thành thần trong các vị thượng thần. Vẫn chưa đủ, chờ nó ăn được 2 triệu, hoàn toàn phân tán, mới có thể không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của Thanh Vân Đại Lục. Một thiếu niên chỉ có tinh tướng thần cảnh, lại dựa vào cộng sinh thú, thống ngự nửa tòa đại lục, người không biết chân tướng, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh đã nói rất nhiều lần về tư tưởng của mình với Cổ Kiếm Thanh Sương. Hắn tự nhận là, mình đã có thể thuyết phục được hắn. Nhưng trong lòng Cổ Kiếm Thanh Sương cụ thể nghĩ thế nào, vệ cốt nghĩ cũng không biết. Nhìn bề ngoài, hắn ngoan ngoãn và khuất phục. Ít nhất, Kế hoạch bước tiếp theo của ta là giải quyết Vân Thiên Khuyết, ngươi không có ý kiến gì chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Không có ý kiến. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, Vân Thượng Tiên Cung có hai đại thị tộc, phân biệt là Thiên Vân tộc và Minh Lộc tộc, trong đó những người có thân phận ngũ phẩm tương tự Lục Kiếm Quân Tử có tổng cộng 7 người. Muốn để Vân Thượng Tiên Cung hoàn toàn nghe lời, ngươi chỉ chiếm được Vân Thiên Khuyết sẽ có rủi ro, nhất định phải bắt gọn cả 7 người. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ta biết, ta đã ở bên đó, chỉnh lý mối quan hệ nhân vật và sự liên quan giữa 7 người này. Trưởng giáo, ta cần ngài cho ta những thông tin tình báo trực tiếp, kỹ lưỡng hơn, ta muốn biết quá khứ và hiện tại của 7 người này. Lý Thiên Mệnh nói. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta sẽ thu thập cho ngươi trong 2 ngày này. Ta ngược lại muốn xem, ngươi định làm thế nào? Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Thái độ của hắn bình thường, nhưng chỉ cần chịu phối hợp, Lý Thiên Mệnh cũng lười để ý cuộc nói chuyện lần này, Dương Sách, Long Nguyễn Oánh bọn họ đều có mặt. Thiên Mệnh, hiện tại có phát hiện gì không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Dù sao số lượng ngân trần ở Vân Thượng Tiên Cung, tuy không bằng Thanh Hồn Kiếm Phong, nhưng cũng đã có quy mô nhất định. Lý Hạo Thần bọn họ đều vẫn ở đó. Còn trợ thủ mà Lý Vô Song đang chờ đợi, tạm thời vẫn chưa xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta có muốn ra tay với Lý Hạo Thần không? Ví dụ như, cũng nắm hắn trong tay. Yến Nữ Hiệp hỏi. Không được. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn là con trai Đế Tôn. Đế Tôn rất đáng sợ, mấy trò vặt vãnh của bọn ta, nếu đụng đến người nhà hắn, mà bị hắn phát hiện, ắt sẽ là họa lớn giáng đầu. Nói cũng phải. Long Nguyễn Oánh tuy rất muốn Lý Vô Song gặp nạn, nhưng nàng càng rõ ràng, Lý Vô Song ở đây chỉ là hồ nháo. Mọi chuyện ở Thanh Vân Đại Lục, đối với Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Một khi làm lớn chuyện, ai cũng không thoát khỏi liên lụy. Ta còn có một phát hiện nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Mọi người hỏi. Trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh hỏi Cổ Kiếm Thanh Sương, cường giả thứ hai của Vân Thượng Tiên Cung, tên gọi Lộc Duyên Cơ, nàng là tộc vương của đại tộc thứ hai của Vân Thượng, Minh Lộc Tộc, cũng là thê tử duy nhất của Vân Thiên Khuyết thật sao? Nghe nói họ rất ân ái, là đôi thần tiên quyến lữ nổi tiếng của Thanh Vân Đại Lục. Đúng vậy. Thực lực của Lộc Duyên Cơ không tệ. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Hắn không khỏi không cảm khái, năng lực nghe lén của Ngân Trần, mạnh đến đáng sợ. Sau khi bị khống chế, hắn mới ý thức được, thì ra bây giờ Thanh Hồn Kiếm Phong, khắp nơi đều là những con côn trùng kim loại này. Có con thậm chí còn không ẩn thân, nghênh ngang đi lại. Rất nhiều đệ tử rất tò mò đây rốt cuộc là thứ gì, thậm chí còn mang về nhà cho con nít chơi. Ai có thể nghĩ tới, thứ này lại là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, là đôi mắt của hắn. Vân Thượng Tiên Cung cũng là tình huống tương tự. Loại côn trùng kim loại này, một khi xâm nhập, sẽ trải rộng khắp mọi ngóc ngách. Khi nó trừng đôi mắt đốm nhỏ màu đen nhìn mọi người căn bản không biết đáng sợ, ngược lại còn tò mò cầm trên tay vuốt ve. Ai có thể nghĩ tới, đây thậm chí không phải là tử thể của cộng sinh thú mẫu hoàng. Mà chính là, tất cả côn trùng kim loại, tụ hợp lại, mới là một sinh mệnh thể. Quả thực là thần tích. Sự tồn tại của vạn giới vĩnh sinh thú, đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, về từ sinh mệnh. Thiên Mệnh, Lộc Duyên Cơ thế nào? Long Nguyễn Oánh tò mò hỏi. Cái đó, Ngân Trần nói với ta Lý Thiên Mệnh có chút xấu hổ, không nói tiếp. Nói đi. Mọi người ngược lại càng tò mò hơn. Nó nói Lộc Duyên Cơ này, đang cùng mấy tên đệ tử nam trẻ tuổi, làm chuyện đó làm xong, liền giết hết người, thi thể cũng xử lý sạch sẽ. Loại chuyện này, Ngân Trần đã thấy nàng làm mấy lần rồi, chỉ cần Vân Thiên Khuyết không có ở đó, nàng sẽ nhắm vào một số thiếu niên trẻ tuổi tuấn mỹ. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng nói. Tại chỗ đều là người trung niên, tuổi tác cũng xấp xỉ Lộc Duyên Cơ. Bọn họ tự nhiên biết, Lý Thiên Mệnh nói là chuyện gì. Ăn vụng. Ăn xong còn diệt khẩu, một phát một mạng. Yến Nữ Hiệp há hốc mồm, miệng há to. Vị tỷ tỷ này biết chơi thật. Long Nguyễn Oánh im lặng nói. Đây thật đúng là một phát một mạng, gọn gàng, không lưu tình chút nào, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Với thân phận và thủ đoạn của nàng, mang đi mấy tên đệ tử nam, căn bản sẽ không ai phát hiện. Nhưng, lại không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Ngân Trần. Há, cái mũ trên đầu Vân Thiên Khuyết, có không ít đâu. Cổ Kiếm Thanh Sương bỗng nhiên cười. Sau khi vào hội, tâm tình của hắn, lần đầu tiên thấy thoải mái. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, không kìm được mà cất tiếng cười to. Lý Thiên Mệnh, nếu không có con cộng sinh thú này của ngươi, Vân Thiên Khuyết sợ là cả đời cũng không biết, mình đã xanh mơn mởn một mảnh. Cổ Kiếm Thanh Sương vui vẻ nói. Trưởng giáo, Ngài vui là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đương nhiên vui rồi. Vân Thiên Khuyết là kẻ thù cả đời của hắn. Lần trước hắn chiến bại, chịu đủ khuất nhục, trong lòng đã phải chịu áp lực vô tận. Sự sỉ nhục của Vân Thiên Khuyết khiến hắn cả đời khó mà ngẩng đầu. Là người của Thanh Vân Đại Lục, hắn tự nhiên biết, giữa Thiên Vân tộc và Minh Lộc tộc của Vân Thượng Tiên Cung, để duy trì quan hệ, thường xuyên thông hôn với nhau. Trong đó, sự kết hợp của hai vị tộc vương, càng là sự bảo đảm vững chắc cho nội bộ Vân Thượng Tiên Cung, cho nên cuộc hôn nhân này, được xưng là trời xe duyên. Người của Vân Thượng Tiên Cung, đã thổi phồng mấy trăm năm. Lộc Duyên Cơ kia, không chỉ là cường giả thứ hai của Vân Thượng Tiên Cung, mà còn là cường giả thứ ba của Thanh Vân Đại Lục. Ngươi đến Thanh Vân Đại Lục thời gian ngắn như vậy, đã thấy mấy lần, vậy hơn ngàn năm qua, mũ của Vân Thiên Khuyết, chẳng phải là mấy vạn đỉnh rồi sao? Cổ Kiếm Thanh Sương quay đầu cười nói. Ngươi có cần phải vui như vậy không? Yến Nữ Hiệp liếc mắt một cái nói, mau về nhà kiểm tra đi, nói không chừng ngươi cũng có một cái mũ đấy. Im miệng. Cổ Kiếm Thanh Sương giận dữ nói. Lý Thiên Mệnh muốn từng bước xâm chiếm Vân Thượng Tiên Cung, nhất định phải làm rõ mối quan hệ giữa các nhân vật. Chuyện của Lộc Duyên Cơ, tuy rằng nóng hổi, nhưng tạm thời không có tác dụng gì. Bọn họ trước hết để qua một bên. Ngân Trần vẫn đang phân liệt thân thể. Kế hoạch đối với Vân Thượng Tiên Cung, cần phải được xây dựng toàn diện hơn, không thể vội vàng được. Bây giờ còn có hai nhân tố không xác định. Lý Thiên Mệnh nói. Viện trợ, đúng không? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Càng tiếp xúc, hắn càng hiểu rõ, tên tiểu bối này, thật sự đang chủ đạo một đại sự táo bạo như vậy. Suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Đúng, hai nguồn viện trợ, thứ nhất là viện trợ của Thiên Thần Kiếm Tông, thứ hai là viện trợ của Lý Vô Song. Một khi chúng ta giải quyết xong Vân Thiên Khuyết và Vân Thượng Tiên Cung của hắn, như vậy, Trật Tự Thiên Tộc, Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải và Thiên Thần Kiếm Tông, đều là kẻ địch của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Bên Lý Vô Song không biết, nhưng bên Thiên Thần Kiếm Tông, Phong Vũ Kiếm Hoàng sẽ mang theo 100.000 kiếm tu, hai ngày nữa sẽ đến. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Phong Vũ Kiếm Hoàng. Là hai người à, thực lực của họ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Long Uyển Oánh. Đúng, Phong Kiếm Hoàng và Vũ Kiếm Hoàng, xét về địa vị phẩm cấp, đạt tới lục phẩm, tương đương với Long Hoàng của chúng ta, hai người họ là vợ chồng, giống như Thanh Tử Long Hoàng của chúng ta vậy, nhưng trẻ hơn một chút. Địa vị của họ ở Thiên Thần Kiếm Tông, chỉ sau Bắt Đẩu Kiếm Tôn, cao hơn Thạch Nham, đương nhiên cũng mạnh hơn Thạch Nham, mỗi người đều ngang ngửa Dương Sách nhỉ. Long Uyển Oánh nói xong, quay đầu nhìn Dương Sách. Ta có thể giam cầm một người. Dương Sách nói. Sự lợi hại của hắn, Cổ Kiếm Thanh Sương đã thấy, cho nên hắn không cho rằng lời này là khoác lác. Hắn là người mạnh nhất trong đội ngũ này hiện tại. 100.000 kiếm tu, về cơ bản tương đương với một thanh hồn điện. Mục đích của Thiên Thần Kiếm Tông, rốt cuộc chỉ là muốn kiếm thêm một chút trái cây của Thanh Vân Thần Mộc, hay là thật sự muốn đàn áp đám chó săn của Trật Tự Thiên Tộc? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi Lý Thiên Mệnh. Thạch Nham không thảo luận việc này với người khác, những gì trong lòng nàng ta không nghe được, hy vọng Phong Vũ Kiếm Hoàng này đến, nàng sẽ cùng hai người này, bàn bạc về mục đích thực sự của họ. Lý Thiên Mệnh nói. Nhiều người đến như vậy, không thể nào chỉ vì trái cây được. Nói không chừng, họ thật sự muốn chiếm lấy Thanh Vân, nâng đỡ thanh hồn điện của ta, trở thành thế lực duy nhất của Thanh Vân Đại Lục. Cổ Kiếm Thanh Sương thản nhiên nói. Đây là sự cám dỗ mà Thiên Thần Kiếm Tông đưa ra. Nhưng, điều này lại xung đột với ý tưởng liên hợp hai tông của Lý Thiên Mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, so với việc Thanh Hồn Điện độc chiếm Thanh Vân, việc hai tông liên hợp sẽ giảm đi rất nhiều thương vong. Khát vọng của Cổ Kiếm Thanh Sương, giấc mơ độc bá một tòa đại lục, nhất định cần đến hàng triệu xác chết. Thanh Hồn Điện chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều tử vong. Coi như Thiên Thần Kiếm Tông có ý định nhẫn tâm, thừa dịp cái gọi là đại thế, để Thanh Hồn Điện của ngươi độc chiếm Thanh Vân Đại Lục, sau khi thành công, các ngươi cũng chỉ là con rối thôi. Long Uyển Oánh nói. Có khác gì sao? Ta bây giờ không phải cũng là con rối của các ngươi à? Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cổ Kiếm Thanh Sương sững lại. Nghĩ kỹ lại, hắn quả thực không thể nào đứng chung một chỗ với Thiên Thần Kiếm Tông nữa. Trưởng giáo, hãy chờ xem, Thiên Thần Kiếm Tông quá mạnh, họ đến đây, khẳng định lợi ích là trên hết, chứ không phải đại nghĩa đi đâu. Trước kia chỉ có một mình Thạch Nham, cũng chỉ đến 10.000 người, lại thêm có chúng ta kìm kẹp, Thạch Nham rất khiêm tốn. Bây giờ, nhân vật như Phong Vũ Kiếm Hoàng đến, họ có thể sẽ không thương lượng với ngươi đâu, theo ta tính, người ta vừa đến, sẽ chỉ sai sử ngươi như chó thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ Kiếm Thanh Sương không phủ nhận lời hắn nói. Bởi vì, đây rất có thể cũng là hiện thực. vẫn chưa rõ sao. Bắt đầu kiếm tôn bao nhiêu năm nay, vẫn luôn là một kẻ tiểu nhân thuần túy, ngỗng bay qua cũng phải vạt lông, ngươi còn trông cậy vào việc kiếm được lợi từ hắn sao? Long Nguyễn oánh lắc đầu nói. Thôi đừng chém gió nữa, trước tiên nói làm sao đối phó với viện trợ của Thiên Thần Kiếm Tông đi, hiện tại, chúng ta cũng chưa liên hợp được với Vân Thượng Tiên Cung. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Tùy cơ ứng biến, giữ vững phòng tuyến cuối cùng, đợi khi Thanh Vân nhất thống, lại đến nghĩ cách đuổi người. Lý Thiên Mệnh nói. Trong khoảng thời gian này, có thể sẽ phải uất ức cho ngài rồi, trưởng giáo. Long Nguyễn oánh nói. Không cần thương hại. Thanh Hồn Điện bây giờ sống trong kẻ hẹp, trời sập xuống, ta phải chống đỡ. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Hắn không phải người tốt, cũng không hẳn là người xấu, hắn muốn giết đồng môn để lấy lại Thanh Hồn Tháp, nhưng cũng muốn Thanh Hồn Điện tốt hơn. Cho nên Lý Thiên Mệnh khống chế hắn, nhưng cũng tôn trọng hắn. Hai ngày sau, viện quân của Thiên Thần Kiếm Tông đã đến. Trọn vẹn 100.000 kiếm tu, từ phương Đông Ngự Kiếm mà đến. Bọn họ thân mặc kiếm bào trắng, sát khí đằng đằng, uy áp chấn thiên, đi đến đâu, phong lôi cuồn cuộn, khắp nơi oanh động, liệt hỏa bùng cháy. Trận thế như vậy, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu, nói rõ bọn họ đến đây là để tác chiến. Các thế lực khác của Thái Dương Vạn Tông, mặc dù không ra mặt, nhưng ánh mắt của họ đều đang đổ dồn vào Thanh Vân Đại Lục. 100.000 đại quân này, tựa như một thanh lợi kiếm, đâm vào trên Thanh Hồn Kiếm Phong. Trên Thanh Hồn Kiếm Phong, rất nhiều kiếm tu nhìn những người của Thiên Thần Kiếm Tông đến, thực chất bên trong là khó chịu. Bởi vì qua một thời gian tiếp xúc, có thể cảm nhận rất rõ ràng, kiếm tu của bản tông rất coi thường những kẻ bàn môn tà đạo bị chia tách ra như họ. Thanh Hồn Kiếm Tu sinh ra đã thấp kém hơn Thiên Thần Kiếm Tu. Khi hái trái cây, thỉnh thoảng có một vài tranh chấp, về cơ bản đều là Thanh Hồn Kiếm Tu nhượng bộ. Nhưng kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông vẫn sẽ được Lý Không Tha Người. Việc tư tàng thảo một thần linh ở chỗ họ được coi là chuyện bình thường. Đối với việc này, Cổ Kiếm Thanh Sương đều không cách nào quản lý. Bây giờ, may mắn Thanh Hồn Điện đã bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, bằng không nếu kéo dài đến hôm nay, Thiên Thần Kiếm Tông gây áp lực, tình cảnh của Lý Thiên Mệnh và bọn họ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Dù sao, nhóm mấy ngàn người bên Tiên Nữ Cung này là do Yến Nữ Hiệp tự mình mang đến. Cung chủ của các nàng có thể không muốn xuất binh, để dính vào vũng nước đục này. Sau khi bỏ túi Thanh Hồn Điện, tương đương với việc bên trong Thanh Hồn Kiếm Phong này, chỉ có đoàn thể của Lý Thiên Mệnh và hai thế lực của Thiên Thần Kiếm Tông đối kháng. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh bọn họ không lộ diện, do Cổ Kiếm Thanh Sương mang theo Diệp Đông Lưu và những người khác, cùng với Thạch Nham, nên đón sự xuất hiện của Phong Vũ Kiếm Hoàng. Rầm rầm rầm. Người còn chưa tới, Thạch Nham đã nói trước với Cổ Kiếm Thanh Sương, trưởng giáo, để trống kiếm mạch thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho viện quân của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta ở lại, không có vấn đề gì chứ. Dù sao ba tầng kiếm mạch phía dưới của các ngươi, hằng tinh nguyên quá kém, ảnh hưởng đến việc tu hành của kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông ta. Kiếm mạch thứ nhất, thứ hai là đủ rồi chứ? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Khách đến, chủ nhà dọn phòng, đã đủ khách khí rồi. Nhưng Thiên Thần Kiếm Tông còn muốn đuổi những chủ nhà như họ ở nhà vệ sinh. Đối với Thanh Hồn Kiếm Phong mà nói, từ kiếm mạch thứ tư trở xuống, không khác gì nhà vệ sinh. Cộng sinh thú của chúng ta thích môi trường rộng rãi. Thạch Nham không khách khí nói. Được thôi. Việc này không ảnh hưởng đến đại cục, Cổ Kiếm Thanh Sương chỉ có thể lùi bước. Nhưng, hắn lại rõ ràng trải nghiệm được lời Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Thần Kiếm Tông lần này chi viện quy mô lớn, coi như chiếm được Thanh Vân Đại Lục, cũng là muốn coi Cổ Kiếm Thanh Sương hắn như chó. Ông ông! Thủ hộ kết giới mở ra. 100.000 kiếm tu nối đuôi nhau mà vào, mang theo cảm giác như mở cửa đón cướp. Cầm đầu, Phong Kiếm Hoàng và Vũ Kiếm Hoàng, một đôi vợ chồng, từ trên trời giáng xuống. Phong Kiếm Hoàng là một lão giả tóc trắng, dáng người vô cùng thon dài, khí chất trác tuyệt, mũi ưng cương mảnh như kiếm, một đôi mắt sắc bén, khiến Cổ Kiếm Thanh Sương cũng chỉ có thể cúi đầu. Vũ Kiếm Hoàng kia, tuổi tác cũng xấp xỉ Phong Kiếm Hoàng, còn lớn hơn Cổ Kiếm Thanh Sương một chút, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, trông còn trẻ hơn Cổ Kiếm Thanh Sương một chút. Nàng phong vận vẫn còn, mị lực 10 phần, có lẽ lúc trẻ chính là một mỹ nhân đáng yêu vũ mị. Cùng là nữ kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông, nàng so với Thạch Nham, quả thực một người trên trời, một người dưới đất. Thạch Nham cương mãnh kiên cường, còn Vũ Kiếm Hoàng này lại mềm mại vũ mị, tựa như nước mưa tưới nhừng. Nàng khoác tay Phong Kiếm Hoàng, cùng nhau rơi xuống trước nghênh tiên điện. Mỹ nhân Cổ Kiếm Thanh Sương, xuất lĩnh kiếm tu Thanh Hồn Điện, bái kiến hai vị kiếm hoàng, hoan nghênh kiếm hoàng đến. Cổ Kiếm Thanh Sương vội vàng hành lễ. Ông ông ông. 100.000 kiếm tu rơi xuống, từ trên cao nhìn xuống Thanh Hồn Kiếm Phong. Cổ Kiếm Thanh Sương, không cần quá khách khí. Phong Kiếm Hoàng mỉm cười nói. Xem ra, họ dường như không có vẻ kiêu ngạo gì. Nhưng, lúc này mới vừa đến, Vũ Kiếm Hoàng liền ôn nhu hỏi, Thạch Nham, bây giờ đã hái được bao nhiêu trái cây rồi? Hồi Vũ Kiếm Hoàng, có 800 triệu. Thạch Nham cung kính nói. À vậy trước tiên trở về Thiên Thần Kiếm Tông đi, ngươi hộ pháp, bên này giao cho chúng ta là được. Vũ Kiếm Hoàng ôn nhu cười nói. Vâng. Thạch Nham gật đầu. Cổ Kiếm Thanh Sư ngây người tại chỗ. Căn bản không ai hỏi ý kiến của hắn. Tổng cộng 800 triệu, họ vừa đến, đã muốn lấy đi toàn bộ. Cổ Kiếm Thanh Sương, ngươi đừng không vui, đã hứa cho ngươi một thành, sau này chắc chắn sẽ giữ lại cho ngươi. Vũ Kiếm Hoàng cười nói. Đúng vậy, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta có tinh thần khế ước, không có gì phải bàn cãi. Dù sao, không có chúng ta, các ngươi một thành cũng không lấy được, đối phương có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, trực tiếp khiến các ngươi, ngay cả Thanh Hồn Điện cũng không ra được. Phong Kiếm Hoàng thản nhiên nói. Ta thì không có ý kiến gì, vấn đề là, còn có Bạch Long Hoàng và bạn bè của Tiên Nữ Cung, đã góp sức, sợ họ có ý kiến. Cổ Kiếm Thanh Sương cúi đầu nói. Trước mặt Thiên Thần Kiếm Tông, dường như càng không có tôn nghiêm. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nắm trong tay hắn, nhưng trong các cuộc trò chuyện sau này, vẫn luôn rất tôn trọng hắn. Bọn họ. Nhắc đến họ, có một món nợ, ta còn phải tính toán rõ ràng với họ đây. Vũ Kiếm Hoàng không vui nói. Món nợ gì? Thạch Nham thuận thế hỏi. Thuộc về thảo mộc thần linh bát giai của chúng ta, họ dựa vào cái gì mà lấy đi? Vũ Kiếm Hoàng nói. Vũ Kiếm Hoàng, đó là phần thưởng của đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh, sau khi đánh bại con trai của đế tôn, Lý Hạo Thần Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ai đồng ý cho, Thiên Thần Kiếm Tông ta có đồng ý không? Không có đồng ý, không tính. Phong Kiếm Hoàng nói. Tràn diện một lần nữa im lặng. Để tên đệ tử Thiên Cung kia ra đây. Phong Kiếm Hoàng nói. Cho đến hôm nay, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn tỏ thái độ khá tốt với Lý Thiên Mệnh. Ấy là vì họ muốn lôi kéo hai đệ tử Thiên Cung là hắn và Vu Tử Thiên, hay nói đúng hơn là muốn nịnh bợ Thiên Cung. Thậm chí dù cho Lý Thiên Mệnh đứng về phía Long Nguyễn Oánh, thái độ của họ cũng không hề thay đổi. Lần trước, khi Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần và đoạt được Thảo Mộc Thần Linh bậc 8, Thạch Nham cũng không hề có ý kiến gì. Thế nhưng, vị Phong Vũ Kiếm Hoàng này vừa dẫn theo 10 vạn kiếm tu đến, vậy mà lại lập tức gây khó dễ cho đệ tử Thiên Cung như Lý Thiên Mệnh, điều này khiến Cổ Kiếm Thanh Sương không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ, hai vị kiếm hoàng này mang đến một thái độ mới của Thiên Thần Kiếm Tông sao? Cổ Kiếm Thanh Sương thầm nghĩ. Hắn đã bị Lý Thiên Mệnh khống chế, nên buộc phải đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Vì vậy, hắn khẽ hỏi, hai vị kiếm hoàng, có chắc chắn không ạ? Hắn và Thạch Nham liếc nhìn nhau, rõ ràng Thạch Nham cũng không hiểu rõ tình hình. Phải biết rằng, họ vẫn luôn đối đầu với phe Long Nguyễn Oánh, nhưng lại chưa từng đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Bảo ngươi đi gọi người thì cứ đi đi, nói nhảm nhiều làm gì? Vũ Kiếm Hoàng trừng mắt nói. Vâng. Cổ Kiếm Thanh Sương một mặt mời họ vào trong Nghênh Tiên Điện bày tiệc khoản đãi, một mặt ra hiệu cho Diệp Đông Lưu đi mời Lý Thiên Mệnh tới. Dĩ nhiên đây chỉ là hình thức, bọn họ đều hiểu rằng mọi động tĩnh ở đây, Lý Thiên Mệnh đều biết rõ. Mộ Hoa bà thì bắt đầu sắp xếp cho 10 vạn kiếm tu kia vào ở các kiếm mạch thứ nhất, thứ hai và thứ ba, chiếm hết những nơi tốt nhất. Việc này khiến các thanh hồn kiếm tu giận mà không dám nói, chỉ đành than thở dọn đi chỗ khác, còn phải chịu đựng đám Thiên Thần Kiếm Tu tùy ý phá hoại nhà cửa, thậm chí chà đạp đồ đạc riêng tư của mình. Những mâu thuẫn này, Cổ Kiếm Thanh Sương đều thấy cả. Rất nhiều kiếm tu muốn Cổ Kiếm Thanh Sương ra mặt, đòi lại chút công bằng cho họ, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt bất lực của trưởng giáo. 2. Thanh Hồn Điện bây giờ đang phải giãy giụa trong khe hẹp của những thế lực hàng đầu này, thật quá khó khăn. Sống chết không quan trọng, mấu chốt là thật sự không còn chút tôn nghiêm nào. Cả Thanh Hồn Kiếm Phong trở nên hỗn loạn. Bên trong Nghênh Tiên Điện, chẳng bao lâu sau, Diệp Đông Lưu với vẻ mặt khó xử bước vào, đầu cúi gằm. Đệ tử Thiên Cung đâu? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Lý Thiên Mệnh hắn nói gì? Hắn nói không gặp. Diệp Đông Lưu đáp. Cả Nghênh Tiên Điện chìm vào tĩnh lặng. Phong Vũ Kiếm Hoàng có ý bảo hắn cút tới đây, kết quả Lý Thiên Mệnh lại thẳng thừng nói không gặp. Người không biết chuyện, còn tưởng là Phong Vũ Kiếm Hoàng muốn cầu kiến hắn. Nhưng, hắn quả thực có tư cách đó. Hắn là đệ tử Thiên Cung, không cần phải khách sáo với bất kỳ ai. Không gặp. Phong Vũ Kiếm Hoàng liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút thích thú. Thằng nhóc này cũng thú vị thật, coi mình là nhân vật lớn rồi. Vũ Kiếm Hoàng nói. Không sao, dù gì cũng đang rảnh rỗi. Hắn không gặp chúng ta, thì chúng ta đi gặp hắn vậy. Cổ Kiếm trưởng giáo, dẫn đường đi. Phong Kiếm Hoàng lên tiếng. Vâng. Cổ Kiếm Thanh Sương khúm núm gật đầu. Thiên Thần Kiếm Tông muốn lấy đi 800 triệu quả thảo mộc thần linh, việc này vẫn chưa được xác nhận. Cổ Kiếm Thanh Sương không muốn mất trắng số thảo mộc thần linh này, nên cần Lý Thiên Mệnh ra mặt. Chuyện quy tắc phân chia này, thực ra rất phức tạp. Phải biết rằng, cái gọi là viện quân dù là Thiên Thần Kiếm Tông hay Tiên Nữ Cung, đến đây đều chỉ để thị uy. Người thật sự trông coi và chờ đợi thu hoạch số lượng lớn thảo mộc thần linh cấp thấp chính là mấy triệu kiếm thành, kiếm quân của Thanh Hồn Điện. Trước kia, khi Thanh Vân Thần Mộc kết trái, tất cả đều được đưa về Thanh Hồn Điện trước, sau đó mới thống nhất phân chia. Các viện quân về cơ bản chỉ đến dạo chơi một vòng, dọa dẫm phe Vân Thượng Tiên Cung một chút, chẳng cần tốn mấy sức lực mà cuối cùng lại lấy đi 8, 9 phần thảo mộc thần linh, số lượng lên đến mấy tỷ. Nhưng lần này, quy tắc phân chia vẫn chưa được thống nhất. Đó là vì, ban đầu Hiên Viên Long Tông liên minh với Thanh Hồn Điện đã định ra quy tắc chia 3-7, đây là lần đầu tiên Hiên Viên Long Tông tham gia hợp tác, thành ý của họ rất cao, đã đồng ý để lại cho Thanh Hồn Điện 3 phần. Dĩ nhiên Hiên Viên Long Tông không thể không có thu hoạch gì, dù sao tác dụng thị uy của họ cũng rất lớn. Thời khắc mấu chốt, họ vẫn sẽ ra trận, vẫn sẽ có người chết. Thanh Hồn Điện vô cùng hài lòng với Hiên Viên Long Tông. Chỉ là vạn lần không ngờ, Hiên Viên Long Tông xảy ra chuyện, Tiên Nữ Cung đến giúp Long Nguyễn Oánh, họ vẫn nguyện ý cho Hiên Viên Long Tông 3 phần. Thậm chí, bây giờ khi Cổ Kiếm Thanh Sương đã về phe Lý Thiên Mệnh, hắn còn muốn giữ lại toàn bộ trái cây ở Thanh Vân. Phía Tiên Nữ Cung, Yến Nữ Hiệp hoàn toàn là vì hiệp nghĩa tương trợ, thứ nàng muốn chưa bao giờ là Thanh Vân Thần Mục. Nhưng, Thiên Thần Kiếm Tông lại muốn 9 phần. Không chỉ vậy, họ còn muốn lấy đi trước số thảo mộc thần linh đã thu hoạch được. Cuối cùng sẽ để lại cho Thanh Hồn Điện bao nhiêu, cũng không chắc chắn. Đây mới thực sự là kiểu cướp bóc. Việc tìm kiếm viện quân là kết quả của cuộc chạy đua vũ trang giữa Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, cuối cùng lại thành ra lưỡng bại câu thương. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới muốn họ đoàn kết lại thành một. Dù chỉ lấy được thảo mộc thần linh trên lãnh địa của mình, thu hoạch cũng đã gấp 10 lần trước kia. Trên con đường này, Thiên Thần Kiếm Tông cũng là kẻ địch. Lúc này, bên phía Vân Thiên Khuyết còn chưa có manh mối, thì nhóm người của Thiên Thần Kiếm Tông đã đè tới rồi. Tại kiếm mạch thứ 6, Lý Thiên Mệnh sớm đã biết họ sẽ đến, bèn tập hợp mọi người lại, chờ đợi giữa sườn núi. Chẳng bao lâu, Cổ Kiếm Thanh Sương dẫn theo hai vị Phong Vũ Kiếm Hoàng, Thạch Nham, cùng hơn 1.000 kiếm tu đỉnh cấp của Thiên Thần Kiếm Tông hùng hổ kéo đến. Người còn chưa tới, những luồng kiếm khí sắc bén đã gần như đâm vào mặt. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy hai vị kiếm hoàng kia. Hai người này vừa nhìn đã biết là cao thủ dùng kiếm. Nghe nói họ song kiếm hợp bích, uy lực càng mạnh, là cặp đôi thần tiên đã nhiều năm, phối hợp vô cùng ăn ý, nếu để họ vây công, e rằng ngay cả Dương Sách thời trẻ cũng khó lòng chống đỡ. Họ vừa đến, tự nhiên đã trở thành kẻ mạnh nhất phe này, lại thêm 10 vạn kiếm tu họ mang tới, thực lực tổng thể đã vượt qua phe của Lý Thiên Mệnh và Cổ Kiếm Thanh Sương cộng lại. Phiền phức có chút lớn, nhưng không đến mức không thể đối phó. Vì vậy, vẻ mặt Lý Thiên Mệnh vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt hắn sớm đã đối diện với hai vị kiếm hoàng. Hai người kia rõ ràng đã nghe đại danh của hắn, muốn dùng kiếm khí trong mắt để áp chế Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề nao núng. Sau khi nắm trong tay cả Thanh Hồn Điện, khí phách của hắn tăng vọt, tự tin đối đầu với những lão tiền bối hơn ngàn tuổi này. Vù vù. Hơn 1.000 người của đối phương đối đầu với mấy ngàn người bên phía Lý Thiên Mệnh. Người của Tiên Nữ Cung cũng không né tránh Thiên Thần Kiếm Tu như Thanh Hồn Kiếm Tu, nên nhất thời hai bên có ý đối chọi gay gắt. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Họ không lên tiếng trước, là vãn bối, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng muốn mở lời, huống chi là kính cẩn hành lễ. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng ra giới thiệu hai bên. Hắn không hề tân bốc Phong Vũ Kiếm Hoàng, lời lẽ giữ thái độ trung lập, có ý muốn thúc đẩy hai bên tiếp tục va chạm. Hai bên tiếp tục không nói lời nào, cảnh tượng này ngược lại có chút thú vị. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nhàm chán, hắn quay người định bỏ đi. Thái độ này quả thực khiến không ít người của Thiên Thần Kiếm Tu tức giận. Dù sao hắn có nghịch thiên đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một tiểu bối. Đứng lại. Bên kia cuối cùng cũng có người lên tiếng. Đường đường là đệ tử Thiên Cung, sao ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không có. Có người nói giọng mỉa mai. Không phải Phong Vũ Kiếm Hoàng lên tiếng, Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý, bọn họ đến đòi thảo một thần linh bậc 8, còn muốn người khác phải khúng núng với mình sao? Đợi hắn sắp đi khuất, Vũ Kiếm Hoàng kia mới không nhịn được, cười khẩy một tiếng rồi nói, tiểu hữu đây cũng thật có cá tính. Được rồi, chúng ta đều biết ngươi vào được Thiên Cung, rất ghê gớm, cũng không cần phải tôn trọng những trưởng bối chúng ta đây. Nhưng mà, dù là đệ tử Thiên Cung, vạn sự đều phải phân rõ phải trái. Dựa theo ước định giữa Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta và Thanh Hồn Điện, tất cả thảo mộc thần linh đều phải thống nhất phân chia, không ai được làm trái quy tắc. Lần trước ngươi tự ý lấy đi thảo mộc thần linh bậc 8 kia, trong đó có 9 phần thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông ta. Cổ Kiếm trưởng giáo chỉ có thể cho ngươi một phần còn lại thôi, ngươi phải trả lại đây. Long Nguyễn Oánh và những người khác rất thông minh, trong cuộc đối đầu lần này, họ đều im lặng không nói gì, cứ để Lý Thiên Mệnh lên tiếng. Bởi vì chỉ cần họ mở miệng, sẽ biến thành xung đột giữa Thiên Thần Kiếm Tông và Hiên Viên Long Tông. Còn bây giờ, đây là Thiên Thần Kiếm Tông đang gây khó dễ cho một đệ tử Thiên Cung. Đó là đang gây sự với Thiên Cung. Điều này đi ngược lại với chủ trương lôi kéo đệ tử Thiên Cung của Thiên Thần Kiếm Tông trong thời gian qua. Lý Thiên Mệnh cũng nắm chắc điểm này. Hắn quay đầu nhìn Vũ Kiếm Hoàng, trực tiếp đáp trả. Thứ nhất, theo ta biết, quy tắc phân chia mà Thanh Hồn Điện và Hiên Viên Long Tông đã ước định là 37 chứ không phải 19. Hơn nữa, Hiên Viên Long Tông ước định trước, Thiên Thần Kiếm Tông ước định sau, bây giờ là ba bên cùng chia, cái lý lẽ của các ngươi, Hiên Viên Long Tông và Thanh Hồn Điện không thừa nhận đâu. Thứ hai, ta đánh bại Lý Hạo Thần, thảo một thần linh bậc 8 kia là điều kiện bên lề, cũng là phần thưởng. Lúc đó, Thạch Nham đại diện cho Thiên Thần Kiếm Tông và Cổ Kiếm Trưởng Giáo đều không có ý kiến. Chuyện đã định rồi, hai vị kiếm hoàng lại lôi ra lật lọng, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ, quá thấp kém khiến người ta xem thường sao. Thứ ba, Thạch Nham tiền bối đối với ta rất khách khí, đã từng mời ta đến Thiên Thần Kiếm Tông, ta cũng có chút ngưỡng mộ Thiên Thần Kiếm Tông. Tiếc là hôm nay lời nói và hành động của hai vị kiếm hoàng khiến ta thực sự khó xử. Xem ra, giữa ta và các người, thực sự không có duyên phận. Thực ra, chính Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn họ có thể gây khó dễ cho phe của Long Nguyễn Oánh, ra vai phủ đầu, nhưng tìm đến mình gây sự, thực sự có chút vô vị. Thân phận số một của hắn chính là đệ tử Thiên Cung. Thạch Nham còn đang muốn quỳ xuống nịnh nọt, hai vị kiếm hoàng này ngược lại thật thẳng thắn. Đã như vậy, hắn cũng không khách sáo, trực tiếp đáp trả, chẳng thèm để hai vị kiếm hoàng và 10 vạn kiếm tu kia vào mắt. Thanh Hồn Điện khúng núng với họ, chứ Lý Thiên Mệnh thì không cần. Đoạn lời này vừa thốt ra, như một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực đám Thiên Thần Kiếm Tu. Long Nguyễn Oánh và những người khác vẫn im lặng, chỉ đứng một bên xem kịch. Điều này khiến hai vị Phong Vũ Kiếm Hoàng không thể nào chuyển hướng mâu thuẫn sang họ được. Ngay từ đầu, cách suy nghĩ của họ đã có vấn đề. Cả hai vị kiếm hoàng này rõ ràng đều cho rằng, Long Nguyễn Oánh đang sai khiến Lý Thiên Mệnh dụ dỗ hắn, thì thầm bên tai hắn những lời xúi dục, mà trên thực tế, Lý Thiên Mệnh có suy nghĩ độc lập và biết cách sử dụng thân phận của mình. Hắn muốn xem thử, hai vị kiếm hoàng này có thể làm gì được hắn. Trực tiếp cướp đoạt sao? Ỷ mạnh hiếp yếu thì dễ, nhưng tướng ăn quá khó coi, sẽ khiến nhiều người phẫn nộ đấy. Nhất thời có thể thấy rõ, vẻ mặt hai vị kiếm hoàng không được dễ chịu cho lắm. Tuy nhiên, họ dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã phản ứng lại, chuyển mục tiêu sang Long Nguyễn Oánh, nói, Bạch Long Hoàng, phục ngươi thật, thủ đoạn không tồi, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã tẩy não thằng nhóc này thật triệt để. Ta thật tò mò, ngoài mỹ nhân kế, các ngươi còn dùng chiêu gì nữa? Thiên Cung có biết chuyện này không? Một Hiên Viên Long Tông cùng Đường Mạc Lộ, sắp quy thuận trật tự thiên tộc, lại còn muốn để một đệ tử Thiên Cung đi làm việc cho các ngươi. Thiên Cung sẽ không đồng ý để thành viên của mình đi làm chó cho trật tự thiên tộc đâu. Lời này của Vũ Kiếm Hoàng, rõ ràng là muốn ly gián, muốn Lý Thiên Mệnh nhận ra sự hơn kém giữa Thiên Thần Kiếm Tông và Hiên Viên Long Tông. Nhưng nói thật, nàng ta đã đổi giọng, chứng tỏ đã nhận ra mình nhắm sai mục tiêu ban đầu. Bởi vì thèm muốn thảo một thần linh bậc 8 mà đi gây khó dễ cho Lý Thiên Mệnh, là một hành động sai lầm. Sửa đổi rất nhanh, nhưng ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt đã hỏng bét rồi. Lần này, Long Nguyễn Oánh chỉ cười, vẫn không mắc câu. Vẫn là Lý Thiên Mệnh đứng ra lên tiếng. Hắn nói, Kiếm Hoàng các hạ, Hiên Viên Long Tông vẫn đang chiến đấu, Thiên Cung và Vạn Tông cũng sẽ ủng hộ. Là một đệ tử Thiên Cung, ta đứng cùng phía với Hiên Viên, chính là muốn đuổi lũ giặc ra khỏi Thái Dương Vạn Tông. Vì thế ta đã đánh bại Lý Hạo Thần, khiến sĩ khí của Hiên Viên Long Tông tăng mạnh. Ngược lại là các người, Thiên Thần Kiếm Tông, tự xưng là lãnh tụ, lại chẳng làm gì, chỉ biết ở đây gây nội đấu, có ý nghĩa gì không? Tầm nhìn ở đâu? Bất kể ngươi là lão làng cỡ nào, Lý Thiên Mệnh cứ đáp trả là không sai. Hai vị kiếm hoàng này ngay từ đầu đã coi hắn là con rối nhỏ của Long Nguyễn Oánh, coi hắn là một đứa trẻ mới ra đời, không rành thế sự. Đáng tiếc chỉ qua vài câu đối đáp, mặt mũi họ đã không còn giữ được nữa. Nội đấu. Cái mũ này chụp lên đầu thì lớn quá rồi. Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta đến Thanh Vân Đại Lục, chính là để diệt trừ chó săn của trật tự thiên tộc. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải là chó săn, còn Hiên Viên Long Tông quả thực có dấu hiệu biến thành chó săn. Chúng ta chỉ là vì Vạn Tông mà giữ một sự hoài nghi hợp lý đối với họ mà thôi. Lý Thiên Mệnh, có lẽ ngươi không cần phải có ác ý với chúng ta. Ai đúng ai sai, người trong cuộc thì mờ, người ngoài cuộc thì tỏ. Ngươi nếu cứ chìm đắm trong vòng xoáy sắc đẹp mà Hiên Viên Long Tông tạo ra, tự nhiên sẽ không thể nhìn nhận vấn đề một cách lý trí được. Chúng ta, Thiên Thần Kiếm Tông, lấy kiếm làm xương sống, không sợ ngươi nói xấu. ai lúc trẻ cũng sẽ mắc sai lầm, chỉ hy vọng thời gian trôi qua, là một đệ tử thiên cung, ngươi có thể thấy rõ ràng ai mới là người thực sự có thể bồi dưỡng ngươi, và ai sẽ kéo ngươi vào vòng xoáy. Phong Kiếm Hoàng tiếp lời Vũ Kiếm Hoàng. Câu này nói không sai, vừa thể hiện khí khái của Thiên Thần Kiếm Tông, vừa ngầm ám chỉ sự bất trung của Hiên Viên Long Tông. Nhưng nói thật, đây đều là lời chữa cháy cho việc họ nhắm vào Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu. Ấn tượng đầu tiên đã không tốt, thì nói hay đến mấy cũng vô dụng. Mối quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh thế nào, chính hắn rõ nhất. Thời cơ đã đến, Cổ Kiếm Thanh Sương vội vàng ra nói tốt, hòa giải hai bên. Hắn trước nói đỡ cho Thiên Thần Kiếm Tông, sau lại nói giúp cho Lý Thiên Mệnh, cho cả hai bên một lối thoát. Rõ ràng, họ muốn lấy đi Thảo Mộc Thần Linh bậc 8 của Lý Thiên Mệnh, đúng là chuyện nằm mơ. Không tiễn. Lý Thiên Mệnh không khách khí hạ lệnh đuổi khách. Từ đầu đến cuối, phe Long Nguyễn Oánh không nói một lời, ngược lại lại tỏ ra cao minh. Mặc cho Thiên Thần Kiếm Tông vu khống, để Lý Thiên Mệnh phản kích, cũng là cách phản kích tốt nhất. Tuổi trẻ mờ mịt, lầm đường lạc lối là chuyện bình thường. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, 500 năm rất dài, nhưng đi sai đường, sẽ chỉ cách thiên cung ngày càng xa. Tự trọng đi. Phong Kiếm Hoàng nói lời thấm thía khuyên bảo. Nói xong, đám người Thiên Thần Kiếm Tông lòng đầy khó chịu, bực bội rời đi. Họ thanh thế rầm rộ kéo đến, độc chiếm ba đại kiếm mạch, hùng hổ xông tới, lại bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp đáp trả, chỉ có thể nói những lời mỉa mai, trong lòng thực sự vô cùng uất ức. Nói thật, nhìn họ bẽ mặt, ngay cả Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không nhịn được mà thầm vui sướng. Quả nhiên, người ở phe nào sẽ đứng ở góc nhìn của phe đó mà xem xét vấn đề, a bây giờ hắn ở phe Lý Thiên Mệnh, nhìn Thiên Thần Kiếm Tông, càng nhìn càng thấy khó chịu. Tại Thái Phù Kiếm Cung, hai người Phong Vũ Kiếm Hoàng và Thạch Nha mặt mày tái mét trở về. Rầm rầm rầm. Vũ Kiếm Hoàng trực tiếp nổi nóng, đập phá lung tung một trận. Thạch Nham, ngươi nói không sai, con Long Nguyễn Oánh đó quả nhiên là một con đàn bà lẳng lơ, đê tiện, thủ đoạn bị ổi. Đừng nhìn hôm nay nó không nói gì, e rằng từng câu Lý Thiên Mệnh nói đều do nó chỉ điểm. Loại đàn bà giỏi dở trò tâm kế này, vô sĩ nhất. Được rồi, đừng giận, ngoan nào. Phong Kiếm Hoàng vội vàng dỗ dành. Thạch Nham đờ đẫn nhìn họ, tuy đã quá quen, nhưng mỗi lần thấy hai lão già này, vẫn cứ như vợ chồng son, một người thì tùy hứng ngang ngược, một người thì sủng vợ như mạng, nàng đều có cảm giác buồn nôn. Dĩ nhiên nàng không dám nói ra miệng, chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, đại gia, đại nương, hai người sắp xuống lỗ rồi, làm ơn đừng sến súa nữa được không? Nói thật, trong lòng nàng hiểu rõ, thực lực của một số người không nhất định tương xứng với trí tuệ và phong cách hành sự của họ. Có những kẻ tiểu nhân nơi phố chợ thì giảo hoạt khó lường, có những người đứng trên vạn chúng sinh thì lại rất dễ hành động theo cảm tính. Ví dụ như Vũ Kiếm Hoàng, cả đời bà ta đều là nổi nóng, tự cho mình là đúng, rồi sau đó người đàn ông của bà ta sẽ luôn bao bọc, khuyên giải, ra mặt vì bà ta. Rất nhiều người trong Thiên Thần Kiếm Tông đều không chịu nổi hai vị kiếm hoàng này, chỉ là giận mà không dám nói mà thôi. Vũ Kiếm Hoàng hôm nay bẽ mặt, nổi giận một trận, Phong Kiếm Hoàng khuyên nửa ngày mới khiến bà ta bình tĩnh lại. Bị một đứa trẻ làm cho tức đến mức này, quả thực khiến bà ta tức hộc máu. Lúc rời khỏi kiếm mạch thứ sáu, sắc mặt bà ta khó coi đến mức nào khỏi phải nói. Mấu chốt là, họ vốn định lần này giải quyết dứt điểm vấn đề phân chia nguyên tố thần tai, triệt để áp chế Long Nguyễn Oánh và Tiên Nữ Cung, nhưng đều bị Lý Thiên Mệnh hóa giải. Sau khi bình tĩnh lại, Thạch Nha mới hắn giọng, nói, hai vị kiếm hoàng, ta có chút không hiểu, ý của kiếm tôn chúng ta, rốt cuộc có muốn lôi kéo Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên bốn người họ vào Thiên Thần Kiếm Tông không? Hắn là đệ tử Thiên Cung, khuynh hướng của Thiên Cung quan trọng với chúng ta thế nào, hai vị rõ hơn ta chứ? Muốn chứ, đó là mục đích chúng ta đến đây. Phong Kiếm Hoàng nói. Thạch Nham ngây người, hỏi, vậy các vị làm thế này là sao? Vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán. Họ nhắc đến chuyện Thảo Mộc Thần Linh bậc 8, Thạch Nham nghĩ mãi không ra. Nhắc đến vấn đề này, Phong Kiếm Hoàng có chút xấu hổ, nói, chúng ta nghe nói tên của Thảo Mộc Thần Linh bậc 8 kia Tiểu Vũ Luyện Đan không tệ, nên muốn lấy vật này về. Nhưng vấn đề là, điều này rõ ràng sẽ khiến Lý Thiên Mệnh có ác cảm với Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta. Chúng ta vốn đã mất đi lợi thế ban đầu rồi, Thạch Nham đau đầu nói. Chúng ta nghĩ rằng, thông qua việc áp chế, lấy đi Thảo Mộc Thần Linh này trước, để Lý Thiên Mệnh nhận ra rằng Hiên Viên Long Tông không thể che chở cho hắn. Cách làm trước đây của ngươi quá hèn mọn, ngược lại sẽ khiến đệ tử Thiên Cung này xem thường. Dù sao, cách dùng sự thân thiện để có được họ, Long Nguyễn Oánh làm tốt hơn ngươi gấp 10 lần. Cho nên chúng ta muốn đi ngược lại, để hắn nhận rõ hiện thực. Phong Kiếm Hoàng nói đến câu cuối, chính mình cũng thấy ngượng ngùng không nói tiếp được. Rất rõ ràng đây không phải ý của hắn, mà là ý của Vũ Kiếm Hoàng. Mà điểm xuất phát của Vũ Kiếm Hoàng vẫn là thèm muốn cái Thảo Mộc Thần Linh bậc 8 kia. Thạch Nham không nhịn được đưa tay ôm trán. nàng đã quen rồi. Dù sao thì vị trưởng bối Vũ Kiếm Hoàng dung nhan bất lão, tâm tính trẻ con này, không phải lần đầu đưa ra quyết định khó hiểu như vậy. Mà trượng phu của bà ta, vì chiều theo ý vợ, cũng không phải lần đầu đi cùng. Điểm xuất phát của các vị có lý, nhưng vô dụng với Lý Thiên Mệnh. Thằng nhóc này không phải đứa trẻ bình thường, qua quan sát, ta cũng phát hiện hắn và Long Nguyễn Oánh không có mối quan hệ như vậy, dù sao Dương Sách cũng đã đến rồi. Các vị ở chung với hắn lâu một chút sẽ biết hắn cũng khó đối phó lắm. Thạch Nham bực bội nói. Ngươi biết rõ như vậy, sao không nói sớm? Vũ Kiếm Hoàng trừng mắt nhìn nàng một cái. Ta. Thạch Nham sững sờ. Rõ ràng là hai người vừa đến đã muốn trấn áp người khác mà. Không sao, đệ tử Thiên Cung còn quá nhỏ, không ảnh hưởng đại cục. Nhiệm vụ chính của chúng ta lần này vẫn là đem phần lớn thảo mộc thần linh của Thanh Vân Thần Mộc về Thiên Thần Kiếm Tông trước. Về điểm này, bọn họ chỉ có mấy ngàn người, không thể nào ngăn cản được. Nói thật, bây giờ hai đệ tử Thiên Cung đã bị Long Nguyễn Oánh tẩy não, chúng ta muốn lấy đi quả của Thanh Vân Thần Mộc, tất nhiên sẽ xung đột với họ. Cho nên sự oán hận của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn vốn là không thể tránh khỏi, nhưng đây chỉ là tạm thời. Phong Kiếm Hoàng nói. Nghe vậy, Thạch Nham mới thấy dễ chịu hơn một chút. Bởi vì gần đây nàng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Muốn bá đạo một chút, trực tiếp chiếm lấy lợi ích, chắc chắn sẽ đắc tội Lý Thiên Mệnh. Trái cây của Thanh Vân Thần Mộc và đệ tử Thiên Cung, cá và tay gấu, tạm thời không thể có cả hai. Lợi ích của Thanh Vân Thần Mộc phải nắm chắc trước đã. Nhưng mà, hai vị mang theo 10 vạn kiếm tu đến, ít nhất cũng phải đối đầu với Lý Vô Song một chút, sang bên Vân Thượng Tiên Cung chiếm lấy một ít chứ. Thạch Nham hỏi. Trước tiên nắm chắc bên này, kiểm soát toàn bộ, bên kia tùy cơ ứng biến. Phong Kiếm Hoàng nói. Thạch Nham gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi, hai vị, còn một chuyện nữa, ta muốn hỏi ý của Kiếm Tôn. Nói đi. Chúng ta thật sự muốn vì Thanh Hồn Điện mà đánh hạ Vân Thượng Tiên Cung, làm trọng thương lực lượng của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải ở đây sao? Vì Thái Dương Vạn Tông mà tranh một hơi. Nếu thành công, lợi ích chính là, sau này Thanh Vân Đại Lục, ngàn đời vạn kiếp đều thuộc về chúng ta. Thạch Nham nói. Tấn công. Ngươi tưởng đối phương ăn chay chắc. Chỉ dựa vào đám người chúng ta, không diệt được họ đâu. Cùng lắm là có chút ưu thế. Muốn độc chiếm Thanh Vân, nằm mơ đi. Phong Kiếm Hoàng nói. Tông môn không tăng viện trên diện rộng sao? Thạch Nham hỏi. Hai người họ đều lắc đầu. Thạch Nham hoàn toàn hiểu ra, xem ra, Bắt Đẩu Kiếm Tôn quả nhiên chỉ vẽ cho Thanh Hồn Điện một cái bánh nướng mà thôi. Bọn họ nói thì hay ho, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là muốn lấy thảo mộc thần linh. Tình hình nhạy cảm, cá nhân ra mặt quá mạnh sẽ gặp nạn. Nhưng mà, Kiếm Tôn của chúng ta cũng muốn vĩnh viễn chiếm lấy Thanh Vân Đại Lục, cho nên gần đây, ngài ấy đang làm một chuyện khác. Phong Kiếm Hoàng nói. Chuyện gì? Ngài ấy đã liên hợp với 31 tông môn hạng 2, 280 tông môn hạng 3, và gần 1.000 tông môn hạng 4, thành lập liên minh. Hiện tại ngài ấy đang liên lạc với các tông môn hạng nhất xếp thứ 6, thứ 7, thứ 8 trên thiên bảng. Một khi liên minh này thành công, Kiếm Tôn của chúng ta sẽ là minh chủ, gần như dẫn dắt 1/3 Thái Dương Vạn Tông. Phong Kiếm Hoàng phấn chấn nói. Thứ 6, thứ 7, thứ 8 toàn bộ đều là thổ dân bản địa. Thạch Nham chấn động nói. Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện không phải là thổ dân Vạn Tông, Hiên Viên Long Tông và Thiên Thần Kiếm Tông đều có thể nhận ra, cách làm này của Bắt Đẩu Kiếm Tôn rõ ràng là có tham vọng rất lớn. Kiếm Tôn đây là muốn. Một khi liên minh thành lập, Kiếm Tôn mới có thể thực sự đánh hạ Thanh Vân Đại Lục. Dù người khác cũng muốn chia một phần, nhưng ít nhất, có được uy danh lần này, thân phận lãnh tụ Vạn Tông của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta mới có thể thực sự củng cố. Thạch Nham gật đầu, trong mắt tràn đầy thần quang. Ta đã nói rồi. Chỉ dựa vào Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, muốn tiêu diệt họ chắc chắn rất khó. Dù sao, không chỉ chúng ta tăng viện, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng sẽ tăng viện, dù sao Lý Vô Song cũng đang ở đây, nàng ta còn muốn giết Long Nguyễn Oánh nữa. Thạch Nham nói. Lý Vô Song. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta, chúng ta nghĩ cách, tiết lộ hành tung của Long Nguyễn Oánh, hoặc là bày bẫy, để nó mắc câu, đưa nó cho Lý Vô Song giết. Vũ Kiếm Hoàng chen vào. Hơi khó, Long Nguyễn Oánh rất cẩn thận. Thạch Nham nói. Đừng đánh giá thấp quyết tâm muốn giết nàng ta của Lý Vô Song. Vũ Kiếm Hoàng nói. Là phụ nữ, bà ta hiểu rõ nhất loại oán hận này. Được, cùng nhau nghĩ cách. Thạch Nham gật đầu. Nói trắng ra, thằng nhóc Lý Thiên Mệnh vẫn không hiểu, hiện tại trong Vạn Tông, đại đa số người đều đã được Kiếm Tôn của chúng ta dẫn dắt, căn bản không ai đứng ra cứu vãn Hiên Viên Long Tông. Tông môn đó nhất định sẽ suy tàn, đã định trước là bị Trật Tự Thiên Tộc nuốt chửng và sẽ bị Thiên Cung từ bỏ. Hắn đã cùng Đường Mạc Lộ, đây là sự thật không thể chối cãi. Lý Thiên Mệnh đi theo bọn họ, cũng là đi ngược lại với Thiên Cung, 500 năm tu hành của hắn sẽ là một vấn đề lớn. Hiên Viên Long Tông không chịu được bao lâu đâu, cứ chờ xem. Chúng ta tuy đã mất đi lợi thế ban đầu, nhưng mấy đứa trẻ này đã định trước là không chạy thoát được. Không có chúng ta, bọn họ 500 năm sau, muốn vào Thiên Cung cũng khó. Họ sớm muộn gì cũng sẽ nhận rõ hiện thực mặt khác, hôm nay hắn có địch ý với chúng ta, không sao cả. Chúng ta đâu có đại diện cho toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông. Bây giờ cứ để chúng ta đóng vai ác, đến lúc đó Kiếm Tôn ra mặt đóng vai chính diện, không phải là được rồi sao? Ta không tin, Thiên Thần Kiếm Tông cho bọn họ 500 năm, thằng nhóc này còn có thể không quên được sự dịu dàng của Long Nguyễn Oánh. Vũ Kiếm Hoàng nói xong, ra vẻ như đã tính toán mọi việc. Ngươi nói đúng. Thạch Nham trong lòng trợn mắt một cái, nhưng ngoài mặt lại phụ họa. Có hai vị Kiếm Hoàng đến, người của Thiên Thần Kiếm Tông tuy đông, nhưng mục đích thực sự của họ cũng đã bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mục tiêu rất rõ ràng. Mục tiêu thứ nhất, cướp đoạt trái cây. Chỉ mong họ tự chiến là không thể nào. Mục tiêu thứ hai, chiếm lấy Thanh Vân Đại Lục. Nhưng điều này cần phải dựa trên việc liên minh của Bắc Đẩu Kiếm Tôn được thành lập. Mục tiêu thứ ba, vẫn là nhóm của Lý Thiên Mệnh. Nhưng vì mục tiêu thứ nhất, việc này cần phải tạm gác lại, không sợ đắc tội họ. Những cuộc đối thoại này khiến Cổ Kiếm Thanh Sương hoàn toàn thông suốt. Cũng coi ta là quân cờ, ít nhất thì các ngươi cũng khách sáo với ta một chút. Cổ Kiếm Thanh Sương liếc mắt nói. Đó là đương nhiên. Ta nổi tiếng tôn trọng trưởng bối. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa nãy chọc giận hai vị Kiếm Hoàng, ngươi đâu có như thế. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Hai người đó là đồ não tàn nổi tiếng, chuyên cậy già lên mặt. Long Nguyễn Oánh trợn mắt nói. Nhưng ngươi không thể phủ nhận thực lực của người ta mạnh. Tùy tiện cũng xử lý được ngươi. Yến Nữ Hiệp nói. Nhằm nhò gì, đợi ta đến tuổi của họ, giết Vũ Kiếm Hoàng cũng như giết gà. Long Nguyễn Oánh hung dữ nói. Khoan đã, sao ngươi lại muốn giết gà? Huỳnh Hỏa Đậu trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Gà đại ca ta đùa thôi mà. Long Nguyễn Oánh liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói. Huỳnh Hỏa toàn thân rùng mình một cái. Tỷ, một chân đã vào quan tài rồi, còn làm nũng à? Yến Nữ Hiệp khinh bỉ nói. Nhiều năm không làm, thử xem tay nghề còn thuần thục không? Dù sao người ta Vũ Kiếm Hoàng, chỉ còn cái đầu chưa vào quan tài, không phải vẫn đang làm nũng đó sao? Long Nguyễn Oánh nói. Ha ha. Mọi người cười vang. Cả đám cùng nhau nghe Ngân Trần thuật lại cảnh Phong Kiếm Hoàng dỗ dành Vũ Kiếm Hoàng, đã sớm cười lăn cười bò. Vừa nghĩ đến việc mình trước đây cũng bị nghe lén như vậy, Cổ Kiếm Thanh Sương đầu đầy mồ hôi. Đang cười nói vui vẻ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghiêm túc nói, chư vị, bên phía Vân Thiên Khuyết, có manh mối rồi. Một phát hiện lớn, một bất ngờ lớn. Thái độ của Vân Thượng Tiên Cung ở Vân Thiên Khuyết là mấu chốt cho kế hoạch tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Chỉ có khi Thanh Vân Âm Thầm thống nhất mới có thể đối kháng với những lực lượng như Thiên Thần Kiếm Tông. Là gì vậy? Mọi người tò mò hỏi. Thời gian qua, số lượng phân thân của Ngân Trần đã lên đến 2 triệu, tổng cộng có hơn 10 triệu con gián kim loại, trải rộng khắp Thanh Vân Đại Lục. Ta phát hiện gần đây Vân Thiên Khuyết thỉnh thoảng một mình ra ngoài, nhưng lại không theo kịp hắn, không biết hắn đi đâu. Ta nghĩ, một mình ra ngoài, chắc chắn có vấn đề. Sau đó, ta men theo con đường hắn đi, từng chút một tiến lên, cho đến khi phủ kín phân thân của Ngân Trần khắp khu vực hắn có thể hoạt động, cuối cùng cũng tìm ra được mục đích của hắn. Nơi đó là một dãy núi bình thường, lại được một kết giới thủ hộ cấp 6 bao bọc. Loại kết giới này chủ yếu là để ngăn cản cường giả, nhưng Ngân Trần lại có thể chui vào. Các người đoán xem, ở bên trong, ta đã phát hiện ra gì? Lý Thiên Mệnh cười nhìn mọi người. Nói mau, đừng úp mở nữa. Long Nguyễn Oánh nói. Lý Thiên Mệnh hai mắt hơi híp lại, nói, là một người phụ nữ xinh đẹp, và hai đứa trẻ, một cặp long phụng. Cảnh giới của người phụ nữ không cao, khoảng tinh tướng thần cảnh, hai đứa trẻ khoảng 3, 4 tuổi. Quan trọng nhất là, chúng gọi Vân Thiên Khuyết là phụ thân. Nghe xong lời này, Cổ Kiếm Thanh Sương đứng bật dậy. Việc này khớp với chuyện cái mũ xanh trước đó. Hắn nói. Đúng vậy, hắn và Lộc Duyên Cơ e là đồng sàng dị mộng, thậm chí không yêu nhau. Hắn có thể biết chuyện của Lộc Duyên Cơ, mà Lộc Duyên Cơ dường như cũng không quan tâm việc hắn ở bên ngoài lấy vợ sinh con. Lại còn là một người phụ nữ cảnh giới không cao, xem ra Vân Thiên Khuyết cũng là một kẻ si tình. Long Nguyễn Oánh nói. Nói đến đây, con đường tương lai lập tức trở nên rõ ràng. Vốn định bắt đầu từ những người bên cạnh Vân Thiên Khuyết, từng bước một khống chế hắn. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ cần đưa người nhà của hắn đi, là có thể một bước đến đích, khiến hắn tự chui đầu vào bẫy. Hơn nữa, để bảo vệ danh dự của mình, hắn nhất định phải một mình đến. Lý Thiên Mệnh nói, bắt vợ con người ta đi, có phải hơi ác không? Vu Tử Thiên yếu ớt hỏi. Ngốc, chúng ta đây là mời tẩu tử về hầu hạ, ai dám không kính trọng, ta đánh cho. Long Nguyễn oánh nói, không làm hại người, quả thực không có gì. Mấu chốt là, đứng trên cùng một chiến tuyến, đối với Cổ Kiếm Thanh Sương, đối với Vân Thiên Khuyết, đều có lợi. Lúc này, Cổ Kiếm Thanh Sương đã dần dần ý thức được điểm này. Nhân lúc Thiên Thần Kiếm Tông còn chưa bắt đầu chuyển đi 800 triệu quả cây, chúng ta hành động nhanh lên. Ba Lan Sơn Mạch. Đây là một dãy núi không mấy nổi bật trong lãnh địa của Vân Thượng Tiên Cung. Nơi đây núi rừng um tùm, chim hót hoa nở, như một chốn bồng lai tiên cảnh, ít người qua lại. Giữa muôn vàng khe núi, mây mù giăng lối. Trong làn mây mù cuồn cuộn là những lớp chướng khí dày đặc, mỗi lớp đều là một kết giới trật tự. Nếu không phải là cường giả đỉnh cấp, đến nơi hoang vu hẻo lánh này, thực sự rất khó phát hiện ra, sâu trong núi rừng lại tồn tại một vùng đất bị phong tỏa. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách ba người đã đến nơi này. Những người còn lại đều đã đến Kim Lăng Sơn chờ sẵn. Họ muốn tại Kim Lăng Sơn lập lại kế cũ, dùng phương pháp đối phó với Cổ Kiếm Thanh Sương để đối phó với Vân Thiên Khuyết. Điều này đòi hỏi Vân Thiên Khuyết phải chủ động đến Kim Lăng Sơn. Kim Lăng Sơn nằm gần Thanh Hà Kiếm Phái, cách Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Kiếm Phong đều không xa, cũng không nằm sâu trong nội địa của Thanh Hồn Điện. Đây là một địa điểm mà Vân Thiên Khuyết có thể chấp nhận. Chủ động phá vỡ những kết giới này có thể sẽ kinh động đến Vân Thiên Khuyết ở Vân Thượng Tiên Cung, chúng ta phải hành động nhanh một chút. Long Nguyễn Oánh nói. Oánh Di, không cần phá vỡ. Để ta. Lý Thiên Mệnh nói. Dưới cái nhìn của họ, Lý Thiên Mệnh vận dụng thiên phú của Trộm Thiên Nhất Tộc, một đường mở lối. Hắn đầu tiên xé rách từng lớp chướng khí, đi đến gần bản thể của kết giới trật tự cấp 6 kia. Móng vuốt đỏ như máu của Hắc Ám Tí tốn không ít công sức, cuối cùng cũng phá vỡ được một lỗ hổng trên kết giới này. Toàn bộ quá trình khiến Dương Sách và Long Nguyễn Oánh phải trợn mắt há mồm. Cái này lại là thủ đoạn gì thế? Long Nguyễn Oánh ở chung với hắn càng lâu, lại càng cảm thấy Lý Thiên Mệnh ngày một thần bí. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười, không nói nhiều. Ba người tăng tốc bước chân, lặng lẽ tiến vào bên trong, phát hiện trước mắt quả nhiên là một chốn bồng lai. Một biển hoa, một mặt hồ, bên hồ có một tòa đình viện. Trong đình viện đang truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con. Ba người đến bên ngoài đình viện, nhìn vào trong, chỉ thấy hai đứa trẻ, một trai một gái, đang chơi đùa với cộng sinh thú của chúng. Kế thừa huyết mạch của Vân Thiên Khuyết, cộng sinh thú của chúng đều là vân thú. Hai đứa trẻ nằm trên những đám mây trắng, lăn qua lăn lại, vô cùng vui vẻ. Trong phòng, một người phụ nữ thanh tú đang chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ, nàng bận rộn ngược xuôi, gương mặt tràn đầy vẻ dịu dàng. Nói thật, nếu xét về dung mạo, nàng và Lộc Duyên Cơ xuất thân từ đại gia tộc không thể nào so sánh được. Nhưng cảnh tượng như vậy, người phụ nữ như vậy, có lẽ lại càng khiến người ta cảm thấy bình yên. Vân Thiên Khuyết bình thường âm độc hiểm ác, khiến Thanh Hồn Điện chịu bao đau khổ, không ngờ bản chất lại rất dịu dàng. Long Nguyễn Oánh nói, không có người hoàn toàn tốt, cũng không có người hoàn toàn xấu. Ta cũng không biết phải phân chia tốt xấu của mình thế nào, nhân tính phức tạp, không thể dán nhãn, mỗi người đều là một tập hợp đa diện. Lý Thiên Mệnh cảm xúc sâu sắc. Đơn giản nhất, kể cả Cổ Kiếm Thanh Sương, sự lạnh lùng và vô tình thỉnh thoảng của hắn, và tình yêu sâu đậm của hắn đối với Thanh Hồn Điện, là thống nhất. Nói rồi, ba người họ bước vào đình viện. Phản. Người phụ nữ trong phòng nhìn thấy họ đầu tiên, món ăn trên tay rơi xuống đất. Hai đứa trẻ tò mò nhìn họ. Các người là kẻ thù của Vân ca sao? Người phụ nữ vội vàng ôm lấy con, run rẩy hỏi. Trước đây là kẻ thù, sau hôm nay, là bạn bè. Lý Thiên Mệnh nói. Người phụ nữ định kích hoạt truyền tinh thạch, nhưng đã bị ngăn lại. Đừng lo, chúng tôi sẽ không làm hại các người, chỉ là nhờ các người giúp một việc, để Vân Thiên Khuyết đến một nơi. Đến lúc đó, sẽ trả các người lại. Lý Thiên Mệnh nói. Tôi người phụ nữ có chút sợ hãi. Cô biết thân phận của hắn không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Hắn nói hắn trùng tên với cung chủ Vân Thượng Tiên Cung, nhưng rõ ràng, nàng không ngốc, có thể đoán được thân phận thật sự của hắn. Mời. Long Nguyễn Oánh nói. Người phụ nữ ôm lấy hai đứa con. Nàng biết mình không thể phản kháng, chỉ đành để họ đưa đi. Thả lỏng một chút. Lý Thiên Mệnh trêu đùa đứa trẻ, rồi nói với người phụ nữ. Lúc rời đi, hắn để lại một quả trứng ngân trần nhỏ ở đây. Đợi khi Vân Thiên Khuyết đến nơi này, Ngân Trần sẽ cho hắn biết phải đi về hướng nào. Kim Lăng Sơn. Nơi này đã được bố trí xong xuôi. Lần trước hàng phục Cổ Kiếm Thanh Sương, đã gây ra thiệt hại tương đối lớn cho nơi này, dấu vết chiến đấu rất rõ. Nhưng không sao, lần trước là dụ cổ kiếm Thanh Sương vào bẫy, lần này là ép Vân Thiên Khuyết phải đến. Họ chỉ mở một đường hầm, thông đến thôn giới thần đỉnh sâu trong hầm mỏ. Sau khi đưa người đến đây, những con dáng vô hình của Lý Thi Mệnh bên cạnh Vân Thiên Khuyết lập tức hiện thân, nói cho Vân Thiên Khuyết đang tu luyện biết, người ở Ba Lan Sơn Mạch đã bị đưa đi, bảo hắn đến Kim Lăng Sơn đón họ về nhà. Quả nhiên, sắc mặt Vân Thiên Khuyết đại biến. Hắn trực tiếp nắm lấy con dáng đang nói, lập tức quay về Ba Lan Sơn Mạch. Nơi này là bí mật của hắn, hắn chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai. Quay về xem, quả nhiên không một bóng người. Kẻ nào? Con dáng kim loại này, khiến Vân Thiên Khuyết nhớ đến Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, đây chắc chắn lại là một cái bẫy. Nhưng, hắn không thể không đi. Điều khiển Vân Đế, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, một mình đến, quả nhiên không chút do dự. Khi hắn tiến vào Kim Lăng Sơn, theo chỉ dẫn của Ngân Trần, dứt khoát xông thẳng vào thôn giới thần đỉnh, điều đó có nghĩa là người hắn quan tâm, đã hết tác dụng. Dĩnh Nhi Vân Thiên Khuyết vừa vào, liền thấy cổ kiếm Thanh Sương, Long Nguyễn Oánh, Dương Sách và những người khác. Dĩ nhiên, còn có ba người mà hắn lo lắng. Nhìn thấy họ bình an vô sự, Vân Thiên Khuyết thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đến, điều đó đã cho thấy, đây chính là tử huyệt của hắn. Là cung chủ Vân Thượng Tiên Cung, hắn không thể không hiểu, mình đã bị đối phương nắm thóp. Các ngươi lợi hại, thật sự lợi hại. Chuyện mà ngay cả Vân Thượng Tiên Cung cũng không ai biết, các ngươi lại có thể làm được, bội phục. Vân Thiên Khuyết nghiến răng cười lạnh. Vân Huynh là người trọng tình trọng nghĩa, cũng khiến chúng ta bội phục. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Nói thẳng đi, muốn làm gì? Giết ta. Ta biết mục tiêu của các ngươi là ta, vậy thì ít nhất cũng phải có đạo nghĩa cơ bản, họa không liên lụy đến người nhà, thả họ đi. Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Vân Thiên Khuyết nói. Đây là tự nhiên. Ta lập tức cho người đưa họ về. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Điều này khiến Vân Thiên Khuyết sững sờ một chút. Nói thật, chỉ cần nắm ba người này trong tay, hiệu quả có thể còn mạnh hơn cả Phệ Cốt Nghĩ. Nhưng, Lý Thi Mệnh chỉ muốn dùng ba người họ để dẫn đường cho Vân Thiên Khuyết mà thôi, lợi dụng một chút. Vân ca, chúng ta về trước đi. Vân Thiên Khuyết nói. Nói xong, hắn hung tợn nhìn cổ kiếm Thanh Sương. Hắn cho rằng tất cả đều do cổ kiếm Thanh Sương chủ mưu, nên hắn hung hăng nói, ngươi nếu dám lật lọng, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Thôi đừng nói nhảm, hôm nay chỉ mượn tẩu phu nhân dùng một lát thôi, đừng làm như sinh ly tử biệt. Ta và ngươi tuy là tử địch, nhưng không âm hiểm như ngươi đâu. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Về phong cách hành sự, họ quả thực có khác biệt. Hôm nay nếu là cổ kiếm Thanh Sương, có được con ác chủ bài này trong tay Vân Thiên Khuyết, hắn chưa chắc đã thả người đơn giản như vậy. Vân Thiên Khuyết nhìn Diệp Bất Tri Thu đưa người ra ngoài. Nhưng hắn không thể đi. Ta làm sao xác nhận được họ đã an toàn? Vân Thiên Khuyết cắn răng hỏi. Hôm nay cố gắng sống sót, sau đó về nhà thăm một chút, không phải là biết sao? Cổ kiếm Thanh Sương nói. Được. Hắn chấp nhận. Lúc đến, hắn vô cùng lo lắng, bây giờ đến nơi, phát hiện tình hình còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Khá lắm cổ kiếm Thanh Sương, nếu ta có thể nắm được con ác chủ bài tương tự của ngươi, nhất định sẽ moi sống ngươi. Ánh mắt Vân Thiên Khuyết lạnh lùng sau đó, lại có một chút khâm phục. Ta cũng muốn dựa vào cái này để moi sống ngươi, tiếc là người làm chủ hôm nay, không phải ta. Cổ kiếm Thanh Sương thản nhiên nói. Vậy là ai? Long Nguyễn Oánh. Dương Sách. Vân Thiên Khuyết quét mắt nhìn họ. Tổng cộng 5 đối thủ. Còn có Yến Nữ Hiệp và Giang Thanh Lư. Trong đó, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đều mạnh hơn hắn. Cổ kiếm Thanh Sương và Yến Nữ Hiệp, ít nhất cũng không kém hắn là bao. Giang Thanh Lưu còn có thể trấn áp Thanh Hồn Tháp. Ầm ầm. Thông giới thần đỉnh đã đóng lại. Vu Tử Thiên sử dụng món thần binh trật tự bậc 8 này đã ngày càng thuần thục. Tất cả mọi thứ đều cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi ngươi chiến bại, mất đi sức chống cự, ngươi sẽ biết ai là người làm chủ ở đây. Tuyệt đối là người mà ngươi không thể ngờ tới. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Chuyện từng xảy ra trên người mình, bây giờ sắp xảy ra với Vân Thiên Khuyết. Tự mình rơi vào vũng lầy, lại kéo người khác xuống, cảm giác thật thoải mái. Cho nên hôm nay, cổ kiếm Thanh Sương còn ra sức hơn ai hết. Lần này, không ai muốn thuyết phục Vân Thiên Khuyết trước. Người này chắc chắn là phe địch, không có khả năng thuyết phục, cách duy nhất chính là đánh. Ta dù có chết, cũng phải kéo các ngươi chết chung. Sống sót ra ngoài, là khát vọng duy nhất của Vân Thiên Khuyết. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một trận chiến giữa các cường giả đỉnh cao của Thanh Vân Đại Lục lại bùng nổ. Áp lực mà Vân Thiên Khuyết phải đối mặt, còn lớn hơn cả cổ kiếm Thanh Sương lúc trước. Bởi vì đối thủ của hắn, nhiều hơn một cổ kiếm Thanh Sương. Ầm. Gần như ngay lập tức, toàn bộ thông giới thần đỉnh rung chuyển dữ dội một lần. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên thì ở bên ngoài. Từng chỉ là một ý nghĩ táo bạo, không ngờ, nhanh như vậy đã có thể đi đến bước cuối cùng. Việc Diệp Bất Tri Thu, Diệp Đông Lưu và cổ kiếm Thanh Sương về phe, đều là từng bước tất yếu. Vốn tưởng muốn để Vân Thiên Khuyết mắc câu, cần phải lặp đi lặp lại quá trình này, không ngờ lại tìm được cơ hội, không ảnh hưởng đại cục, một bước đến đích. Vu Tử Thiên nói. Không nghi ngờ gì, đây là một sự may mắn, đã thúc đẩy quá trình thống nhất Thanh Vân Đại Lục của Lý Thiên Mệnh. Nếu Thanh Vân Đại Lục có thể tốt hơn, thì vợ con của Vân Thiên Khuyết cũng được coi là công thần. Hiện tại Diệp Bất Tri Thu đang ngoan ngoãn đưa ba người họ trở về. Hắn cũng không dám không ngoan, trong xương cốt có 1 triệu con phệ cốt nghỉ, lúc nào cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Dám không nghe lời, là chết ngay tại chỗ. Phải biết rằng, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã khống chế được cổ kiếm Thanh Sương, giá trị của cha con họ không còn lớn như vậy nữa, càng là lúc cần phải bán mạng. Quay lại Ba Lan Sơn Mạch, vợ con của Vân Thiên Khuyết đều có tiêu ký kết giới, có thể tự mình về nhà, mà Diệp Bất Tri Thu lại không vào được. Tin rằng khi họ đi vào qua tiêu ký kết giới, Vân Thiên Khuyết có thể cảm nhận được. Lần trước họ bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp xé rách kết giới đưa ra, nên không kích hoạt tiêu ký kết giới. Trong lòng mỗi người đều có một thước đo. Thước đo của Lý Thiên Mệnh là, trước đại cục, cố gắng hết sức không làm hại người vô tội. Nắm thóp của người khác chỉ là một phương thức, quan trọng là dùng như thế nào. Việc Hy Hoàng dùng đồ sát để ép Lý Thiên Mệnh vào khuôn khổ, và việc họ hôm nay dùng thóp để đưa Vân Thiên Khuyết vào bẫy, vốn không phải là cùng một khái niệm. Sự khác biệt này nằm ở thái độ đối với thóp. Nếu vì để xây dựng một hình tượng người tốt, mà từ bỏ cơ hội tốt, là một kẻ ngốc không biết biến báo, đó không phải là Lý Thiên Mệnh. Chuyện như thế này, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Trên đời này luôn có những kẻ đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác, làm to chuyện. Lý Mộ Dương bảo hắn là một quân tử, Lý Vô Địch bảo hắn học cách dùng thủ đoạn. Một quân tử không có thủ đoạn, đã định trước chỉ là một thánh nhân, chứ không phải một quân vương. Bây giờ, con ác chủ bài Vân Thiên Khuyết, Lý Thiên Mệnh đã để Diệp Bất Tri Thu đưa về, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến bên trong thông giới thần đỉnh. Đám người này, thật sự mạnh. Dựa vào sự rung chuyển của thông giới thần đỉnh, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Cảnh giới của họ, có lẽ đều ở tầng trên của thần Dương Vương cảnh, gần đến đỉnh cao của trật tự chi địa. Tuổi tác nhỏ nhất, về cơ bản cũng đã tu hành hơn 800 năm. Ta còn cách trình độ của họ rất xa nếu không phải vì Ngân Trần, căn bản không thể nào để họ tụ tập bên cạnh mình. Lấy ý chí của mình làm chủ, đi làm một việc mà ở tuổi này không thể nào làm được. Cho nên đến bây giờ, Vân Thiên Khuyết cũng không ngờ rằng, người chủ mưu của đại cục này, lại đang ở bên ngoài. Cuộc chiến bên trong, không có lời thừa. Là tử địch, chỉ có chém giết. Để sống sót, Vân Thiên Khuyết đã tung ra hết vốn liếng, các loại ác chủ bài đều xuất hiện. Cuộc chiến kéo dài 1 phút, thông giới thần đỉnh lại rung chuyển, khiến lòng núi sụp đổ, các dãy núi quanh đó rung chuyển theo. Nhưng dù có người vây xem, cũng không sao. Bởi vì bên ngoài còn có kết giới thủ hộ của Kim Lăng Sơn, Diệp Đông Lưu vẫn đang trấn giữ ở lõi kết giới. Chống đỡ. Vu Tử Thiên mặt đỏ bừng. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng muốn vào xem thử động tĩnh chiến đấu của cường giả thần Dương Vương cảnh. Nhưng điều này chắc chắn không được, không những sẽ bị ảnh hưởng, mà còn có thể bị Vân Thiên Khuyết tìm ra kẻ hở. Hắn vừa nghĩ vậy, vạn lần không ngờ, ngay lúc này, nắp đỉnh của thôn giới thần đỉnh lại bị chấn bay. Không ổn. Ầm ầm. Một tiếng động khổng lồ, khiến Vu Tử Thiên hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị nện vào trong bùn đất. Lý Thiên Mệnh vội vàng né tránh, cả người cũng bị bùn cát chôn vùi. May mắn thay, Vân Thiên Khuyết không phát hiện ra họ. Nếu không, nếu bị hắn bắt được, thì hôm nay đã thất bại trong gang tấc. Ánh mắt xuyên qua các đá, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, thứ chấn bay nắp đỉnh chính là cộng sinh thú Vân Đế của Vân Thiên Khuyết. Đây là một loại cộng sinh thú đặc thù, một sinh mệnh mây trắng. Lý Thiên Mệnh đã từng gặp khi chiến đấu với Vân Phi Dương, nhưng Vân Đế của Vân Thiên Khuyết lại to lớn vô biên, nó cứ thế dùng thân thể phình to, căng thôn giới thần đỉnh ra. Phục phục phục. Vô số mây trắng tạo thành một cơn bão, hất tung bùn đất, xông thẳng lên trên. Vân Thiên Khuyết rất có thể đã trà trộn vào trong thân thể của Vân Đế, thoát khỏi thôn giới thần đỉnh. Phiền phức rồi. Lý Thiên Mệnh từng nghe họ nói, vì có cộng sinh thú Vân Đế, khả năng chạy trốn, khả năng dây dưa của Vân Thiên Khuyết, quả thực hơn hẳn cổ kiếm Thanh Sương. May mắn đúng lúc này, một người đàn ông trung niên áo đen đột nhiên xông ra. Một lực lượng mạnh mẽ ập đến, lại một lần nữa khiến Lý Thiên Mệnh bị chấn đến gần hộc máu. Trong cơn hoảng hốt, hắn nhìn thấy trên người đàn ông trung niên áo đen kia, quấn quanh rất nhiều thức thần màu đen. Thức thần màu đen kia che trời lấp đất, ma khí ngập trời, bao phủ chiến trường trong bóng tối. Đây là thức thần ám dạ chân ma của Dương Sách. Giờ phút này, ám dạ chân ma xông lên mặt đất, kết hợp lại với nhau, tạo thành một cái lồng giam hắc ám, bao lấy Vân Đế, cứ thế kéo nó về lại trong thôn giới thần đỉnh. Ầm ầm. Hầm mỏ nổ tung. Vân Đế phát ra tiếng gầm giận dữ, đinh tai nhức óc, như một cơn bão sấm sét. Vu Tử Thiên, đóng lại. Long Nguyễn oánh hét lớn. Vân vân. Vu Tử Thiên mặt mày xám xịt chui ra, vội vàng điều khiển nắp đỉnh thôn giới thần đỉnh, đúng lúc Vân Đế bị kéo vào trong, hắn hét lên một tiếng ầm, lại một lần nữa đóng kín thôn giới thần đỉnh. Nguy hiểm thật. Suýt nữa để hắn chạy thoát. Vị Dương Sách đại mạc ti này thật lợi hại. Vu Tử Thiên thở hổn hển nói. Ta thấy rồi, hắn hình như có 8 thức thần. Nghe nói là người duy nhất ngoài trật tự thiên tộc có bát kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Ngay cả Lam Huyết Tinh Hải, thực ra cũng là thuộc trật tự thiên tộc, bao gồm cả Lan Hoàng, cũng không có bát kiếp. Dương Sách sở hữu bát kiếp mà lại không có tin đồn lan truyền, vậy thì kiếp thứ 8 của hắn, rất có thể là một bí mật. Có lẽ, tương tự như tổ tiên của Nguyệt Thần Tộc là Bát Nguyệt Kiếm Tôn, là sau này mới thức tỉnh. Dương Sách tiền bối nói, hắn ngay cả Phong Vũ Kiếm Hoàng cũng có thể đối phó một người. Nếu hắn có thể luôn giúp đỡ, đây tuyệt đối là một đại sát khí. Lý Thiên Mệnh nói. Quánh Di thật có sức hút, đàn ông bên cạnh ai cũng mạnh như vậy sao? Nghe nói phu quân của nàng có tư chất Cửu Long Đế Tôn, tiếc là Vu Tử Thiên nói. Cảm khái thì cảm khái, nhưng việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là hạ gục Vân Thiên Khuyết. Làm đi, tập trung tinh thần vào, đừng để hắn chạy thoát nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi, yên tâm. Vừa rồi ta phát huy không tốt. Hai tiểu bối bọn họ, tim đập thình thịch. Trước khi mọi chuyện kết thúc, tâm trạng chắc chắn sẽ căng thẳng. Lão đại, ngươi nói hạ được Vân Thiên Khuyết, là Thanh Vân đã thống nhất sao? Vu Tử Thiên hỏi. Không phải. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Vậy làm sao mới tính là thống nhất? Đợi chúng ta đuổi hết trật tự thiên tộc, chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, Thiên Thần Kiếm Tông ra ngoài, để thảo một thần linh của Thanh Vân Thần Mộc chỉ thuộc về Thanh Vân Đại Lục, thuộc về những người Thanh Vân lớn lên ở Thanh Vân Thần Mộc như các ngươi, đó mới gọi là Thanh Vân thống nhất. Lý Thiên Mệnh nói. So với việc hạ gục hai trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết, bước mà Lý Thiên Mệnh nói mới là khó khăn nhất để hoàn thành, cũng là bước nhất định phải tự chiến. Bởi vì điều này có thể liên quan đến ý chí của Chiến Tôn, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Lan Hoàng, thậm chí là ý chí của Thái Dương Đế Tôn. Một Lý Vô Song không kiêng nể gì, là một biến số rất lớn. Trên thực tế, việc chiếm lĩnh một Thanh Vân Đại Lục, lợi ích cá nhân đối với Lý Thiên Mệnh, thảo một thần linh ngược lại là thứ yếu, quan trọng là khoáng thạch kim loại. Dĩ nhiên, hắn có ý thức muốn đứng vững trên mặt trời này, đặt nền móng cho trăm năm tới, tạo ra một hình mẫu ban đầu cho Thiên Mệnh Hoàng Triều. Nếu hắn thực sự cống hiến cho tất cả mọi người ở Thanh Vân Đại Lục, khiến mọi người đều được lợi, trở thành anh hùng của nơi này, thì cũng sẽ có ngày, có hy vọng, trở thành hoàng đế của họ. Suy nghĩ, mục tiêu của hắn, đều vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, Thanh Vân Đại Lục ổn định, có lẽ có thể thực sự giúp đỡ cho Hiên Viên Long Tông Long Nguyễn Oánh và Dương Sách họ, đã giúp đỡ mình rất nhiều, không có họ, sẽ không có tương lai của mình. Lý Thiên Mệnh tự nhận, hắn thuộc về Thiên Cung, thuộc về Thanh Hồn Điện, cũng thuộc về Hiên Viên Long Tông. Chư vị tiền bối, cố gắng thêm chút nữa, trước tiên hoàn thành bố cục thống nhất Thanh Vân, sau đó mới đuổi đi tất cả những kẻ xâm lược. Ít nhất về phương diện thảo một thần linh, Lý Thiên Mệnh là vì Thanh Vân Đại Lục, vì hai tông môn này mà suy nghĩ. Thời gian trôi qua. Thông giới thần đỉnh vẫn đang rung chuyển. Nhưng, lần đột phá của Vân Đế, là khoảnh khắc huy hoàng của Vân Thiên Khuyết, sau đó bị năm đại cao thủ trấn áp, hắn dù mạnh đến đâu cũng phải trọng thương. Chỉ riêng Dương Sách cũng có thể giết chết hắn, chỉ là muốn khống chế, nên tốn nhiều công sức hơn. Có thể nói, sự xuất hiện của Dương Sách đã trực tiếp thúc đẩy kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Không có hắn, ngay cả Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không bắt được. Lý Thiên Mệnh lại phải cảm thán một lần nữa, về tài giao thiệp của Long Nguyễn Oánh quả nhiên, làm người chân thành, thông minh, thẳng thắn một chút, sẽ dễ dàng kết giao bạn bè. Ầm ầm. Vân Đế cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sự rung chuyển của thôn giới thần đỉnh dần dần tan biến. Lòng núi rung chuyển, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, điều này có nghĩa là tất cả đã kết thúc. Chỉ còn thiếu một quá trình khống chế nữa thôi. Thiên Mệnh, vào đi. Giọng nói của Long Nguyễn Oánh lại một lần nữa truyền đến, chỉ là lần này, ngay cả nàng cũng có chút suy yếu. Được. Nắp đỉnh mở ra. Một thiếu niên tóc trắng xuất hiện trước mắt Vân Thiên Khuyết đang trọng thương. Vân Thiên Khuyết bị Thanh Hồn Tháp trấn áp, toàn thân tan nát, yếu ớt bất lực. Khi hắn nhìn thấy người đến lại là Lý Thiên Mệnh, cả người hắn có chút ngẩn ngơ. Ngươi chính là người chủ mưu? Vân Thiên Khuyết giọng khàn khàn hỏi. Không hẳn, chúng ta đều cùng một ý chí, các trưởng bối giúp ta hoàn thành bước cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn tự tay giết ta? Ha ha, cảm giác bổ nhát dao cuối cùng, có khiến ngươi thấy thỏa mãn không? Vân Thiên Khuyết cắn răng nói. Ngươi sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không sợ, đời người sinh ra là để chết, chết sớm chết muộn cũng như nhau, cái chết không dọa được ta. Vân Thiên Khuyết nói. Vậy không phải là được rồi sao? Để ta tiễn ngươi về Tây Thiên, không gì thích hợp hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thấy trong mắt Vân Thiên Khuyết sự oán hận sâu sắc, sự bực bội, và một chút bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh, ta đại khái đã hiểu, bắt vợ con ta, nhưng lại không dùng họ để trực tiếp ép chết ta, ngược lại còn dùng một đám người tốn công tốn sức đến trấn áp ta, thậm chí còn đưa vợ con ta về trước, đây đều là chủ ý của ngươi. Vân Thiên Khuyết lạnh lùng nói. Coi là vậy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi cũng coi như là một chính nhân quân tử rồi. Vân Thiên Khuyết nói. Không phải, ngươi có thủ đoạn, ta cũng có thủ đoạn, cái mũ này ta đội không nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cứ coi mình là vậy đi. Ngươi nghe ta nói, tiếp theo ngươi giết ta tuyệt đối không phản kháng nửa điểm, nhưng ta chỉ có một yêu cầu nhỏ. Vân Thiên Khuyết nói. Nói đi. Để họ sống tốt, đừng quấy rầy họ. Vân Thiên Khuyết nói đến đây, hốc mắt trở nên đỏ thẫm, hai tay bấu chặt xuống đất. Trong lời nói có vạn phần không cam lòng, nhưng hắn đã chấp nhận số phận. Chuyện này đương nhiên không vấn đề, vốn là việc ta nên làm. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, bỗng nhiên mỉm cười nói, ngươi vừa nói, ngươi không phản kháng nửa điểm, thật sao? Lý Thiên Mệnh có thể không đau lòng sao, Ngân Trần vất vả lắm mới ăn ra được đám phân thân này. Được, không vấn đề. Vân Thiên Khuyết cắn răng nói. Vậy ta bắt đầu đây, ta có một tật xấu là thích ngược đãi trước khi giết, quá trình có thể sẽ hơi đau, ngươi chịu khó một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ta tung hoành Thanh Vân Đại Lục bao nhiêu năm, một chữ đau có thể dọa được ta sao? Vân Thiên Khuyết chẳng thèm để ý, nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bên ngoài vô thiên chi cảnh, lúc đó Vân Thiên Khuyết hoàn toàn không ngờ rằng, tương lai mình sẽ chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Tận hưởng cho tốt nhé. Lý Thiên Mệnh nói xong, lấy ra 10 quả trứng ngân trần nhỏ. Nhớ kỹ, đừng phản kháng, đừng cử động, tận hưởng là được rồi. Chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa. Vân Thiên Khuyết nói. Được. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, khi hắn rạch da thịt xương cốt của Vân Thiên Khuyết, để phệ cốt nhĩ vào trong, Vân Thiên Khuyết thật sự chỉ cắn chặt răng, không hề kêu la một tiếng. Vân Tông Chủ, đúng là một hảo hán. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng lãm nhảm nữa, ta đang vội đi đầu thai đây, ngươi chờ đấy, kiếp sau ta giết chết ngươi. Vân Thiên Khuyết cắn răng nói. Dĩ nhiên, phệ cốt nhĩ bình thường tiến vào xương cốt không gây đau đớn lớn, cơn đau chí mạng đến từ lúc nó phát tác. Lần này, thuận lợi hơn cả dự kiến. Chỉ mới một canh giờ, Lý Thiên Mệnh đã dễ dàng đặt hơn 1 triệu con phệ cốt nhĩ vào trong cơ thể Vân Thiên Khuyết, hoàn thành bước cuối cùng. Thành công. Lãm nhảm cái gì? Ngươi sao không giết đi? Vân Thiên Khuyết trừng mắt nói. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, cười nhìn hắn. Thứ gì vậy? Vân Thiên Khuyết thực sự không hiểu. Hắn có ý gì? Nhưng lúc này, hắn sững sờ một chút, trong tu di giới chỉ, một viên kết giới thạch mang theo dấu hiệu của người thân báo cho hắn biết, cả 3 tiêu ký kết giới đều đã tiến vào kết giới mà hắn thiết lập ở Ba Lan Sơn Mạch. Nói cách khác, vợ con hắn đã về nhà. Được rồi, có thể, đến đi. Vân Thiên Khuyết nhắm mắt nói. Vân Tông Chủ, chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách, không cần chết nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết cau mày. Người trẻ tuổi. Ngươi có bệnh à? Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát, lấy ra mấy quả trứng bạc nhỏ, giải thích toàn bộ công dụng của phệ cốt nghĩ và dán vô hình cho hắn nghe. Loại dán như thế này, có mấy chục triệu con, trải rộng khắp Thanh Vân Đại Lục, trong đó có mấy trăm vạn con đang ở Vân Thượng Tiên Cung của ngươi, mọi lời nói hành động của tất cả mọi người, đều không thoát khỏi mắt và tai của ta, bao gồm cả căn nhà của ngươi ở Ba Lan Sơn Mạch, cũng là ta dùng cách này tìm ra. Nói xong, hắn tiện thể cho Vân Thiên Khuyết trải nghiệm một lần, cảm giác đau đớn tột cùng khi phệ cốt nghĩ thực sự phát tác. Hảo hán lúc nãy, giờ đây co quắp trên mặt đất, đau đến thất thanh, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép dễ chịu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vân Thiên Khuyết càng thêm chấn động, không thể tin được, ngơ ngác nhìn phệ cốt nghĩ và những con gián. Những sinh mệnh kim loại đang bò trên tay Lý Thiên Mệnh này, khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi còn đáng sợ hơn cả cái chết. Khống chế ta, ngươi muốn làm gì? Vân Thiên Khuyết lúc này mới hiểu ra mục đích thực sự của hắn hôm nay. Hắn đã sớm hít vào rất nhiều hơi lạnh. Nếu chỉ muốn giết hắn, một mình Dương Sách là đủ rồi. Lý Thi Mệnh đem nguyện vọng Thanh Vân Thống Nhất mà mình đã nói với Cổ Kiếm Thanh Sương, giải thích kỹ càng hơn cho Vân Thiên Khuyết. Nói đến mức khí thế hừng hực. Vân Tông Chủ, đợi đến ngày chúng ta đuổi được kẻ xâm lược đi, bất kể là Thanh Hồn Điện hay Vân Thượng Tiên Cung, đều có thể thu được lợi ích gấp 10 lần, chỉ cần hai tông tương trợ lẫn nhau, không còn chạy đua vũ trang, theo quy định của Thiên Cung, người khác căn bản không có cớ xâm lược. Đây là chuyện của ngàn đời vạn kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết nghe xong, bỗng cười lớn. Miệng còn hôi sữa, ngươi là cái thái gì, dựa vào đâu mà ở đây mơ mộng hảo huyền, để Vân Thượng Tiên Cung của ta thực hiện ý chí của ngươi, cùng ngươi điên cuồng mạo hiểm. Vân Thiên Khuyết cười khẩy nói. Thanh Hồn Tháp đã được thu hồi, hắn đã lấy lại tự do. Hắn đứng dậy, sắc mặt âm lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra một điều. Giết hắn rất dễ, nhưng muốn để hắn đồng ý với ý tưởng của mình, rất khó. Ngươi dùng phương pháp đó đối phó ta, vậy là đã sai lầm rồi. Ta, Vân Thiên Khuyết, không sợ chết, ta sẽ không đem tương lai của Vân Thượng Tiên Cung ra đặt cược cùng ngươi. Ta chết đi, Vân Thượng Tiên Cung sẽ có người kế vị. Trật tự thiên tộc là đế hoàng của mặt trời này, không ai có thể đối đầu với họ. Ngày ta lựa chọn họ, ta đã không còn muốn cùng Vạn Tông chung một kẻ thù. Ngươi muốn thông qua ta để khống chế Vân Thượng Tiên Cung, nằm mơ đi. Sự kiên quyết, không sợ chết của hắn, đã mang đến cho Lý Thiên Mệnh một nan đề mới. Vân Thiên Khuyết vốn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh sẽ rất thất bại, nhưng thiếu niên này lại ôn hòa cười một tiếng, nói, không sao cả, ngươi bây giờ có thể trở về, suy nghĩ cho kỹ. Khi ngươi và người trong tông môn của ngươi tiếp tục chịu đựng sự vô lễ, áp bức của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, một lần nữa nhìn thấy họ công phu sư tử ngoạm, cướp đi thảo một thần linh vốn thuộc về các ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu, ý nghĩa của việc phản kháng rốt cuộc lớn đến đâu. Sinh ra làm người, tại sao lại phải đi làm chó? Sự vĩ đại của nhân tính, chính là ở chỗ không sợ cường địch. Dù sao cũng có Ngân Trần, có thể liên lạc với Vân Thiên Khuyết bất cứ lúc nào. Vân Thiên Khuyết ở Vân Thượng Tiên Cung rất có sức ảnh hưởng, nói thật, Lý Thiên Mệnh vẫn cần hắn, không nỡ giết hắn. Ngươi nói thì nhẹ nhàng, ngươi có biết, phản kháng họ sẽ phải đổ bao nhiêu máu không? Ngây thơ đúng là ngây thơ. Buồn cười là, một đám người các ngươi lại cùng một tên tiểu bối hồ đồ. Vân Thiên Khuyết khinh bỉ nhìn mọi người. Vân Thiên Khuyết, đừng nói hai chữ tiểu bối nữa. Trước hôm nay, ngươi có nghĩ tới mình sẽ gặp phải tình cảnh này không? Trên thế giới này không có gì là không thể, chỉ có ngươi có dám hay không? Nếu vì sợ đổ máu mà có thể chấp nhận người khác cưỡi lên đầu mình làm mưa làm gió, vậy thì người sống và súc sinh có gì khác nhau? Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ban đầu, Cổ Kiếm Thanh Sương không muốn bị khống chế, nhưng sau khi bị khống chế, lý niệm của hắn lại tương thông với Lý Thiên Mệnh. Vân Thiên Khuyết thì dễ dàng khống chế, nhưng lý niệm lại hoàn toàn không thông, hắn tôn thờ trật tự thiên tộc. Hắn lại không sợ chết. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm vào lão đối thủ này, rơi vào trầm mặc. Để ngươi xem thêm một thứ nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng trước mặt hắn, rạch xương tay của mình ra, có thể thấy rõ, bên trong cũng có vệ cốt nghĩ. Hắn cười khổ nói, ngươi đoán không sai, ta là nạn nhân trước đó, người bị thằng nhóc này khống chế, ngươi không phải là người duy nhất. Ta không cam tâm thần phục hắn, nhưng ta lại không cho rằng, nguyện vọng của hắn không có khả năng thực hiện. Vân Thiên Khuyết, trăm ngàn đời rồi, hai tông môn chúng ta mãi mãi nội đấu, cò vạt tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta cũng từng tưởng tượng, khi nào chúng ta có thể liên hợp lại, đánh bại ngư ông. Hôm nay, chúng ta bị cùng một kỳ tích khống chế tính mạng, nhưng có lẽ, đây chính là một cơ hội. Thôi đừng nói nhảm. Nói thật, tận mắt thấy Cổ Kiếm Thanh Sương lại có kết cục giống hệt mình, Vân Thiên Khuyết vẫn khá chấn động. Nhưng niềm tin của một người không dễ dàng thay đổi. Đây là khó khăn trên con đường tiến lên của Lý Thiên Mệnh, hắn đã đánh giá thấp sự khó khăn trong việc thực sự khống chế Vân Thiên Khuyết. Nắm được mạng của hắn, lại không nắm được tim của hắn. Ngươi đi đi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Cứ thế thả ta đi. Vân Thiên Khuyết hỏi. Nghĩ gì thế? Cả Thanh Vân Đại Lục đều là mắt của ta, toàn thân ngươi đều là phệ cốt nghĩ, có thể chạy đi đâu được. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đúng, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Nhưng ngươi trông mong có một ngày ta sẽ nghĩ thông suốt, không thể nào. Vân Thiên Khuyết nói. Tùy ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi vượt qua hắn, từng bước đi ra ngoài. Giữa chừng còn quay đầu lại một lần, hít một hơi thật sâu. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh chắc chắn rằng cuối cùng, hắn vẫn sẽ đi cùng họ. Có thể sao? Trong thoáng chốc, chính Vân Thiên Khuyết cũng mờ mịt. Hắn biết Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần họ đáng sợ đến mức nào. Phản kháng họ. người chết, sẽ không chỉ có mình hắn đâu. Vù vù. Vân Thiên Khuyết thở hổn hển. Rời khỏi Kim Lăng Sơn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về Ba Lan Sơn Mạch. Trên người hắn đầy vết máu, lao vào trong đình viện. Dĩnh Nhi. Hắn lớn tiếng gọi. Vân ca. Trong phòng có người đáp lại. Cột cột vài tiếng, một người phụ nữ dắt hai đứa trẻ lành lặn, rưng rưng nhìn hắn. Không sao rồi. Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi, lau đi vết máu, nở một nụ cười. Tốt rồi. Người phụ nữ toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, là Vân Thiên Khuyết đã đỡ lấy nàng. Vân ca, có cần chuyển nhà không? Người phụ nữ hỏi. Không cần, chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi cặp mắt kia. Vân Thiên Khuyết nói. Bước đi này của Vân Thiên Khuyết không hề thuận lợi như Lý Thiên Mệnh đã nghĩ. Muốn kể như hắn một bước quy phục vụ cho mình là chuyện rất khó. Lý Thiên Mệnh có thể chọn giết hắn, rồi khống chế 6 vị cường giả ngũ phẩm còn lại của Vân Thượng Tiên Cung. Cách này cũng có thể nắm được Vân Thượng Tiên Cung, nhưng hiệu quả cuối cùng sẽ kém hơn. Vì vậy, hắn vẫn muốn cho Vân Thiên Khuyết một cơ hội. Không thể xong ngay trong một lần, vậy thì phải từ từ tháo gỡ. Cứ từng bước một, chờ đợi cơ hội hắn thay đổi suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh sở dĩ có lá gan lớn như vậy, không ép buộc Vân Thiên Khuyết, là có lý do của hắn. Hiện tại, 10 vạn kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông đã đến, gây ra tác động rất lớn đối với tu sĩ của Thanh Hồn Điện. Với thân phận là kiếm tu bản tông, bọn chúng hành sự ngang ngược, chiếm đoạt 3 nhánh kiếm mạch đầu tiên. Sâu trong thâm tâm, bọn chúng coi thường kiếm tu Thanh Hồn, ngày thường tranh chấp xảy ra liên miên, thậm chí đổ máu chết người. Thanh Hồn Điện chỉ có thể nhịn nhục nuốt xuống. Chẳng bao lâu sau, 3 nhánh kiếm mạch vốn được Thanh Hồn Điện duy trì từ đời này qua đời khác đã trở nên hỗn loạn. Thân là khách, đám kiếm tu thiên thần lại lấn át chủ nhà, rác rưởi, tạp vật vứt bừa bãi khắp nơi. Một vài nam kiếm tu còn buông lời lỗ mãng, đùa giỡn trêu chọc nữ kiếm tu của Thanh Hồn Điện, đã khơi dậy cơn thịnh nộ rất lớn trong giới kiếm tu Thanh Hồn. Mâu thuẫn ở khắp mọi nơi. Cảm giác ưu việt của một thế lực hạng nhất và thân phận bản tông đã khiến đám kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông, vốn lấy bá kiếm làm đạo của tông môn, cậy vào thế đông người mà ngày càng càng rỡ. Phong, Vũ Kiếm Hoàng hoàn toàn không thèm quản. Đây cũng là một loại ngầm thừa nhận của họ. Hai vị kiếm hoàng này xuất thân từ thị tộc đỉnh cao của Thiên Thần Kiếm Tông, nổi tiếng ngang ngược. Long Nguyễn Oánh nói họ là loại ngu xuẩn có tiếng cũng không phải không có lý do. Tiếp xúc thêm vài ngày thì gần như không thể chịu đựng nổi. Trong giới cường giả đỉnh cấp lại tồn tại loại người kỳ quái thế này, Lý Thiên Mệnh cũng có chút cạn lời. Hắn thấy ba vị Long Hoàng Thánh, xanh, tím ít nhất còn công chính, khoáng đạt. Lớp hậu bối như Bạch Long Hoàng, Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết, ai cũng có khát vọng và mục tiêu theo đuổi của riêng mình. Bất kể chọn con đường nào, ít nhất họ cũng có ý chí độc lập. Điều này cho thấy, bất kể là ở đâu, những kẻ cậy già lên mặt, vừa già vừa xấu lại ngu xuẩn, đều tồn tại. Đã thế lại còn cố chấp, thích tự cho là mình thông minh. Mấu chốt là họ còn ngồi ở vị trí cao, chiến lực rất mạnh, điều này mới khiến người ta khó chịu. Lý Thiên Mệnh dám nói, nếu không phải dựa lưng vào Thiên Thần Kiếm Tông, xuất thân từ thị tộc đỉnh cấp của Trật Tự Chi Địa, sinh ra đã có thiên phú tu hành bậc nhất, thì loại đồ già vô dụng này tuyệt đối không sống được đến bây giờ. Vì sao lại chán ghét họ ư? Họ mặc kệ đám kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông làm cho toàn bộ bầu không khí của Thanh Hồn Kiếm Phong trở nên hỗn loạn, người người oán than. Họ còn ôm đồ mọi việc, mấy vạn kiếm tu tự mình đi hái quả trên Thanh Vân Thần Mục. Vốn dĩ, công việc hái lượm này không có kỹ thuật gì cao siêu, đều do các đại kiếm thành, kiếm quân của Thanh Hồn Điện thao tác, khu vực phụ trách và quy trình vận chuyển đều rất rõ ràng. Bọn họ vừa xen vào cũng chỉ thêm gây rối. Chẳng những hái cả những quả chưa chín gây lãng phí, mà thảo mộc thần linh hái được, họ còn trực tiếp vi phạm quy định, tự mình chiếm lấy, xem như của riêng, chẳng khác nào cường đạo. Mấu chốt là, nếu có ai nói nhiều hơn hai câu, hoặc ngăn cản họ, họ liền nổi nóng, thường xuyên trực tiếp ra tay, không hề nương tình. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có rất nhiều người của Thanh Hồn Điện chết thảm. Thỏ chết cáo buồn, toàn bộ người của Thanh Hồn Điện đều vô cùng oán hận đám kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông. Ồn ào cái gì mà ồn ào, không có chúng ta trấn giữ, các ngươi một cọng lông cũng đừng hòng có được. Chúng ta chịu đến giúp các ngươi đã là phúc khí của các ngươi rồi, còn ở đây lải nhải. Muốn chế tà mở to mắt ra mà xem, là ai đang bảo vệ các ngươi. Đúng là lũ lang tâm cẩu phế. Đám kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông cũng có lý lẽ của họ. Trước kia khi chỉ có Thạch Nham ở đây, họ không làm vậy. Bây giờ người đông thế mạnh, khắp nơi ức hiếp, miệng thì nói rất hay, nhưng lại chỗ nào cũng vơ vét lợi lộc. Tất cả những điều này, Cổ Kiếm Thanh Sương đều nhìn thấy hết. Hắn tuy không có lựa chọn, nhưng từ trong thâm tâm, hắn đã hoàn toàn đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng. Bên phía Vân Thượng Tiên Cung, tình hình cũng tương tự. Vì Thiên Thần Kiếm Tông đến tiếp viện, nên Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng tiếp viện ở một mức độ nhất định. Tuy không nhiều bằng Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng cộng lại cũng có hơn 5 vạn người. Nhất là Chiến Thần Tộc, người nào người nấy đều là tinh anh cao to lực lưỡng. Lý Thiên Mệnh thông qua đôi mắt của Ngân Trần, đã thấy hết mọi chuyện xảy ra ở Vân Thượng Tiên Cung. Là thế lực hạng nhất, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải quả thực cũng không tôn trọng Vân Thiên Khuyết và Vân Thượng Tiên Cung của hắn cho lắm. Họ ở nơi tốt nhất, đẩy chủ nhà ra chỗ tồi tàn nhất. Vênh váo hung hăng thì không nói làm gì. Chủ yếu là Thiên Vân Tộc của Vân Thiên Khuyết lại thừa mỹ nhân, mang đậm phong tình dị vực, đều là những tuyệt sắc gia nhân. Chiến Thần Tộc cao to vạm vỡ, đa phần lại hảo mỹ nhân, cho nên thường xuyên xảy ra các vụ xâm phạm. Những mỹ nhân Thiên Vân Tộc bị chà đạp, hoàn toàn không có chút tôn nghiêm nào. Thân là tộc vương, Vân Thiên Khuyết cũng chỉ có thể giận mà không dám nói. Lam Huyết Tinh Hải thì càng khỏi phải bàn, bản thân họ là tinh thần tộc của Trật Tự Thiên Tộc, đám tu sĩ thức thần trên mặt trời này đa phần đều tự cho mình cao quý, không coi ngự thú sư ra gì. Cũng không phải nói tất cả cường giả đều sẽ ức hiếp, bá đạo, nhưng vì một số yếu tố lịch sử và ý chí thị tộc của Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải và Thiên Thần Kiếm Tông, loại chuyện này mới trở nên phổ biến như vậy. Đương nhiên, nếu không phải muốn cướp bóc, họ cũng sẽ không đến Thanh Vân Đại Lục. Cho nên nói, cảm nhận của Vân Thiên Khuyết cũng giống như chúng ta. Còn có một vấn đề vô cùng quan trọng, đó chính là kể từ khoảnh khắc Vân Thiên Khuyết lựa chọn làm chó săn cho Trật Tự Thiên Tộc, ít nhất 9 phần 10 người trong Vân Thượng Tiên Cung đều phản đối, bao gồm cả 4 vị tu sĩ có thân phận ngũ phẩm. Vân Thượng Tiên Cung tuy đời đời là kẻ thù của Thanh Hồn Điện, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có khí phách. Ngược lại, những tu sĩ sống trên thành trì giữa mây trời này, trước nay vẫn tự xưng quang minh, tự cho mình thoát tục, thanh tịnh, như tiên nhân trong mây. Dù tình thế bắt buộc, nhưng đời đời là tông môn trong vạn tông, lại cam chịu khuất phục Trật Tự Thiên Tộc, bị người đời gọi là chó săn. Còn phải chịu đựng sự áp bức của tu sĩ Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Vất vả hái thảo một thần linh, đến mùi vị cũng không được ngửi, toàn bộ đều rơi vào tay họ. Áp lực trong lòng các tu sĩ Vân Thượng Tiên Cung cũng đã đến cực hạn. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều thấy rất rõ. Hắn mới tin chắc rằng, Vân Thiên Khuyết cuối cùng sẽ đi cùng một phe với mình. Trước kia, Hiên Viên Long Tông chọn Thanh Hồn Điện, thứ hạng của Thanh Hồn Điện trên thiên bản đã định trước sẽ tăng lên, Vân Thiên Khuyết không cam tâm làm thứ hai, nên hắn không có lựa chọn. Chỉ có Trật Tự Thiên Tộc đứng sau Chiến Thần Tộc mới có thể đè Hiên Viên Long Tông một đầu. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, cho hắn một lựa chọn khác. Nghĩ kỹ mà xem, nếu có thể thu hoạch gấp 10 lần, thì việc tranh giành vị trí thứ nhất, thứ hai ở Thanh Vân còn có ý nghĩa gì nữa? Thật ra việc cổ kiếm Thanh Sương để Vân Thiên Khuyết thấy vệ cốt nghĩ của hắn là rất quan trọng. Điều này cho thấy, cổ kiếm Thanh Sương cũng là người bị khống chế. Có nghĩa là, không phải Vân Thượng Tiên Cung thần phục Thanh Hồn Điện, mà là họ cùng nhau thần phục Lý Thiên Mệnh. Sau khi trở về, mấy ngày mấy đêm, Vân Thiên Khuyết không thể nào gạt được hình bóng Lý Thiên Mệnh ra khỏi đầu. Còn có cả sinh mệnh kim loại vô tận kia nữa. Chúng ký sinh trong xương cốt hắn, bò lổng ngổn bên cạnh hắn tại Vân Thượng Tiên Cung, trong Phi Vân Cung. Trước cả tòa Phi Vân Cung là thảo mộc thần linh chất cao như núi, ước chừng hơn 10 triệu gốc. Tiên khí hòa quyện, hương thơm bay xa vạn dặm. Nơi này là nơi ở và tu luyện dành riêng cho con trai của Đế Tôn, nằm ở khu vực trung tâm của Vân Thượng Tiên Cung. Bên ngoài Phi Vân Cung, Long U và Lý Nhược Thi, hai tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, một trái một phải, đang ngẩn người nhìn đống thảo mộc thần linh. Mặc dù đa số phẩm chất không cao, nhưng số lượng này thật sự quá nhiều. Long U tán thán. Vừa hay thích hợp với Hạo Thần ca ca, huynh ấy cần rất nhiều. Lý Nhược Thi nói. Có điều, Hạo Thần ca ca sau trận thua lần trước đã muốn đi thẳng rồi, không muốn thảo mộc thần linh ở đây nữa. Tiếc là Vô Song cô cô không cho huynh ấy đi, còn ép Hạo Nhật thần thú của huynh ấy tiếp tục ăn. Rõ ràng là bà ta muốn Hạo Thần ca ca đánh bại Lý Thiên Mệnh một lần nữa, giành lại thể diện cho Trật Tự Thiên Tộc chúng ta. Long U nói. Chắc chắn là vậy. Nếu không, tại sao lại không cho Hạo Thần ca ca đi? Bà ta quá coi trọng thể diện. Mọi người đều nói, bà ta cũng là một người cả đời không muốn thua một lần nào. Lý Nhược Thi nói. Thôi được rồi nhưng mà, đám người Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải kia lại đặc biệt ân cần, ngày nào cũng mang thảo một thần linh đến chỗ Hạo Thần ca ca, khiến cho đám người Vân Thượng Tiên Cung kia rất ấm ức. Long U nói. Ấm ức cái gì? Không có chúng ta trấn giữ, bọn họ chẳng có gì cả. Lý Nhược Thi nói. Hai người họ cùng nhau đi vào Phi Vân Cung. Gầm, gầm, gầm. Bên trong Phi Vân Cung, 8 con cự thú rực cháy như mặt trời đang điên cuồng thôn phệ hơn 10 triệu gốc thảo mộc thần linh. Một miệng nuốt hơn vạn gốc. Dược hiệu kinh người của Thảo Mộc Thần Linh khiến Hạo Nhật thần thú bùng cháy, điên cuồng hấp thu. Vù vù vù. Đúng lúc hai nàng bước vào, một người trẻ tuổi tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ trong đống Thảo Mộc Thần Linh chất cao như núi nhảy vọt ra, toàn thân lực lượng chấn động, sức mạnh khổng lồ bùng phát. Ầm ầm. Khí tức mạnh mẽ hơn hội tụ trên người hắn. Hạo thần ca ca, huynh đột phá rồi sao? Lý Nhược Thi mừng rỡ. Tinh tướng thần cảnh cấp 9 lần này, chắc là vô địch rồi nhỉ? Long U U vui vẻ nói. Trong mắt họ, người thanh niên kia ánh mắt rực lửa, chiến ý dồi dào. Cuối cùng cũng bước ra được bước này, vậy là có thể về nhà rồi chứ? Cấp 9 sao? Ở phía xa trên Thanh Hồn Kiếm Phong, mọi động tĩnh của Lý Hạo Thần đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt của những chấm đen nhỏ của Ngân Trần. Ánh mắt của Ngân Trần cũng chính là ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú này quả thực đã mở rộng hệ thống sinh tồn của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn gần như có thể biết trước mọi thứ. Với 2 triệu ngân trần trên Thanh Vân Đại Lục, đối với ta gần như không có bí mật gì. Có điều, mỏ quặng kim loại bên Vân Thượng Tiên Cung còn nhiều hơn cả Thanh Hồn Điện, tạm thời vẫn còn trống không. Thu phục xong Vân Thiên Khuyết, Lý Thiên Mệnh liền để mắt đến đám mỏ quặng bên đó. Nhưng hắn cũng không vội. Hiện tại biến số trên Thanh Vân Đại Lục rất nhiều, Lý Thiên Mệnh vốn định đến Huyễn Thiên Chi Cảnh để tiếp tục khiêu chiến Diệp Thần, kẻ đứng đầu Tử Tinh Bảng. Nhưng hắn sợ bên này xảy ra chuyện, cần gấp hắn, cho nên đành tạm gác lại việc này. Lý Hạo Thần cũng được đấy, tinh tướng thần cảnh cấp 9, e rằng cũng ngang ngửa Diệp Thần rồi. Có điều, hắn muốn rửa sạch nỗi nhục trên người ta, ha ha. Lý Thiên Mệnh không phải kiêu ngạo. Phàm là kẻ cùng trang lứa bị hắn vượt qua, muốn vượt lại hắn thì còn khó hơn lên trời. Mấy ngày nay, hắn vừa quan sát động tĩnh các phe trên Thanh Vân Đại Lục, vừa rèn luyện chiêu kiếm thứ 5 của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn. Các chiêu kiếm cơ bản của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm không phải có uy lực tương đương, mà càng về sau, uy lực của mỗi chiêu đơn lẻ càng mạnh. Chỉ tu luyện đã khó, huống chi là dung hợp. Chiêu thứ 5 Thánh Nguyên Diệu Hồn này, Lý Thiên Mệnh đã nghiền ngẫm rất lâu. Trên kiếm mạch thứ 6 Tuấn Nam Phong, hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, luyện kiếm giữa núi rừng. Chiêu kiếm này cộng thêm sát thương linh hồn, nếu thức thần thi triển, sẽ gây sát thương nhất định lên cả thức thần và mệnh hồn của địch. Tiểu Phong mà biết dùng kiếm thì cũng có thể dạy nó, tiếc là nó không dùng. Tương truyền Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là do Cửu Long Đế Tôn sáng tạo, Lý Thiên Mệnh không tin cũng chính là vì lý do này. Chiêu kiếm thứ 5 Bạch Long này hoàn toàn là kiếm quyết tạo ra cho thức thần. Một nửa uy lực nằm ở đòn tấn công thần hồn. Tiếc là ta chỉ có thần hồn nhất cảnh, bản thân mệnh hồn không có sức sát thương mạnh. Kém xa tam cảnh vương hồn của Tiểu Phong, vẫn phải dựa vào thức thần. Nếu ta có tam cảnh vương hồn của Tiểu Phong, chiêu này dù chỉ là chiêu đơn cũng đã đáng sợ lắm rồi. Pháp môn tu luyện thần hồn của Dạ Lăng Phong đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn, Lý Thiên Mệnh không có phúc hưởng. Dù sao thì, Tiểu Phong cũng không tu luyện được Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh của hắn. Tiểu Phong nói, nó sắp tu luyện đến tứ cảnh đế hồn rồi. 20 mấy tuổi, thần hồn đã có thể sánh ngang bậc đế tôn. Đến lúc đó, sức sát thương, khả năng vượt cấp của nó, e rằng sẽ còn mạnh hơn nữa. Lý Thiên Mệnh cũng từng nghĩ đến việc tu hành thần hồn, chuyện này thực ra rất quan trọng. Nhưng khổ nỗi không có công pháp phù hợp. Không có công pháp tốt, hắn dứt khoát không luyện. Tránh cho luyện thành lung ta lung tung. Hắn có thể tạm thời không luyện, vì hắn có thần hồn tháp, phương diện này sẽ không bị thiệt. Trong rừng, xung quanh không người, thức thần của hắn hiện ra, hóa thành thức thần đạo kiếp, lăn lộn trong khu rừng này. Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn. Vù vù vù. Vạn kiếm hóa thành Bạch Long, ngưng kết thành kiếm trận. Trong phút chốc, bạch quang chói mắt như nổ tung, Vạn Long bay lên, khiến kẻ địch không thể mở mắt, gần như rơi vào trạng thái mù lòa. Phập phập phập. Sức sát thương mạnh nhất của nó nằm ở việc Bạch Long cuốn lấy thần hồn. Nếu có thể dung hợp chiêu kiếm này, thành tựu Ngũ Long Thiên Kiếp Kiếm, uy lực của nó gần như có thể sánh với thần quyết thất cảnh. Về mặt chiến quyết, có Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm này, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ vượt xa những người đồng trang lứa. Keng. Đông Hoàng kiếm vung ra, bạch quang chói lòa hóa thành kiếm khí hội tụ thành một con cự long màu trắng, như ánh sáng lóe lên lao ra ngoài, cả một khoảng rừng trong nháy mắt bị bạch quang nhấn chìm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cây cối, nham thạch, tất cả đều hóa thành tro bụi. Tiếp tục thử dung hợp. Có điều, trước tiên có thể đến tẩy kiếm trì, dung hợp thêm một đạo kiếm khí nguyên tố thần tai cấp 6. Lý Thiên Mệnh đã tìm hiểu hết các loại thần tai kiếm khí trong tẩy kiếm trì. Vì chiêu bạch long này, hắn đã đặc biệt chọn ra một đạo thần tai kiếm khí cấp 6, tên là Quang Minh Liệt Hồn kiếm khí. Trật tự thần văn cốt lõi của đạo nguyên tố thần tai kiếm khí này được gọi là Quang Minh Trấn Hồn, bản thân nó đã có sức sát thương đối với thần hồn và thức thần. Rất phù hợp với chiêu Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn. Sau khi trải qua một trận đau đớn đến tột cùng để dung hợp, cuối cùng hắn cũng đã đưa được đạo kiếm khí này vào cơ thể, đặt nền móng cho việc dung hợp chiêu kiếm thứ 5 sắp tới. Thức thần, kiếm khí, dung hợp, tất cả đều đã sẵn sàng. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng dung hợp thêm mấy đạo thần tai kiếm khí cấp 5, khiến cổ kiếm Thanh Sương đau lòng không thôi ngày hôm sau. Thanh Vân Đại Lục, tại Vân Dương Sơn Cốc. Nơi đây chính là nội địa của Vân Thượng Tiên Cung. Gần đây, Thanh Vân Thần Mộc sản sinh ra thảo mộc thần linh đặc biệt nhiều, cho nên Vân Thượng Tiên Cung đã thiết lập một căn cứ rất lớn ở đây, tạm thời xây dựng kết giới bảo vệ. Hôm đó, Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết dẫn theo hơn vạn tu sĩ Vân Thượng Tiên Cung, cùng với mấy ngàn tu sĩ của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, cùng nhau đến đây. Khi Lý Vô Song không có mặt, Cổ Mạc Đan Thần tỏ ra vô cùng lạnh lùng, cao ngạo, và rất có uy tín. Phát hiện mới là ở đây sao? Cổ Mạc Đan Thần hỏi. Đúng vậy, đây chỉ là một trong mười mấy nơi được phát hiện. Vẫn còn 18 nơi khác đã được bố trí trọng binh canh giữ, làm xong dấu hiệu. Vân Thiên Khuyết nói. Theo thông lệ, Thanh Vân Thần Mộc đang nhanh chóng tiến vào kỳ kết trái bùng nổ. Theo tình hình hiện tại, số lượng trái cây của Thanh Vân Thần Mộc năm nay có thể đạt tới 7 tỷ, cao hơn lần trước, được coi là mức trung bình trong lịch sử. Vào thời điểm này lại xuất hiện loại trái cây kỳ lạ như vậy, có thể liên quan đến kỳ bùng nổ, đưa ta đi xem thử. Cổ Mạc Đan Thần nói. Hai vị, mời. Vân Thiên Khuyết khom người nói. Hơn vạn tu sĩ Vân Thượng Tiên Cung, cùng với 300.000 người của Vân Thượng Tiên Cung phụ trách hái lượm ở khu vực này, nhìn thấy cung chủ của họ khách sáo như vậy, vẻ mặt đều có chút khó chịu. Dưới sự dẫn đường của Vân Thiên Khuyết, họ nhanh chóng đến một khu vực thưa thớt bình thường. Chính là ở đây. Mạc Thần, Lam Huynh, mời xem. Vân Thiên Khuyết chỉ dẫn. Trong tầm mắt của họ, xuất hiện hai quả trái cây kỳ lạ. Chúng lại có hình người. Nhìn tổng thể giống như hai người, mặt đối mặt ôm nhau. Thật ra chúng đã có từ lâu, chỉ là trong chúng không có chút trật tự thần văn nào, cho nên mọi người tưởng chúng còn không bằng thảo mộc thần linh. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải vậy, tuy không nhìn thấy trật tự thần văn, nhưng rất có thể, chúng đều là thảo mộc thần linh bát giai. Vân Thiên Khuyết ánh mắt có chút nóng rực hỏi. 18 nơi, mỗi nơi đều có hai quả hình người ôm nhau. Tổng cộng là 36 quả. Tất cả đều nằm trong khu vực của Vân Thượng Tiên Cung. Bên phía Thanh Hồn Điện chắc chắn cũng có. Để ta xem. Cổ Mạc Đan Thần nói. Là một luyện đan tông sư, sở hữu bản sao của thôn giới thần đỉnh, Cổ Mạc Đan Thần chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ thấy hắn tiến lên, xem xét, quan sát một hồi, thậm chí còn dùng dao nhỏ rạch một ít vỏ quả không đúng, đây không phải thảo mộc thần linh bát giai, ngay cả cấp 1 cũng không tính, thậm chí không có cả kiếp văn, thánh thiên văn do trật tự thần văn phân giải chúng thật sự đã sinh ra dị tượng sao? Cổ Mạc Đan Thần kinh ngạc nói. Đúng vậy, mấy trăm ngàn người đều tận mắt nhìn thấy. Ánh sáng 7 màu lúc đó cũng phát ra từ hai quả trái cây không đáng chú ý này. Tất cả 18 nơi đều có dị tượng tương tự, đều đến từ những quả hình người này. Vân Thiên Khuyết nói. Để ta suy nghĩ lại một chút. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Lần này, hắn nghiên cứu trọn một canh giờ, cuối cùng lắc đầu nói, theo kinh nghiệm của ta, vẫn không nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng không thể phủ nhận rằng, chúng đều ở trạng thái chưa chín, và là loại quả chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Thanh Vân Thần Mộc. Trước đây cũng chưa từng có loại dị tượng này. Cho nên, bất kể có huyền cơ gì, đều phải bảo vệ. Tất cả 18 nơi, cứ để Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải chúng ta phái trọng binh trấn giữ. Việc này cứ giao cho chúng ta là được. Vân Cung Chủ cứ tiếp tục phụ trách việc hái lượm các thảo mộc thần linh khác. Ý tứ chính là, bất kể là thứ gì, đều là của họ. Vâng. Vân Thiên Khuyết cúi đầu, tâm trạng vô cùng nặng nề. Thứ gì vậy, để ta xem một chút. Bỗng nhiên một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Mọi người nhìn lại, thì ra là Lý Vô Song trong bộ nguyệt bào. Thấy nàng, Cổ Mạc Đan Thần đang thẳng tắp lưng liền lập tức khom xuống một chút. Người không biết còn tưởng hắn bị gù lưng. Hắn tươi cười trên mặt, vội vàng tiến lên, mời Lý Vô Song đến xem. Gặp qua Vô Song cô nương. Các tu sĩ của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải vội vàng cung kính hành lễ. Vân Thiên Khuyết thì lùi sang một bên. Lý Vô Song đến trước quả hình người. Cổ Mạc Đan Thần bên cạnh liền giảng giải cho nàng nghe quan điểm của mình. Sau một hồi dài dòng, Cổ Mạc Đan Thần tổng kết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ nó là bảo bối thì sao? Cho nên Vô Song cô nương yên tâm, ta sẽ lập tức phái người bảo vệ tất cả thật tốt. Đồng thời, nếu cương vực bên Thanh Hồn Điện cũng có thứ tương tự, lần này chúng ta tuyệt đối phải chiếm thế chủ động, đoạt lấy toàn bộ. Lý Vô Song xem xét kỹ lưỡng một hồi, thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỉ là quả cây bình thường thôi. Cây Thanh Vân Thần Mộc già này đã sớm không kết ra được thứ gì tốt rồi. Cũng phải. Cổ Mạc Đan Thần lúng túng nói. Chỉ một quả cây mà cũng có đôi có cặp. Nhìn thật khiến người ta phiền chán. Lý Vô Song nói đến đây, bỗng nhiên ra tay. Hai ngón tay của nàng như một thanh kiếm, chém vào quả hình người giống nam giới bên trái, tách hai quả nam nữ này ra. Quả hình nam bị kiếm khí tàn phá, trong nháy mắt vỡ nát, rơi xuống. Chỉ còn lại một quả hình người giống nữ giới, trơ trọi bay lơ lửng ở trên, hai tay cũng đã gãy. Ha ha! Lý Vô Song không nhịn được cười. Quả này trông giống Long Uyển Oánh. Ý nghĩ này khiến nàng tâm tình thoải mái. Hết chương 1381. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!